đây không phải là ngươi có thể tới địa phương, nhanh đi ra ngoài. Phục vụ viên đi lên phải đem ông cụ đẩy ra đi, Trần Nhị Bảo không nhìn nổi, vỗ bàn đứng lên. Trận mắt nhìn phục vụ viên kia cả giận nói, ngươi im miệng cho ta. Thật xin lỗi tiên sinh, quấy rầy ngài dùng cơm. Phục vụ viên vừa thấy là quý khách, lập tức lại lộ ra vậy tiêu chuẩn nụ cười, lộ ra hai đứa nhỏ nanh hổ, tỏ ra có chút đáng yêu. Nhưng là Trần Nhị Bảo không mua nàng nợ, nổi giận quát một tiếng. Cút ngay. Sau đó tới hai tay vịn ông cụ. Ông nội, cháu mang ngài đi phòng vệ sinh. Phục vụ viên hừ một tiếng, vừa nghiêng đầu rời đi. Ông nội, dùng ta mang ngài đi vào sao? Trần Nhị Bảo mang ông cụ này đi tới phòng vệ sinh, sợ hắn đi đứng không tiện, muốn đem ông cụ đưa vào đi. Không cần, ta mình có thể. Ông cụ đối với Trần Nhị Bảo cười một tiếng, đi vào phòng vệ sinh. Trần Nhị Bảo ở cửa đợi một hồi, cho đến lao đại gia đi ra, Trần Nhị Bảo nói. Ông nội, ngài còn chưa ăn cơm chứ, ta mời ngài ăn cơm đi. Ông cụ 70 tuổi, bên người một cái chiếu cố người nhà cũng không có, mặc trang phục cũng rất phổ thông. Hẳn là gia đình điều kiện không tốt lắm, hoặc là những con cái không hiếu thuận, lại để cho lão đại gia một người ra cửa. Trần Nhị Bảo nhất gặp không thể ông cụ bị khi dễ. Sở dĩ chủ động mời ông cụ ăn cơm. Chàng trai, ngươi đã giúp ta rất nhiều bận rộn, ông nội rất cảm ơn ngươi. Ông cụ mặt mũi hiền hòa nhìn Trần Nhị Bảo mỉm cười nói. Ông nội không cần khách khí, cùng nhau ăn cơm với ta đi đi. Ở Trần Nhị Bảo cường lực dưới sự yêu cầu, ông cụ bị hắn kéo trở lại bàn ăn. Trần Nhị Bảo lại điểm 3-4 món ăn. Hơn nữa đều là trong tiệm này mặt món ăn đặc sắc. Ông nội, ngài ăn cái này là hải sản. Lúc ăn cơm, Trần Nhị Bảo không ngừng cho ông cụ giới thiệu, rất sợ ông cụ chưa từng ăn qua, không biết là thứ gì. Đối với Trần Nhị Bảo nhiệt tình, ông cụ vẫn là cười híp mắt gật đầu, tất cả tiếp nhận. Chàng trai, ngươi là huyện Bảo Kê người sao? Ông cụ nhìn Trần Nhị Bảo dò hỏi. Ta không phải, ta là tới huyện Bảo Kê mua ít thứ. Ta muốn mua một viên 500 năm nhân sâm núi, nhưng là tìm một vòng cũng không tìm được. Ai? Trần Nhị Bảo nặng nề thở dài. Nhân sâm núi. Ông cụ rơi vào trầm tư. Chương 139, Chủ tịch. Đây là người nào nha? Đi nhà cầu làm sao không dội cầu? Đây là, phòng vệ sinh truyền tới một tiếng thét chói tai, quét dọn vệ sinh gì, đứng ở cửa phòng vệ sinh tút tút thì thầm. Mới vừa rồi vậy người phục vụ viên, nghe gặp gì nói? Lập tức tiếp tra nói, ta biết là ai, một cái quỷ nghèo. Nói xong, phục vụ viên liền hướng Trần Nhị Bảo cùng ông cụ bên này nhìn tới. Ông cụ vừa mới chuẩn bị cùng Trần Nhị Bảo nói gì, nghe gặp phục vụ viên nói, nhất thời gò má một đỏ, mau đứng lên nói xin lỗi. Xin lỗi, ta quên rồi. Người già quên tính kém, thỉnh thoảng quên dội cầu, cũng là về tỉnh thì có thể lượng thứ. Nhưng là phục vụ viên nhưng lỗ mũi không phải lỗ mũi, ánh mắt không phải ánh mắt. Một bộ ai thiếu nàng bao nhiêu tiền tựa như. Chừng hai mắt nói, một câu ngại quá cũng được đi. Buồn cầu mùi vị bao lớn. Chúng ta nơi này là hiệu ăn, không phải nhà cầu công cộng. Chúng ta cấp cho quý khách tạo một cái tốt đẹp hoàn cảnh. Cuối cùng, phục vụ viên còn thêm liền một câu. Thân phận gì người vào địa phương nào, tìm một bên lề đường giải quyết một cái được, còn vào nhà hàng, cũng không sợ giải tán eo. Chú ý lời nói của ngươi. Trần Nhị Bảo trợn mắt nhìn phục vụ viên khiển trách một tiếng. Ngươi là phục vụ nghề nghiệp, vô luận người nào đi vào cái này hiệu ăn, ngươi cũng hẳn tiếp đãi. Hơn nữa, cha mẹ ngươi chính là như vậy giáo dục ngươi sao? Đối với cụ già như thế không tôn kính. Trần Nhị Bảo ở bệnh viện huyện, người có tiền, người nghèo đều có thể thấy. Nhưng là vô luận là người nào, chỉ cần là đến tìm hắn xem bệnh, Trần Nhị Bảo cũng biết tận tâm tận lực. Phục vụ viên thái độ, để cho hắn cảm giác hết sức khó chịu. Ngươi! Phục vụ viên tức giận chỉ Trần Nhị Bảo lỗ mũi. Làm sao nơi nào cũng có ngươi vậy? Cùng ngươi không quan hệ, ngươi đừng loạn chen miệng. Yên tâm, ta không chen miệng ngươi, ta chê ngươi bẩn. Trần Nhị Bảo hung hãn trợn mắt nhìn nàng một cái, sau đó đối với ông cụ nói. Ông nội, ngài tiếp tục ăn, không cần phản ứng nàng. Phục vụ viên không nói lại Trần Nhị Bảo, tức giận dậm chân một cái che miệng chạy. Quản lý, ngươi phải là ta làm chủ à? Giám đốc khách sạn là tên Sát Lang, khách sạn phục vụ viên cũng cùng hắn có một chân, lúc này thấy phục vụ viên khóc. Quản lý vội vàng hỏi. Phục vụ viên đem chuyện phát sinh mới vừa rồi tình thêm dầu thêm mỡ tự thuật một lần. Quản lý vừa nghe, nắm phục vụ viên tay, nói. Đi, dám khi dễ ngươi, chán sống. Ông cụ dùng cơm thật chậm, nhai kỹ nuốt chậm. Thật ra thì Trần Nhị Bảo đã sớm ăn xong rồi, nhưng là sợ ông cụ lúng túng, liền một hớp nhỏ phụng bồi hắn. Một bữa cơm còn chưa ăn xong, giám đốc khách sạn rơi xuống. Ngại quá hai vị, mời các người lập tức rời đi khách sạn này. Quản lý để cho Trần Nhị Bảo nâng lên lông mày. Cơm còn chưa ăn xong đâu, sẽ để cho bọn họ đi. có như thế bá đạo khách sạn. Quay đầu vừa thấy, cái đó nữ phục vụ viên đứng ở quản lý sau lưng, hiển nhiên là nàng làm giá quỷ. Không nói lại Trần Nhị Bảo, tìm tới quản lý hỗ trợ. Trần Nhị Bảo hư lạnh một tiếng, trợn mắt nhìn quản lý nói. Chúng ta nếu là không đi đây, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Quản lý hai tay vô một cái, lập tức có 5, 6 người phục vụ hướng hai người vây quanh. Người phục vụ trong tay đều cầm mâm, một bộ phải đem Trần Nhị Bảo đập chết hình dáng. A, Trần Nhị Bảo nhìn bọn họ cười lạnh một tiếng, nói. Rồi một cái khách sạn à, phải đem quý khách trực tiếp đuổi ra ngoài sao? Phải, ta đây là muốn xem các người có bản lĩnh gì. Trần Nhị Bảo bước lên quả đấm, chuẩn bị đánh. Mấy cái này người phục vụ không hiểu cái gì công phu, bọn họ bất quá là dựa vào nhiều người mà thôi. Căn bản cũng không phải là Trần Nhị Bảo đối thủ. Tiên sinh, nếu ngài khăng khăng làm theo ý mình, vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí. Quản lý quay đầu hướng vậy mấy cái người phục vụ nháy mắt ra dấu mà, nhanh chóng lui về phía sau một bước, rất sợ văng đến trên mình máu. Người phục vụ ngay tức thì hướng hai người vây lại. Một người phục vụ đưa tay thì phải đem ông cụ trò kéo lên. Đây là, cửa vang lên một tiếng giống giận. Dừng tay. Chỉ gặp, một cái Âu phục dày da chàng trai sải bước hướng mọi người đi tới. Quản lý vừa thấy chàng trai, nhất thời liền sợ choáng váng, nhanh chóng tiến lên một bước, túi đầu nói. Ông chủ, ngài tới rồi. Làm gì vậy đâu? Ông chủ trợn mắt nhìn những cái kia người phục vụ, cả giận nói. Đều không đi thật tốt mang thức ăn lên, đứng ở bên trong làm gì? Các người rốt cuộc là người phục vụ, vẫn là côn đồ. Mấy cái người phục vụ cũng gương mặt dòng nó, nhanh chóng lui xuống. Ông chủ, là như vậy, cái này hai người ở khách sạn gây chuyện mà, cố ý làm tổn hại phòng vệ sinh, ảnh hưởng những thứ khác quý khách dùng cơm, cho nên ta mới. Lúc này quản lý đã là trăm miệng cũng không thể bảo chữa, chỉ có thể đánh đòn phủ đầu. Miệng nhất định hai người là quấy rối nháo chuyện. Người cho ta im miệng. Ông chủ tức giận mặt đều phải thanh, một ngón tay chỉ quản lý, giận đến cả người phát run. Ta thật là mắt bị mù, lại tìm ngươi loại người này làm giám đốc. Ngươi lập tức cho ta cút ra khỏi khách sạn, bắt đầu từ bây giờ, ngươi không còn là khách sạn này nhân viên. Quản lý một chút liền ngu, vội vàng dò hỏi. Nhưng mà ta đã làm sai điều gì hả? Ông chủ, ngài tại sao phải để ta đi hả? Ta cũng là vì khách sạn được a, không tin ngươi có thể hỏi nàng. Quản lý chỉ đứng ở sau lưng hắn phục vụ viên. Quản lý nói đều là thật, cái này hai cái quý khách quấy rối, cho nên hắn mới ra ngoài ngăn lại. Phục vụ viên cùng quản lý một cái lỗ mũi hả giận. Các người là làm phục vụ nghề nghiệp, vô luận khách hàng đã làm sai điều gì, cũng không tới phiên các người đánh. Ông chủ tức giận chỉ bọn họ hai cái người một lần dạy bảo. Đây là, ông cụ ho khan một tiếng, nhẹ nhàng nói một câu. Bây giờ là buôn bán thời gian, hô cái gì kêu. Mặc dù thanh âm rất nhẹ, nhưng là trong nháy mắt, lại để cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Cái loại đó uy nghiêm, giống như cao cao tại thượng hoàng đế, dù là nhẹ nhàng tằng hắng một cái, cũng có thể làm cho phía dưới đại thần bọn thái giám bị sợ tè ra quần. Cùng trước kia cái đó cười híp mắt ông cụ hoàn toàn bất động. Tựa như ngay tức thì thô bạo trên người. Ông chủ vội vàng túi người xuống, rất cung kính nói. Chủ tịch, ta cái này thì đem bọn họ đuổi đi. Quản lý cùng phục vụ nhân viên còn đang giải thích, nhưng là vừa nghe ông chủ nói chủ tịch ba chữ, ngay tức thì bị sợ hồn vía cũng không phải là vậy. Nhanh chóng lưu. Chủ tịch, ngài từ từ dùng cơm, không quấy rầy ngài. Hai người rời đi sau đó, ông chủ cũng rời đi. Lúc này lại còn dư Trần Nhị Bảo cùng ông cụ. Trần Nhị Bảo lúng túng, mới vừa rồi còn một hớp một cái ông nội đều, thật đem ông cụ coi thành thông thường lao nhân ra. Không nghĩ tới người ta lại là chủ tịch. Nhìn dáng dấp, cái khách sạn này đều là hắn danh hạ. Chủ tịch ông nội, mới vừa thật là ngại quá. Xem ông cụ cái bộ dáng này, hẳn là một cái công ty chủ tịch, về hưu xuống. Làm là chủ tịch người ta thứ gì chưa ăn qua, Trần Nhị Bảo còn dạy người ta làm sao ăn hải sản, thật là lúng túng chết. Ông cụ lại khôi phục hiền hòa dáng vẻ, cười híp mắt nói. Chàng trai, ngươi mới vừa nói nhân sâm núi, nhà ta thật giống như có một cây, liền đưa cho ngươi đi. Chương 140, 1 triệu. Nhân sâm núi. Trần Nhị Bảo vừa nghe nhân sâm núi ba chữ lập tức ánh mắt liền sáng. Vội vàng hỏi, niên đại gì? Chắc có 500 năm. Ông cụ hiền hòa cười nói, hẳn phù hợp ngươi điều kiện. Quá tốt. Trần Nhị Bảo vô đuổi, đối với ông cụ dò hỏi. Nhân sâm núi bao nhiêu tiền? Ta cho ngài tiền. Không cần đưa tiền, đưa ngươi. Ông cụ cười nói. Là ta cháu trai cho ta mua, ta thân thể không thích hợp ăn nhân sâm, ném ở trong nhà cũng là ném, liền đưa cho ngươi đi. Đưa. Trần Nhị Bảo động lòng, nhưng là động tâm lòng muốn về nhà động, hắn là không thể tiếp nhận. Nhân sâm núi mắc như vậy đồ, nhất là 500 năm trở lên quá mắc. Chuyện này phân quá lớn, Trần Nhị Bảo còn không thanh à. Không được, ngài nếu là không đòi tiền, cái này nhân sâm núi ta lại không thể muốn. Ngài hay nói đi, bao nhiêu tiền, ta cho ngài tiền. Trần Nhị Bảo thái độ hết sức kiên định, ông cụ xem hắn cái bộ dáng này, cười cười nói. Vậy ngươi liền cho 1 triệu đi. Trần Nhị Bảo đột nhiên có một loại bị người đánh một cái tát cảm giác. Người ta nói đưa ngươi, ngươi không muốn. Bây giờ tốt lắm, 1 triệu ngươi có thể lấy ra tới sao? Mặc dù nội tâm hối hận muốn đi đụng tường, nhưng là Trần Nhị Bảo ngoài mặt vẫn là phong khinh vân đạm. Đối với ông cụ cười cười nói. Phải, không thành vấn đề. Bất quá ngày hôm nay ta không mang tiền, ngày mai có thể hay không? Lúc nào đều có thể. Ông cụ đối với Trần Nhị Bảo cười gật đầu một cái, sau đó hướng ra phía ngoài nhìn một cái. Bên ngoài xe nhỏ màu đen phía trên lập tức đi xuống một người thanh niên. Chàng trai ăn mặc màu đen áo khoác, vóc người hết sức cao lớn, vóc người to lớn, đi bộ rất nhẹ, vừa thấy chính là lính đặc biệt nhân vật. Chàng trai chạy thẳng tới ông cụ tới. Chủ tịch. Lúc này Trần Nhị Bảo mới biết, nguyên lai ông cụ căn bản cũng không phải là đơn độc đi ra ngoài, bên ngoài một mực có người bảo vệ. Mới vừa quản lý cùng phục vụ nhân viên như vậy phách lối, lúc này chàng trai lập tức thông báo cho chủ khách sạn, trước để giải quyết. Trần Nhị Bảo lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra. Mới vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ, ông chủ kia tới tốt đúng dịp à. Nguyên lai là có người âm thầm bảo vệ. Ông cụ ở khăn giấy phía trên viết một chùm dãy số, đưa cho Trần Nhị Bảo. Đây là ta số riêng, tìm ta gọi điện thoại này liền có thể. Được. Trần Nhị Bảo hai tay nhận lấy dãy số, đưa mắt nhìn ông cụ rời đi. Cho đến giả người ta đi xa sau đó, Trần Nhị Bảo quấn quýt. 1 triệu à? Hắn chỉ có 700 ngàn, còn thiếu 300 ngàn. Đi chỗ nào làm đâu? Thừa dịp buổi chiều trước khi đi làm, Trần Nhị Bảo chạy về bệnh viện huyện. Lúc này bên trong phòng làm việc đã ngồi đầy người tới xem bệnh. Tất cả mọi người đối với Trần Nhị Bảo thất ước có chút bất mãn, cũng may Trần Nhị Bảo y thuật tinh xảo, chữa hết bọn họ bệnh đồng thời, cũng tiêu hóa bên trong cơ thể của bọn họ hoàn khí. Hứa Viên, giúp ta xem một hồi. Ta đi ra ngoài một chuyến. Bận rộn tốt một hồi mà, rốt cuộc xem xong tất cả bệnh nhân, Trần Nhị Bảo mang cái mông muốn đi. Ngươi lại muốn đi đâu à? Hứa Viên ở phía sau kêu một tiếng, nhưng là Trần Nhị Bảo không trả lời, sải bước sao rơi liền không ảnh nhi. Ai? Đây là lại muốn đi đâu à? Hứa Viên thở dài, lầm bầm một tiếng. Một bên Mạnh Á Đan thấy vậy nhíu mày một cái. Trần Nhị Bảo chạy thẳng tới viện trưởng Vương Thủ phòng làm việc. Vương Thủ đang trong máy vi tính mặt đánh bài, gặp Trần Nhị Bảo đi vào. Vội vàng đem máy vi tính tắt. Nhị Bảo à, ngươi sao tới? Viện trưởng Vương, ta đến tìm ngươi giúp một chuyện. Trần Nhị Bảo có chút khó vì tình, nhưng là bây giờ hắn thật sự là không tìm được những người khác hỗ trợ. Lần trước tìm Âu Dương Phong mượn 50.000 đồng tiền, Trần Nhị Bảo phải trả tiền, Âu Dương Phong nói cái gì cũng không muốn. Trần Nhị Bảo ngại quá tìm lại hắn mượn tiền. Thu Hoa không có tiền, nói sau Thu Hoa cho dù có tiền, Trần Nhị Bảo cũng không thể tìm người phụ nữ mượn tiền. Hắn chỉ có thể đến tìm Vương Thủ. Viện trưởng Vương, có thể đem tiền lương trước thời hạn trả trước cho ta sao? Thằng nhóc ngươi lại không có tiền. Nói đi, trả trước nhiều ít. Vương Thủ lộ vẻ rất lớn vương. Nhưng là Trần Nhị Bảo vừa lên tiếng, liền đem Vương Thủ hù dọa. Cái gì 300 ngàn? Ngươi điên rồi sao? Một mình ngươi tháng lương 5 ngàn đồng tiền, 300 ngàn là 60 tháng tiền lương, ngươi muốn trả trước 5 năm tiền lương. Vương Thủ trợn to hai mắt, thật là không dám tin tưởng hắn lỗ thai. Mặc dù có trả trước tiền lương vừa nói như vậy mà, nhưng là trả trước 5 năm. Thật là làm cho đùa. 5 năm sau người chạy đi đâu cũng không biết. Viện trưởng Vương, ta biết cái yêu cầu này quá phận một chút, nhưng là ta bây giờ thật cần tiền à. Trần Nhị Bảo gương mặt đau khổ. Hắn là thật không có biện pháp, có một chút biện pháp, cũng không thể tìm người mở miệng mượn tiền à. Uổng hắn còn tự xưng Trần Đại Sư, không nghĩ tới cũng sẽ có như vậy chán nản một ngày. Không thể nào. Ta chỉ có thể cho ngươi trước thời hạn trả trước 2 tháng tiền lương, nhưng là 5 năm không thể nào. Vương Thủ một nói từ chối, vô luận Trần Nhị Bảo như thế nào khẩn cầu cũng không hiệu nghiệm. Như vậy đi, viện trưởng Vương ngài mượn ta 300 ngàn, ta đem xe thế chân cho ngươi. 3 tháng bên trong không trả nổi 300 ngàn, xe chính là của ngươi. Trần Nhị Bảo cắn răng nói. Đây là hắn sau cùng giá sản. Xe BMW đút. Vương Thủ sờ cằm một cái, động lòng. Trần Nhị Bảo chiếc xe kia giá mua hơn 500k. Mới mở không mấy tháng thời gian, 300 ngàn đáng giá. Vương Thủ làm là bệnh viện huyện người đứng đầu, đến bây giờ còn mở phá sản tàn ạ. Dưới tay hắn bác sĩ cũng lái BMW đút. Hắn sớm đã có trong đầu nghĩ muốn đổi một chiếc xe tốt, nhưng là vẫn không có thích hợp. Hắn ngược lại là rất thích Trần Nhị Bảo vệ chiếc BMW đút. Viện trưởng Vương, ngài đồng ý đi. Cuộc mua bán này ngài không thua thiệt, Sau 3 tháng ta cho lợi tức, 300.000 30.000 lợi tức. 300.000 đối với Trần Nhị Bảo mà nói, không khó được lợi. Hắn có lòng tin trong 3 tháng, được lợi đủ 300.000. Nhưng là bây giờ khẩn cấp như vậy tình huống, hắn chỉ có thể dùng loại phương thức này mượn tiền. Vương Thủ do dự một hồi, khẽ cắn răng. Phải, cứ quyết định như vậy. Trần Nhị Bảo cái chìa khóa xe đi trên bàn vỗ một cái, giống vậy cắn răng nói. Chuyển tiền đi. Bên trong phòng bệnh, Mạnh Á Đan đang cho ông nội đút đồ ăn cháo, Lý Minh Hương ngồi ở một bên, miệng lưỡi bén nhọn nói. Cha à, chúng ta cho Á Đan giới thiệu người bạn trai, là Đường Gia Đại Công Tử. Ngài còn nhớ Đường Gia không? Cha mẹ ở thành phố Giang Nam làm quan lớn, con trai mở khách sạn. Lý Minh Hương vẫn chưa từ bỏ ý định muốn kết hợp Mạnh Á Đan cùng Đường Tiêu. Nếu như Mạnh Á Đan chịu gả cho Đường Tiêu, Đường Tiêu khách sạn sẽ đem cùng Mạnh gia nghiệp vụ liên hệ tới. Đến khi đó, Mạnh Phàm cũng không cần khắp nơi tìm hợp tác, dựa lưng vào Đường Tiêu, ngồi trong nhà đếm tiền là được. Ta nhớ Đường Tiêu. Ông nội Mạnh đã khôi phục tinh khí thần, có thể nói chuyện. Làm là huyện Liễu Hà thương nhân, dĩ nhiên là biết Đường Tiêu. Bất quá hắn quan tâm nhất vẫn là Mạnh Á Đan cảm thụ. Á Đan à, ngươi thích hắn sao? Ông nội hy vọng ngươi có thể hạnh phúc, nếu như ngươi không thích, ông nội tuyệt đối không bức bách ngươi. Mạnh Á Đan sắc mặt ngưng trọng, cau mày, ánh mắt lóe lên, có mấy lời sắc bật thốt lên. Chương 141, ta có bạn trai. Ông nội, thật ra thì ta có bạn trai. Mạnh Á Đan nhịn lại nhẫn lại, vẫn là nói ra những lời này. Nàng cũng không có bạn trai, nhưng là vì không để cho Lý Minh Hương ép cưới, nàng chỉ có thể tùy tiện sáng tác một cái. Có ông nội ở đây, Lý Minh Hương coi như lớn hơn nữa gan, cũng không dám làm ông nội trước mặt chất vấn Mạnh Á Đan. Có cái gì bạn trai? Đường thiếu gia chính là bạn trai ngươi. Quả nhiên, Lý Minh Hương nghe xong Mạnh Á Đan nếu sau đó, ở một bên sặc liền một câu. Ông nội Mạnh ngược lại là một mặt bình tĩnh, hiền hòa nhìn Mạnh Á Đan dò hỏi. Bạn trai là làm việc gì hả? Cái này. Mạnh Á Đan chính là tạm thời biên tạo một người bạn trai đi ra, cụ thể còn không có nghĩ tới. Dứt khoát đối với ông nội an ủi. Mới vừa tiếp xúc, cùng có thời gian ta đem hắn mang đến gặp ngài. Cháu gái ta có bạn trai. Ông nội Mạnh một bên vỗ Mạnh Á Đan tay, vừa nói. Ông nội đời này chỉ còn lại một cái tâm nguyện, chính là nhìn ngươi kết hôn. Cùng ngươi kết hôn rồi, ông nội liền có thể yên tâm đi gặp bà nội ngươi. Ông nội, không nên nói như vậy, ngài sẽ sống lâu trăm tuổi. Mạnh Á Đan phụng bồi ông nội trò chuyện một hồi, dù ông nội ngủ lúc này Lý Minh Hương đâm một chút Mạnh Á Đan bả vai, thấp giọng trách mắng. Ngươi đi ra cho ta. Mạnh Á Đan sắc mặt tái xanh, nàng biết Lý Minh Hương nhất định sẽ vận hỏi nàng, cho nên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Dứt khoát cũng không trốn tránh, đi theo Lý Minh Hương rời đi phòng bệnh. Ngươi nói, cái đó người đàn ông lỗ mãng rốt cuộc là ai? Cửa phòng bệnh còn chưa cùng đóng lại, Lý Minh Hương liền chỉ cao khí ngang chỉ Mạnh Á Đan lỗ mũi bắt đầu mang lên. Chúng ta đem ngươi nuôi lớn như vậy, ngươi chính là báo đáp như vậy chúng ta. Còn tìm một người đàn ông lỗ mãng, ngươi nói cho ta, cái đó người đàn ông lỗ mãng rốt cuộc là ai? Lý Minh Hương thanh âm nói chuyện cực lớn, chọc cho người chung quanh liền hướng bên này xem. Mạnh Á Đan nhìn mọi người một cái, mở ra một gian không phòng bệnh đi vào. Sắc mặt khó coi đối với Lý Minh Hương nói. Bên này nói, ngươi còn biết mất mặt. Ngươi tìm người đàn ông lỗ mãng lúc này làm sao chưa từng nghĩ ngươi gương mặt này đâu. Ngươi nói cho ta, người đàn ông kia là ai? Có phải hay không ngươi người đồng nghiệp kia? Mạnh Á Đan cùng Đường Tiêu nháo tách ngày thứ hai, Lý Minh Hương liền nhận được Đường Tiêu điện thoại. Trong điện thoại, Đường Tiêu đem Mạnh Á Đan chửi mắng một trận, nói Mạnh Á Đan cùng một cái bác sĩ có một chân. Mạnh Á Đan phía trên cổ vết hôn, chính là cái đó bác sĩ cho lưu lại. Lúc ấy Lý Minh Hương một mực ở chối, còn giải thích nói Mạnh Á Đan phía trên cổ dấu vết là nàng cho bóp. Bởi vì là Mạnh Á Đan giọng đau, dùng đất biện pháp trị liệu. Cũng không phải là vết hôn cái gì. Nhưng là cúp điện thoại, Lý Minh Hương liền nghĩ đến Mạnh Á Đan có một ngày trắng đêm không về, ngày thứ hai trở lại phía trên cổ thì có vết hôn. Như vậy xem ra, Mạnh Á Đan thật sự là có bạn trai. Ngươi đem người đồng nghiệp kia gọi ra, ta muốn nói với hắn nói. Để cho hắn cách ngươi xa một chút. Lý Minh Hương ngang ngược nói. Mạnh Á Đan biết nàng nói đúng Trần Nhị Bảo, phủ nhận nói. Không phải hắn. Không phải hắn là ai. Lý Minh Hương trừng hai mắt, hung hăng nói. Ta nói cho ngươi Mạnh Á Đan, ngươi chỉ có hai con đường. Đem cái đó người đàn ông lỗ mạng gọi ra, ta để cho hắn cút, ngươi tiếp tục cùng Đường thiếu gia nói yêu thương. Ngoài ra một cái, ngươi sẽ chờ ông nội ngươi sống bị tức chết đi. Hừ, ông nội ngươi thân thể ngươi cũng biết, chỉ cần ta tùy tiện nói đôi câu bà nội ngươi lúc còn sống hậu làm sự việc. Lý Minh Hương hừ lạnh hai tiếng, Mạnh Á Đan sắc mặt lập tức liền liếc. Dẫn đến cả người phát run, chỉ Lý Minh Hương cả giận nói. ngươi bây giờ có được hết thảy tất cả đều là ông nội cho các ngươi, ngươi lại muốn đem ông nội tức chết, ngươi vẫn là người sao? Chẳng lẽ ngươi liền không có một chút lương tâm sao? Lương tâm là cái gì? Có thể làm cơm ăn, làm tiền hoa sao? Lý Minh Hương khoanh tay, một mặt chanh chua hình dáng, hừ lạnh một tiếng nói, hoặc là đem người đàn ông lỗ mãng giao ra, hoặc là để cho ông nội ngươi chờ chết. Liền hai con đường này, ngươi tự cân nhắc đi. Nói xong, Lý Minh Hương vặn một cái thân, lấy một cái tư thái người thắng xoay người rời đi. Mạnh Á Đan dựa vào tường lệ rơi đầy mặt. Bà nội Mạnh lúc còn trẻ đã từng cách qua một lần cưới. Ở bây giờ xã hội ly dị đặc biệt thường gặp, nhưng là ở lúc trước cái đó niên đại, ly dị hết sức chuyện mất mặt tình. Bà nội Mạnh 16 tuổi gả cho cái đầu tiên chồng, chồng cả ngày say rượu đối với nàng đánh chửi. Nàng không đành lòng gánh nặng chạy trốn, sau đó gả cho ông nội Mạnh. Bởi vì là chạy trốn vợ, nhiều năm qua bà nội Mạnh cũng thừa nhận cười nhạo, làm đủ. Cho đến bà nội Mạnh qua đời lúc này nuốt xuống một hơi thở cuối cùng trước, nàng còn đối với Mạnh Á Đan nói. Đời này tiếc nuối nhất chính là ban đầu đã từng gả bỏ qua người. Ông nội Mạnh cả đời bảo vệ bà nội Mạnh, không để cho nàng đụng phải lời đồn đại. Nếu như nói Mạnh Á Đan mạch máu là ông nội Mạnh, vậy ông nội Mạnh mạch máu chính là bà nội Mạnh rõ ràng. Lý Minh Hương lần trước chính là ngay trước ông nội Mạnh trước mặt, nói một câu. Người phụ nữ ly hôn cũng không ai thèm lấy. Đem ông nội Mạnh tức giận nằm viện. Nếu như Lý Minh Hương nói sau một ít gì lời khó nghe, ông nội Mạnh sẽ bị trực tiếp tức chết. Ta rốt cuộc nên làm cái gì? Mạnh Á Đan nắm tóc, cả người cũng muốn sụp đổ. Nàng chân thực quá đáng ghét Trần Nhị Bảo, không muốn cầu hắn hỗ trợ. Nhưng là tình huống trước mắt, đã cho không thể Mạnh Á Đan cự tuyệt. Thỉnh cầu Trần Nhị Bảo hỗ trợ diễn xuất làm nàng bạn trai. Hoặc là tiếp nhận đường tiêu. Chỉ có hai con đường này. Này, chủ tịch ông nội, ngài ở nơi nào? Ta đã qua bắt người nhân sâm. Góp đủ 1 triệu, Trần Nhị Bảo lần nữa đi tới huyện Bảo Kê, dựa theo trên mặt tờ giấy điện thoại gọi tới. Bắt được địa chỉ, Trần Nhị Bảo đánh một gia thuê xe liền đi qua. Hoa, thật sang trọng à. Vừa xuống xe, Trần Nhị Bảo liền bị trước mắt kiến trúc cho sợ ngây người. Màu đen tất cửa đại viện, hai dãy hàng cây tiểu đạo, 5 tầng biệt thự nhỏ nguy nga lộng lẫy. Biệt thự hai bên còn có ao cá cùng vườn hoa. Xa xa vừa thấy, tựa như ở tại thiên đường trong. Xin hỏi là Trần Nhị Bảo, thiên sinh Trần sao? Đây là một cái bảo an hướng Trần Nhị Bảo chạy tới, tao nhã lễ độ hỏi. Ta là. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái. Ngài khỏe, mời vào trong. Bảo an bên này đã đánh tốt lắm gọi, trực tiếp đem Trần Nhị Bảo cho đón vào. Một mực đem Trần Nhị Bảo dẫn đưa tới cửa, bảo an mới rời đi. Nhìn trước mặt nguy nga lộng lấy cửa, Trần Nhị Bảo cảm khái. Ông cụ này là thần thánh phương nào hả, lại có thể so Âu Dương Phong nhà còn muốn sang trọng. Ngay tại Trần Nhị Bảo suy tính lúc này bên trong đi ra một mình, người này trên cánh tay mặt bó thạch cao, trên đầu cuốn sa bố trí, đi bộ khập khiễng. Người này tựa hồ muốn đi ra ngoài phơi phơi nắng, mở cửa, ngẩng đầu nhìn một cái. Vừa vặn cùng Trần Nhị Bảo đối mặt. Ước chừng đối mặt nửa giây, hai người sẽ cùng lúc kêu một tiếng. Còn bà nó, người này không phải người khác, đang là khắp nơi cùng Trần Nhị Bảo không qua được Cao Minh Viễn. Chương 142, Cao Lão. Người ở chỗ này làm gì? Cao Minh Viễn một mặt ngộng trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo. Đoạn này thời gian tới nay, Trần Nhị Bảo thật là thành Cao Minh Viễn ác ngộng. Cao Minh Viễn thiết lập một cái lại một cái cục, muốn hung hãn dạy bảo Trần Nhị Bảo. Kết quả, Trần Nhị Bảo hoàn hảo không tổn hao gì, một chút việc không có. Cao Minh Viễn lại trở thành cái bộ dáng này. Ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Trần Nhị Bảo sững sốt một chút, hắn là tới tìm ngày hôm qua ông cụ, làm sao liền gặp Cao Minh Viễn đây. Bất quá thấy Cao Minh Viễn vết thương trên người, Trần Nhị Bảo lại là tò mò. Ngươi thương thế kia là làm sao làm? Hừ, cùng ngươi không quan hệ. Cao Minh Viễn mới sẽ không nói, hắn tìm người đánh Trần Nhị Bảo, kết quả đám kia ngu xuẩn đem hắn đánh. Cái này quả thực quá mất mặt. Nếu ngày đó không có dạy bảo đến Trần Nhị Bảo, ngày hôm nay lại thu thập hắn cũng không muộn. Bảo an, bảo an. Cao Minh Viễn bó thạch cao tay chỉ Trần Nhị Bảo, giận hô. Bảo an, đem người này cho ta đuổi ra ngoài. Trần Nhị Bảo lại dám đứng ở nhà bọn họ trong sân, đưa tới cửa, Cao Minh Viễn phải thật tốt dạy bảo một phen. Minh Viễn. Đây là, một cái tiếng trầm thấp vang lên, chỉ gặp, ngày đó cùng ở ông cụ bên người cái đó thanh niên áo đen sắc mặt nghiêm túc đối với Cao Minh Viễn khiển trách một câu. Thấp giọng nói, thiên sinh Trần là lao gia quý khách. Hắn là ông nội quý khách. Ông nội điên rồi sao? Lại mời hắn tới nhà chúng ta làm khách. Cao Minh Viễn muốn giận điên lên, hắn một mực ỷ mình thanh cao, chính là bởi vì là hắn sau lưng có cao lão cây to này. Ông nội của hắn là huyện Bảo Kê nhà giàu nhất. Hắn là nhà giàu nhất cháu trai. Cho nên hắn so với người khác cao nhân nhất đẳng. Nhưng là bây giờ, Trần Nhị Bảo cư nhiên trở thành cao lão quý khách. Ông nội lại có thể để cho một cái thần côn tới nhà chúng ta làm khách. Ông nội là nghĩ như thế nào? Ông nội lão hồ đồ sao? Cao Minh Viễn trong chốc lát kích động đến không cách nào khống chế mình. Đây là, cửa truyền tới một tiếng quân vương vậy hừ lạnh. Ta còn rất thanh tỉnh đây. Chỉ gặp cao lão từ trong nhà đi ra, hung hãn trừng mắt một cái Cao Minh Viễn, sau đó quay đầu nhìn Trần Nhị Bảo. Ngay tức thì sắc mặt trở nên vẻ mặt ôn hòa, hiền hòa giống như là nhà bên cạnh điển hình ông nội. Ngươi tới, đi vào ngồi đi. Được. Trần Nhị Bảo cảm giác có chút khiếp sợ, ngày hôm qua hắn ở trong tiệm cơm mặt biết ông cụ lại là Cao Minh Viễn ông nội. Huyện Bảo Kê nhà giàu nhất, cao lão. Cái thế giới này thật đúng là nhỏ à. Trần Nhị Bảo xúc động một câu, đi theo cao lão đi vào, thẳng đến trong thư phòng, Trần Nhị Bảo mới lúng túng mở miệng. Cao lão, ta cùng Cao Minh Viễn bây giờ có như vậy một chút hiểu lầm. Trần Nhị Bảo cái hố qua Cao Minh Viễn 1 triệu đâu. Chứ 1 triệu, giữa hai người va chạm cũng không nhỏ. Cao lão là Cao Minh Viễn ông nội, cháu trai bị người khi dễ, làm ông nội khẳng định phải ra mặt hỗ trợ chứ. Nhân Sâm núi còn không có bắt vào tay đâu, thái độ trước thấp một chút đi. Ngươi không cần nói xin lỗi. Các người chuyện của người tuổi trẻ ta bỏ mặc. Chúng ta giữa giao tình, là chúng ta, ngươi cùng Minh Viễn giữa chuyện, cùng ta không có quan hệ. Cao lão một phen để cho Trần Nhị Bảo kích động. Như vậy sáng suốt ông nội. Lớn như vậy đổ ông nội. Trần Nhị Bảo kích động nhìn cao lão, do hỏi. Cao lão, ngài còn thiếu cháu trai sao? Ngài xem ta thích hợp sao? Cao lão đại cười. Trần Nhị Bảo cũng cười theo. Bầu không khí buông lỏng, cao lão từ tủ sách bên trong lấy ra một cái hộp gấm tới. Đem hộp gấm đưa cho Trần Nhị Bảo. Ngươi xem cái này nhân sâm núi có đủ hay không nhân đại. Đây là Minh Viễn mấy ngày trước mua, ta không thích nhân sâm những thứ này, nếu như đủ 500 năm, sẽ đưa cho ngươi. Trần Nhị Bảo kích động mở hộp gấm ra, thấy người bên trong nhân sâm trong nháy mắt. Trần Nhị Bảo thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời thét dài, cười to 3 tiếng. Cái này củ nhân sâm. Chính là hội đấu giá bị Cao Minh Viễn vô đi nhân sâm núi ngàn năm. Thật ra thì, lúc ấy Trần Nhị Bảo coi trọng nhất chính là bụi cây này nhân sâm ngàn năm. Nhưng là bị Cao Minh Viễn đoạt đi, hắn cũng chỉ tốt buông tha. Không nghĩ tới cuối cùng cái này củ nhân sâm vẫn là rơi xuống Trần Nhị Bảo trong tay. Cao lão, đây là 1 triệu. Bắt được nhân sâm một khắc, Trần Nhị Bảo vội vàng đem thẻ ngân hàng kín đáo đưa cho Cao lão. Sợ rằng Cao lão đổi ý, tiền cho đi ra ngoài, đổi chắc đã hoàn thành, coi như đổi ý cũng vô ích. Cái thẻ này không có mật mã, tiền đều ở bên trong. Trần Nhị Bảo nói. Cao lão đem thẻ ngân hàng tiện tay đặt ở trên giá sách, thản nhiên nói. Đều nói đưa cho ngươi. Không được không được, cái này củ nhân sâm quá chân quý. Trần Nhị Bảo cự tuyệt lia lịa, mặc dù cái này 1 triệu để cho hắn táng ra bại sản, nhưng là triệu mua một cây nhân sâm núi ngàn năm. Cuộc mua bán này đáng giá. Ai bảo ngươi động người ta nhân sâm? Ngay tại Trần Nhị Bảo tỉ mỉ chiêm ngưỡng viên này nhân sâm núi ngàn năm. Cao Minh Viễn xuất hiện ở cửa thư phòng. Đem ta nhân sâm buông xuống. Cao Minh Viễn đặc biệt tức giận đối với Trần Nhị Bảo khiển trách. Bây giờ cái này củ nhân sâm là của ta. Trần Nhị Bảo ôm vậy củ nhân sâm, giống như là ôm một cái bảo bối tựa như. Đối với Cao Minh Viễn một mặt cười đều nói. Cái này củ nhân sâm nhất định rất đắt chứ. Nhân sâm núi ngàn năm à, 1 triệu sẽ để cho ta mua lại, quá đáng giá. Trần Nhị Bảo lúc nói chuyện, không ngừng dùng mắt ti hí cười trước Cao Minh Viễn. Cao Minh Viễn biết rõ Trần Nhị Bảo là cố ý, nhưng vẫn hết sức tức giận. Cái gì? Ông nội đem cái này củ nhân sâm 1 triệu bán. Cao Minh Viễn điên rồi, đây chính là hắn xài 4 triệu giá tiền mua lại à? Cái này củ nhân sâm giá khởi đầu thì phải 1 triệu. Đây là Cao Lão đưa ta. Trần Nhị Bảo cười đắc ý nói. 1 triệu là ta cho Cao Lão lệ ra mắt, cho nên không thể coi như là bán cho ta. Không được, cái này củ nhân sâm không thể cho hắn. Cao Minh Viễn tức giận lỗ mũi đều phải sai lệch. Ở thời điểm đấu giá, hắn liều cái mạng già mới cướp được củ nhân sâm núi này. 4 triệu là Cao Minh Viễn 1 năm tiền xài vặt. Mua cái này củ nhân sâm, hắn 1 năm cũng không có tiền xài vặt, không thể đi ra ngoài ngâm đi, mua mới xe. Tuyệt đối không thể để cho Trần Nhị Bảo cứ như vậy đoạt đi. Đem nhân sâm trả cho ta. Cao Minh Viễn lại vào tay muốn đi qua cướp nhân sâm. Nhưng là bởi vì là trên chân thạch cao, một cái không đứng vững, nằm trên đất, đau hắn mắng nhiếc. Minh Viễn! Ngươi đây là còn thể thống gì, thiên sinh Trần là quý khách. Cao lão cao mày đối với Cao Minh Viễn khiển trách một câu. Nhưng mà, ông nội, đó là ta đưa cho người ngươi nhân sâm. Cao Minh Viễn chịu đựng đau nhức, ủy khuất bò dậy, dương mắt nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo trong lòng người ở bên trong nhân sâm. Tựa như Trần Nhị Bảo đoạt đi bảo bối của hắn. Ta đã đưa cho tiên sinh Trần. Cao lão mỗi đời lời nói đáng tin, nói đưa liền nhất định đưa, coi như Cao Minh Viễn lăn lộn đầy đất cũng không biết phải trở về. ông nội. Cao Minh Viễn khóc, hắn 4 triệu cứ như vậy rót nước trôi. Để cho Trần Nhị Bảo lượm cái này tiện nghi lớn. Tiền sai vặt cũng không có, hắn làm nhiều như vậy, vì cái gì chứ? Suy nghĩ một chút hết thảy các thứ này, Cao Minh Viễn lớn tiếng khóc. Chương 143, một con quỷ nghèo. Ván đã đóng thuyền, Cao Minh Viễn khóc phá trời đất, nhân sâm cũng không cầm về được. Chỉ có thể làm bộ không ngại hình dáng. Hừ, nhân sâm ngàn năm quá bổ, người bình thường căn bản không có thể ăn. Ngươi lấy về cho thần tiên ăn sao? Đây là ban đầu Trần Nhị Bảo oán hận Cao Minh Viễn nếu, bây giờ Cao Minh Viễn lại dùng ở Trần Nhị Bảo trên mình. Trần Nhị Bảo nghe xong hắn nếu, nháy mắt một cái. Cười nói, ai nói cho ngươi người bình thường không thể ăn. Nhân sâm ngàn năm quá bổ, một lần ăn một chút xíu không được sao. Còn nếu không phải là đúng cây đều ăn hoàn sao. Hơn nữa ai nói cho ngươi nhân sâm cấp cho thần tiên ăn. Người khác nói cái gì ngươi cũng tin tưởng, ngươi thật đúng là một bé cưng. Ngươi phải cẩn thận một chút, ngươi như thế đơn thuần, có một ngày sẽ bị người đùa bỡn. Trần Nhị Bảo một phen, để cho Cao Minh Viễn lại một lần nữa khóc. Trần Nhị Bảo. Cao Minh Viễn cầm lên một cái bút đồng thì phải hướng Trần Nhị Bảo đập tới, đây là, Cao láo trừng mắt. Cao Minh Viễn vừa khóc trước đem bút đồng buông xuống. Một bên thả còn một bên khóc. Điên rồi, cái thế giới này quá điên cuồng. Đánh cũng đánh không lại, nói cũng không nói lại, sử dụng âm mưu quỷ kế. Kết quả nằm viện là mình. Cao Minh Viễn buông tha, mấy năm sống hắn vẫn là sống thật khỏe đi. Trần Nhị Bảo quá đáng sợ, hắn không đắc tội nổi. Ở Trần Nhị Bảo cười đùa trong, Cao Minh Viễn ôm đầu khóc rời đi. Cao Minh Viễn rời đi sau đó, Trần Nhị Bảo cảm giác trước khi lời nói kia có thể nói có chút nặng. Dẫu sao đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu, nhanh chóng đối với Cao Lão nói xin lỗi. Cao Lão, mới vừa rồi thật sự là ngại quá. Không có chuyện gì, Minh Viễn quá yếu ớt, hẳn để cho hắn chịu khổ một chút mới phải trưởng thành. Cao Lão như vậy thâm minh đại nghĩa, chân thực để cho Trần Nhị Bảo bội phục. Có thể trở thành người giàu nhất, quả nhiên không bình thường à. Cùng bên ngoài những cái kia nhà giàu mới nổi chính là không giống nhau. Sau đó lại trò chuyện đôi câu, Trần Nhị Bảo liền cáo tử, mang nhân sâm núi rời đi. Nhân sâm núi ngàn năm có thể chế tạo 6 viên tục mệnh đan, 3 viên cho ông nội mạnh, ngoài ra 3 viên Trần Nhị Bảo có thể giữ ở bên người, sau này ứng phó nhu cầu bức thiết dùng. 1 triệu mua được nhân sâm núi ngàn năm, thật là trị giá à. Lượng tiện nghi lớn vậy. Trần Nhị Bảo trong lòng khỏi phải nói nhiều hưng phấn, nhưng là ngồi lên xe taxi trong nháy mắt, Trần Nhị Bảo hối hận. Đi huyện Liễu Hà muốn 100 nguyên. Từ huyện Bảo Kê đón xe đến huyện Liễu Hà lại muốn 100 đồng tiền. Lại có thể mắc như vậy. Trần Nhị Bảo trước lúc lái xe không cảm thấy có xa lắm không à, tại sao có thể mắc như vậy? Không có tiền liền đừng đánh xe à, ngồi xe khách nhỏ, 10 đồng tiền là đủ rồi. Bác Tài nói, lái xe thói quen, thời gian quá dài không ngồi qua xe khách nhỏ, tới huyện Bảo Kê lúc này Trần Nhị Bảo liền ngồi xe khách nhỏ. Vô cùng khó chịu, chỗ ngồi rất nhỏ, lui người không ra, chỉ có thể co do. Xe đỏ vì mời chào quý khách, thường xuyên dừng xe, đong đưa Trần Nhị Bảo thiếu chút nữa ói. Bất quá suy nghĩ một chút miệng túi tiền bên trong, Trần Nhị Bảo khẽ cắn răng đi ngồi xe khách nhỏ. Mua xong viên này nhân sâm ngàn năm, Trần Nhị Bảo trong túi mặt chỉ còn lại 500 đồng tiền. Hơn nữa hắn trả trước 2 tháng tiền lương, nói cách khác, 2 tháng bên trong hắn cũng không có thu vào. Ở không kiếm được tiền trước, cái này 500 đồng tiền muốn tiết kiệm một chút xài. Nhị Bảo, ngươi trở về. Mới vừa trở lại phòng làm việc, Hứa Viên liền nhiệt tình đối với Trần Nhị Bảo chào hỏi. Nhị Bảo, lần trước ta cùng ngươi nói mới mở tiệm thịt nướng, ngươi có thì giờ danh không? Chúng ta ngày hôm nay đi ăn đi. Hứa Viên cả ngày ý tưởng nghĩ cách hẹn Trần Nhị Bảo. Nàng biết Trần Nhị Bảo thích ăn đồ, cho nên thường xuyên sẽ chọn một ít nổi danh quán cơm. Bình thời thời điểm Trần Nhị Bảo vừa nghe nói ăn cái gì, đều là lập tức liền đi. Nhưng là ngày hôm nay, Trần Nhị Bảo nhưng vẻ lo lắng mặt đầy. Thịt nướng rất đắt đi. Vẫn là thức ăn đường đi. Hứa Viên hơi sững sốt một chút, nói, ta mời ngươi ăn. Không cần, vẫn là thức ăn đường đi. Trần Nhị Bảo nào có ý để cho người ta cô gái mời khách, bất quá vừa nghĩ tới thịt nướng liền nuốt nước miếng. Thôi, siết chặt khố đai lưng đi. Cùng kiếm tiền lại đi ăn. Hai người nói chuyện lúc này Mạnh Á Đan từ phòng bệnh trở lại phòng làm việc. Mới vừa cùng Lý Minh Hương tranh cãi một hồi, Mạnh Á Đan trong mắt mặt còn treo nước mắt, mí mắt cũng có một chút sưng đỏ. Nhìn Trần Nhị Bảo một cái liền nói. Trần Nhị Bảo. Ngươi đi ra ngoài một chút. Có chuyện gì sao? Hai người đi tới địa phương không người, Trần Nhị Bảo nhìn Mạnh Á Đan hỏi. Hôm qua mới đem tục mệnh đan cho nàng. Hạ một đợt điều trị muốn 3 ngày sau đâu, làm sao nhanh như vậy tìm tới cửa. Ngày mai nên cho ông nội ta châm cứu. Châm cứu lúc này ta muốn. Ta muốn cho ngươi giúp một chuyện. Nói giúp một chuyện 3 chữ lúc này Mạnh Á Đan thấp liền đầu, tựa như cầu Trần Nhị Bảo hỗ trợ là kiện rất chuyện mất mặt tình. Người cầu ta hỗ trợ. Trần Nhị Bảo vui vẻ, thật là ly kỳ. Lấy hắn đối với Mạnh Á Đan biết rõ, Mạnh Á Đan quật cường như vậy cô gái, là tuyệt đối sẽ không cầu người hỗ trợ. Coi như thật yêu cầu, cũng không biết đi cầu hắn. Trong chốc lát, Trần Nhị Bảo hứng thú. Nói đi, giúp cái gì? Để cho ta làm gì? Ngươi. Có thể. Ngươi có thể làm ta. Thử nhiều lần, Mạnh Á Đan cũng không nói ra miệng. Nàng cái bộ dáng này đem Trần Nhị Bảo sẽ lo lắng. Ngươi ngược lại là nói à? Ta làm ngươi cái gì? Làm bạn trai ngươi. Mạnh Á Đan chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt như đao. Trần Nhị Bảo nhanh chóng lúng túng cười một cái nói, ta đùa giỡn, ngươi chớ coi là thật. Đúng, ta là muốn cho ngươi làm bạn trai ta. Mạnh Á Đan khẳng định nói. Phúc. Trần Nhị Bảo một hớp lao máu phun ra ngoài, thiếu chút nữa thì tại chỗ ngã xuống, há to miệng, không dám tin tưởng nhìn Mạnh Á Đan. Ngươi đây là thế nào? Sẽ không phải bị tiểu quỷ bám vào người chứ? Mặc dù hai người từng có ngọt ngào một đêm, nhưng là Trần Nhị Bảo biết, Mạnh Á Đan rất ghét hắn. Hơn nữa còn là cái loại đó sâu ác chán ghét tuyệt ghét. Làm sao đột nhiên liền? Mạnh Á Đan một mặt nghiêm túc, cau mày nói. Ta không có cùng ngươi làm trò đùa. Chẳng qua là để cho ngươi làm giả bạn trai, mời ngươi không nên hiểu lầm. Dạ à, ta hiểu. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, đột nhiên nghĩ tới đường tiêu tới. Mạnh Á Đan nhất định là bị người nhà ép cưới, cho nên mới tìm một Trần Nhị Bảo cái này bia đỡ đạn. Lần trước cho hai ngươi vạn khối, dược liệu hẳn chưa dùng hết, tiền còn lại coi như là thuê ngươi làm giả bạn trai đi. Mạnh Á Đan nói. 20.000 đồng tiền. Hê hê. Trần Nhị Bảo thật muốn nói với nàng một câu, đậu xanh rau má. 20.000 đồng tiền liền một cây dễ nhân sâm tử cũng không mua lại. Bất quá đến mép, nói biến thành. 20.000 đủ rồi, 20.000 quá nhiều, ta tình nguyện là ngài ra sức. Vậy cứ quyết định như vậy. Ngày mai đi cho ông nội châm cứu, lúc này ta chính thức cho ngươi giới thiệu cho người nhà ta. Mạnh Á Đan nói xong cũng đi, đi tới một nửa vừa quay đầu đối với Trần Nhị Bảo nói một câu. Ngày mai nhớ tắm. Nhìn Mạnh Á Đan hình bóng, Trần Nhị Bảo một hồi không nói. Hắn có như thế bẩn sao? Không phải là buổi sáng quên tắm, ai có thể ngửi được hắn mùi trên người. Ngay tại Trần Nhị Bảo lầm bầm lúc này đột nhiên sau lưng truyền tới một tiếng chó sủa. Một con chó sói lớn cho hướng hắn nhào tới. Chương 144, xui xẻo. Cứu mạng à, mau cứu người à. Trong nháy mắt, cả huyện bệnh viện hậu viện loạn thành một đoàn. Chỉ gặp một con chó sói lớn chó, hung hãn cắn Trần Nhị Bảo chân, tùy ý người ngoài như thế nào đánh chửi cũng không buông miệng. Vung ta ra. Người chó chết này. À, thật là đau. Trần Nhị Bảo một gốc dâu khói còn không có hút xong, liền bị chó săn cho nhào lên. Lúc này cắn hắn bắp đùi, dây rất đau. Chó săn chủ nhân là một bé gái bị dọa sợ, ở bên cạnh làm sao kêu, chó săn cũng không buông miệng. Trần Nhị Bảo không nhịn được, hướng về phía chó săn trên đầu, hung hãn chính là một cước. Chó săn ngay tức thì bị hắn đạp bay ra ngoài thật xa, ngã xuống đất rôi rôi chân, không có đứng lên. À, chân ta. Chó săn bị hắn đạp ra ngoài ngay tức thì, còn cắn hắn một miếng thịt. Mau vào bệnh viện. Đây là, một y tá tới đẩy cái xe lăn, đem Trần Nhị Bảo đưa vào ngoại thương phòng ban. Chó săn cắn vô cùng tàn nhẫn, cái này cắn xuống một cái, để cho Trần Nhị Bảo bắp đùi ròng rã vá hơn 20 kim. Đừng động, trán của ngươi cũng chảy chua. Y tá cầm y ốt nằm ở Trần Nhị Bảo trên trán mặt xoa xoa. Y ốt phục đụng phải vết thương ngay tức thì, Trần Nhị Bảo đau mắng nhiếc. Vị này bác sĩ, ngươi là cái nào phòng? Bởi vì là Trần Nhị Bảo ăn mặc áo khoác dài màu trắng phía trên có bệnh viện huyện ký hiệu, cho nên nhìn ra được hẳn là bệnh viện huyện bác sĩ. Ta. Trần Nhị Bảo vừa mới chuẩn bị há mồm, vừa nghĩ tới bị chó cắn cũng quá mất mặt, tuyệt đối không thể để cho Diệp Lệ Hồng cùng Hứa Viên các nàng biết, tùy tiện biên một cái phòng ban, lừa bị được. Bác sĩ, chân ngươi mấy ngày nay không thể dính nước. Bất quá ngài là bác sĩ, hẳn biết y học dặn bảo. Y tá đối với Trần Nhị Bảo cười cười nói. Ta biết. Vậy thì cảm ơn. Trần Nhị Bảo đối với y tá nói liền cảm ơn, sau đó rời đi. Lúc đi Trần Nhị Bảo đem áo khoác dài màu trắng cởi ra, sợ bị đồng nghiệp thấy được. Vòng quanh bệnh viện huyện hậu viện rời đi. Hưởng hắn vẫn là người tu đạo, lại bị chó cắn. Không được, chuyện này tuyệt đối không thể để cho người khác biết. Trần Nhị Bảo cắn răng leo về liền Thu Hoa gian phòng. Thu Hoa đối với Trần Nhị Bảo rất là đau lòng, biết hắn bị chó cắn, xin nghỉ một ngày, ở trong nhà bồi hộ. Nghỉ ngơi một ngày, vết thương khép lại hơn nữa. Trên trán mặt đã không nhìn ra chảy ra, chẳng qua là còn có chút máu ứ động, nhìn giống như là bị người đánh một quyền. Bắp đùi đi bộ có chút khập khiễng. Những thứ khác không có vấn đề quá lớn. 10 giờ sáng, tới phòng bệnh gặp ông nội. Một sáng sớm, Trần Nhị Bảo còn không có thức dậy, liền nhận được Mạnh Á Đan tin nhắn ngắn. Hai người hẹn xong, ngày hôm nay đi bệnh viện thăm ông nội. Trần Nhị Bảo là lấy Mạnh Á Đan nam thân phận bạn bè xuất hiện. Mặc dù Trần Nhị Bảo thay cũ đổi mới là người bình thường mười mấy lần, nhưng là bị xé một khối thịt lớn, một đêm bây giờ muốn phải hoàn toàn khôi phục cũng là không thể nào. Vết thương ít nhất 3 ngày thời gian không thể dính nước. Nhưng là vừa nghĩ tới Mạnh Á Đan nếu, Trần Nhị Bảo vẫn là liều cái mạng già, đau mắng nhất tám. Mang chút gì đi qua đâu. Mới vừa ra khỏi cửa mà, Trần Nhị Bảo ý thức được một cái vấn đề. Làm là cháu rể đến cửa, Trần Nhị Bảo cũng không thể tay không đi đi, phải xách chút vật gì. Nhưng mà, Trần Nhị Bảo trong túi mặt chỉ có 500 đồng tiền, cái này 500 đồng tiền phải dùng 2 tháng thời gian. Hắn chỉ có thể lấy ra 10 đồng tiền tới mua lễ vật. 10 đồng tiền có thể mua cái thứ gì? Y ho y ho. Thật nếu là mua một y ho y ho, phỏng đoán ông nội Mạnh sẽ bị hắn khí đi qua đi. Nghĩ tới đây, Trần Nhị Bảo mình cũng cười. Đây là, hắn thấy bên trong khoa chẩn cửa phòng, đống 4-5 cái giỏ trái cây trang sức hết sức xinh đẹp, trái cây ở giữa còn cắm hoa hồng. Nhìn đắt tiền thở Mạnh lên cấp bậc. Cầm một cái như vậy giỏ trái cây đi xem ông nội Mạnh, hẳn sẽ tương đối có mặt mũi chứ. Đây là người nào giỏ trái cây? Trần Nhị Bảo tiến tới hỏi. Đây là, từ lão đi ra, gặp Trần Nhị Bảo hỏi. Là người bệnh đưa nhiều như vậy, Nhị Bảo ngươi cầm một cái trở về ăn đi. Vậy không tốt làm ý. Trần Nhị Bảo cười hắc hắc, trong miệng như thế nói, nhưng là tay đã đưa tới chọn một cái lớn nhất giỏ trái cây. Cùng ta còn khách khí, ngươi tùy tiện chọn, ta còn có bệnh nhân, đi trước môn trần. Từ lao buông lời, Trần Nhị Bảo cũng sẽ không khách khí, xách ra một cái lớn nhất giỏ trái cây lên khu nội trú. Ngươi làm sao mới tới? Hẹn 10h, bây giờ đã là 10 giờ 10 phút. Ta đi mua một giỏ trái cây. Trần Nhị Bảo cầm giỏ trái cây, khập khiễng đi tới. Xem hắn dáng vẻ chật vật, Mạnh Á Đan cau mày chân mày. Chân ngươi thế nào? Ha ha, không có gì, chúng ta đi vào xem ông nội đi. Trần Nhị Bảo mới sẽ không nói bị chó cắn, bèn cười ha ha đi qua, hai người cùng đi vào phòng bệnh. Lúc này trong phòng bệnh mặt trừ ông nội Mạnh, còn có Mạnh Phàm cùng Lý Minh Hương hai người. Mạnh Á Đan nói ngày hôm nay phải đem bạn trai mang tới, hai người cố ý tới xem bạn trai là thần thánh phương nào. Đợi hơn nửa tiếng, liền thấy Trần Nhị Bảo khập khiễng tiến vào. Ngươi chính là Á Đan bạn trai. Lý Minh Hương liếc Trần Nhị Bảo một cái, một bộ mộc mạc hình dáng. Liếc mắt một cái giỏ trái cây, Lý Minh Hương châm chọc nói. Liền lấy một cái giỏ trái cây. Ai u, đây là xem thường chúng ta Mạnh ra à? Lý Minh Hương cầm ra một cái hộp quà tới, hộp quà sửa sang hết sức sang trọng, phía trên kim tất chữ to, rồng bay phượng múa. Thấy không, đây là Đường công tử tặng lễ vật, trăm năm nhân sâm núi. Lý Minh Hương cố ý đem Đường Tiêu lễ vật lấy ra. Nhân sâm núi trăm năm, một giỏ trái cây. Biết bao so sánh rõ ràng à, nhất định chính là trời đất kém. Trái cây lại tinh quý, cũng không quá chỉ đáng giá mấy chục đồng tiền. Nhân sâm núi không chỉ có giá tiền đắt, cũng tượng trưng cho thân phận. Lý Minh Hương ngày hôm nay tới chính là để cho Trần Nhị Bảo biết khó mà lui. Lại ba lần nhấn mạnh. Nhân sâm núi trăm năm, thấy không, 100 năm nhân sâm núi à. Dưới so sánh, một giỏ trái cây hết sức mộc mạc. Trần Nhị Bảo vừa thấy chính là người bình thường. Cùng Đường Tiêu cái loại đó con em nhà giàu kém không phải một điểm nửa điểm. Nếu là có điểm lòng tự ái chàng trai, lúc này hẳn mặt đỏ tới mang thai, ngại quá mới đúng. Nhưng là Trần Nhị Bảo nghe Lý Minh Hương nếu, không chỉ không có ngại quá, còn thuận miệng trả lời một câu. Nhân sâm núi trăm năm không đáng tiền, mấy chục ngàn đồng tiền là có thể mua được. Mấy chục ngàn đồng tiền không đáng tiền. Vậy ngươi đi mua à? Nhân sâm núi trăm năm không đáng tiền, ngươi trái cây liền đáng giá tiền. Lý Minh Hương thiếu chút nữa bị Trần Nhị Bảo tức giận bối quá khí mà đi, hai con mắt không ngừng vãng thượng phiên, chỉ sợ Trần Nhị Bảo xem không thấy, nàng đang cho hắn sắc mặt xem. Gì, cặp mắt của ngươi ra mới vừa cắt không lâu chứ? Lại lật cặp mắt ra liền mở ra. Trần Nhị Bảo tiếng nói vừa dứt, Lý Minh Hương ngay tức thì cũng không dám lật. Thậm chí liền ánh mắt cũng không dám nháy mắt. Nhưng là trong miệng mặt vẫn còn nói, ngươi nói ai thiết cặp mắt ra? Ta đây là thuần thiên nhiên. Chương 145, quỷ nghèo. Lý Minh Hương bị tức gần chết, trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo, kích động nói. Ta cái này thật sự là thật. Phải, ngài nói là thật liền là thật, ngài nói ngài là người đàn ông, ta cũng tin tưởng. Trần Nhị Bảo một bộ không nhịn được dáng vẻ. Lý Minh Hương tức giận toàn thân phát run, chỉ Trần Nhị Bảo nửa ngày, cũng vừa nói ra một câu. Nhị Bảo. Mạnh Á đang trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo một cái, để cho hắn không muốn lại theo Lý Minh Hương tranh cãi. Trần Nhị Bảo le lưới một cái. Ông nội, vị này là Trần Nhị Bảo. Là ta. Bạn trai. Mạnh Á Đan có chút ngượng ngùng cho ông nội Mạnh giới thiệu Trần Nhị Bảo. Ông nội tốt. Trần Nhị Bảo rất cung kính lên tiếng chào hỏi. Hai cái đợt điều trị tục mệnh đan đi xuống, ông nội Mạnh thân thể đã hoàn toàn khôi phục như cũ, thậm chí so nằm viện trước khi tinh thần còn tốt hơn một chút. Thật tốt. Ông nội Mạnh hiền hòa gật đầu một cái, nhìn Trần Nhị Bảo, có chút nghi ngờ nói. Đứa bé này thế nào thấy có chút quen mắt đâu. Nhị Bảo cũng là bệnh viện huyện bác sĩ, cùng ta là đồng nghiệp, hắn cũng là một trung y. Trước cho ngài châm cứu người, chính là Nhị Bảo. Mạnh Á đang nói. Ta nhớ ra rồi, chính là cái này đứa trẻ. Trần Nhị Bảo trước cho ông nội Mạnh châm cứu, lúc này ông nội Mạnh còn có chút thần trí không rõ, bây giờ thanh tỉnh sau đó từ từ hồi tưởng lại. Nhị Bảo thật là tuấn tú lịch sự, trẻ tuổi có lạ à, không tệ không tệ. Ông nội Mạnh nhìn Trần Nhị Bảo gật đầu liên tục, hết sức hài lòng. Lý Minh Hương ở một bên nhìn không được. Nhỏ giọng lầm bầm một câu, không phải là một bác sĩ nhỏ, có gì đặc biệt hơn người. Người ta Đường thiếu gia gia đại nghiệp đại, không so với cái này bác sĩ nhỏ lợi hại hơn. Liên vậy một giỏ vạch nước quả, cũng không biết xấu hổ. Lý Minh Hương coi thường Trần Nhị Bảo vậy giỏ trái cây, không ngừng ở một bên tố khổ trước. Lớn tuổi, ăn chút trái cây là được. Để tỏ lòng ủng hộ Trần Nhị Bảo, ông nội lấy ra một cái chuối tiêu tới ăn, chuối tiêu lấy ra, một bản thiệp chúc mừng từ bên trong rớt ra. Thứ gì rớt? Ông nội Mạnh hỏi. Là một thiệp chúc mừng. Mạnh Á Đan đem thiệp chúc mừng nhặt lên, mở ra vừa thấy, bị hạ phía trên thẻ nếu tức thiếu chút nữa trợn trắng mắt đã qua. Chuỗi dài lời cảm kích, trước mặt coi như bình thường, nhưng là phía sau hai chữ, đem Mạnh Á Đan bị chọc tức. Cảm ơn Từ Lão. Cái này giỏ trái cây rõ ràng là người bệnh đưa cho Từ Lão, căn bản cũng không phải là Trần Nhị Bảo mua. Lần đầu tiên gặp ông nội, xách một cái giỏ trái cây cũng đã rất mất mặt. Cái này giỏ trái cây, lại còn là người khác đưa cho Từ Lão. Cầm Từ Lão giỏ trái cây, mượn hoa hiến Phật. Mạnh Á Đan quá tức giận. Cái này dầu gì là ông nội của nàng, là nàng tôn kính nhất người. Trần Nhị Bảo lại có thể như vậy hẹp hòi, ngay cả một giỏ trái cây cũng không muốn bỏ tiền đi mua. 20.000 khối à? Nàng cho Trần Nhị Bảo 20.000 khối, 20.000 khối cũng không mua nổi một cái giỏ trái cây. Mạnh Á Đan càng nghĩ càng giận, ở Trần Nhị Bảo trên đùi đá một chút. Ai u? Trần Nhị Bảo một tiếng hét thảm, đem đúng cái phòng bệnh người cũng hù dọa. Thế nào đây là? Ông nội Mạnh vội vàng hỏi. Lý Minh Hương cùng Mạnh Phàm cũng tò mò nhìn tới. Em đẹp nhọn tên gì? Coi như Mạnh Á Đan đụng hắn một chút, cũng chưa đến nỗi gọi thảm như vậy chứ. Xin lỗi, chân ta, chân bị thương. Mới vừa rồi Mạnh Á Đan một cước đá vào Trần Nhị Bảo chỗ đau, bị xé một khối thịt lớn à, đau Trần Nhị Bảo nước mắt đều phải chảy ra. Cái chân kia lập tức liền què. Đầu ngươi làm sao? Không phải là đánh nhau chứ? Trần Nhị Bảo khập khiễng, trán mặt trên còn có máu ứ đọng, giống như là bị người đánh tựa như. Lý Minh Hương lập tức trừng mắt. Còn đánh nhau? Chúng ta Mạnh ra một người đánh nhau. Đánh nhau đánh lộn người không vào được chúng ta Mạnh ra cửa. Mạnh Á Đan sắc mặt cũng hết sức khó khăn xem. Ngày hôm qua Mạnh Á Đan nhiều lần đã thông báo Trần Nhị Bảo, ngày hôm nay muốn tới gặp ông nội, để cho hắn chuẩn bị sẵn sàng. Trần Nhị Bảo lại còn đánh chiếc. Cái này là hoàn toàn không có đem nàng coi ra gì hả? Mạnh Á Đan bắt đầu hối hận, thì không nên tìm Trần Nhị Bảo tới giúp chuyện này, hắn lại không thể quy củ một chút sao. Trần Nhị Bảo run run một hồi, thậm chí vận hành trong cơ thể tiên khí mới dừng lại đau đớn. Ta đi ra ngoài hút điếu thuốc, các người từ từ trò chuyện. Trần Nhị Bảo là không dám ngồi ở Mạnh Á Đan bên cạnh, lại đạp hắn một cước, Trần Nhị Bảo lòng giết người đều có. Gặp Trần Nhị Bảo đi ra ngoài, Lý Minh Hương cho Mạnh Phàm một cái ánh mắt. Mạnh Phàm lập tức đuổi theo. Tới, đánh ta. Trong hành lang, Mạnh Phàm móc ra một trong hộp hoa khói, đưa cho Trần Nhị Bảo một cây, nhưng Trần Nhị Bảo lại không có tiếp. Không cần, ta rút ra cái này là được. Trần Nhị Bảo khua tay múa chân một cái hắn trong tay 10 đồng tiền một hộp thuốc lá. Hút đi, ít một chút tiền. Mạnh Phàm lấy là Trần Nhị Bảo không nhận, là bởi vì là sợ hai khói quá mắc, không chịu nổi. Ai biết Trần Nhị Bảo cười trước hắn khói, cười một chút, nói. Ta không thích, không phải bởi vì là giá tiền đắt, là bởi vì là không thích rút ra, mùi vị không tốt. Mạnh Phàm cười nhạt, Trung Hoa khói không tốt rút ra, ngươi 10 đồng tiền một hộp mà khói liền tốt quất. Ta thích à? Nghìn vàng khó mua ta nguyện ý à? Trần Nhị Bảo diễn cảm, để cho Mạnh Phàm hết sức tức giận. Vốn là muốn đến làm ra vẻ một cái, kết quả Trần Nhị Bảo như vậy không cảm kích. Nếu hắn không nể mặt mình, Mạnh Phàm cũng không cho hắn mặt mũi. Hừ lạnh một tiếng, nói thẳng. Ta không đồng ý ngươi cùng Á Đan sự việc. Làm là Mạnh Á Đan ra trưởng, Mạnh Phàm thái độ như thế, giống vậy tuổi trẻ sẽ lập tức khẩn trương. Kêu khóc, nháo, tuân hỏi tới cùng tại sao. Thậm chí có thể sẽ phát một đống lớn thề non hẹn biển lời thề. Nhưng là, Trần Nhị Bảo nhưng một chút không có khẩn trương. Hút thuốc. Một mặt sao cũng được hỏi. Ừ, sau đó thì sao? Sau đó, Mạnh Phàm ngẩn người một chút, hắn không phải hẳn hỏi tại sao sao? Hoàn toàn không dựa theo chiêu thức ra bài, Mạnh Phàm chuẩn bị xong một phen tìm cớ, đều không nói ra được. Sau đó chính là, ngươi lập tức rời đi Á Đan. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, trầm tư chốc lát, chỉ cửa sổ đối với Mạnh Phàm nói. Ngươi từ nơi này nhảy xuống. Tại sao? Mạnh Phàm bối rối. Nơi này chính là lầu sau à, nhảy xuống giết người. Bởi vì là ta để cho ngươi nhảy. Trần Nhị Bảo nói. Mạnh Phàm nổi giận, hét, ngươi cũng không phải là bố ta dựa vào cái gì nghe ngươi. Phải, vậy ta cũng nói cho ngươi. Ngươi cũng không phải là bố ta dựa vào cái gì nghe ngươi. Ta là sẽ không rời đi Á Đan, ngươi dẹp ý niệm này đi. Trần Nhị Bảo giống nhau âm độ, hướng Mạnh Phàm giống lên trở về. Mạnh Phàm lúc ấy thì ngây ngẩn, phản ứng một lúc lâu, tài khí gỏ má đỏ bừng. Đừng lấy là ta không biết, ngươi là đứa cô nhi, lưu lạc lớn lên. Chúng ta Mạnh ra, sẽ không để cho ngươi loại người này nhập môn. Ngươi sai rồi, chú. Trần Nhị Bảo cười hắc hắc, nói. Không phải ta nhập các người Mạnh ra cửa, là Á Đan nhập ta cửa Trần ra. Cùng các người Mạnh ra có cái gì chim quan hệ? Chương 146, quỷ nghèo mạng. Châm cứu sau này, ông nội Mạnh coi như là biết Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo công việc của hôm nay cũng coi như là kết thúc. Ông nội, vậy ta đi làm trước. Trần Nhị Bảo cùng ông nội Mạnh lên tiếng chào, sau đó rời đi phòng bệnh. Hô! Cuối cùng là trốn ra được, Trần Nhị Bảo đi thẳng tới hậu viện điểm gốc dâu khói thở phào một cái. Một điếu thuốc còn không có hút xong, Mạnh Á Đan đuổi tới. Nàng một mặt bất mãn đem vậy thiệp chúc mừng ném ở Trần Nhị Bảo trên mình, tức giận nói. Lần sau cầm người khác lễ vật mượn hoa hiến Phật lúc này nhớ đem thiệp chúc mừng cầm đi ra ngoài. Áo! Trần Nhị Bảo liếc mắt một cái thiệp chúc mừng, ném vào trong thùng rác mặt. Tiếp theo sau đó hút thuốc. Gặp Trần Nhị Bảo một mặt không có vấn đề, không có chút nào khó chịu dáng vẻ, Mạnh Á Đan một lần nữa ở trong lòng đem Trần Nhị Bảo liệt vào không đáng tin cậy nghề. Mạnh Á Đan tức giận nghiêng đầu rời đi. Theo sau mấy ngày thời gian, Mạnh Á Đan đều không tới cùng Trần Nhị Bảo chuyển lời. Trần Nhị Bảo cũng không bị đuổi mà mắc cỡ, cả ngày cùng Hứa Viên lăn lộn chung một chỗ, cuộc sống ngược lại là quá rất dễ dàng. Nhưng là không có tiền chuyện này, để cho Trần Nhị Bảo rất là buồn rầu. Này, anh Phong gần đây không tệ à? Bình thời thời điểm đều là Âu Dương Phong cho Trần Nhị Bảo gọi điện thoại. Cái này còn là lần đầu tiên Trần Nhị Bảo cho Âu Dương Phong gọi điện thoại. Nhị Bảo. Khách quý à? Âu Dương Phong thái độ rất tốt. Anh Phong, có chống ra tụ họp một chút. Đi theo Âu Dương Phong ăn cơm, cho tới bây giờ liền không để cho Trần Nhị Bảo đã trả tiền, cho nên Trần Nhị Bảo cũng không cần sợ không có tiền trả. Làm là huyện Liễu Hà nhà giàu nhất, Âu Dương Phong biết rất nhiều người có tiền. Trần Nhị Bảo trong tay còn dư lại 3 viên tục mệnh đan. Cái này tục mệnh đan dược liệu mạnh mẽ, 3 viên tục mệnh đan tối thiểu có thể sống lâu 1 năm thời gian. Đây chính là bảo bối à? Trần Nhị Bảo hiện ở trong tay mặt thiếu tiền, muốn tìm nguồn tiêu thụ đem tục mệnh đan tiêu thụ đi ra ngoài. Định giá 500.000 một viên. Đối với Âu Dương Phong những người bạn kia, 500.000 không tính là đắt. Ta ở thành phố Giang Nam, bên này có cái chung cư, không biết lúc nào trở về đây. Vừa nghe Âu Dương Phong nếu, Trần Nhị Bảo thất vọng ồ một tiếng. Cùng ta trở về cho ngươi gọi điện thoại đi. Được được, ngươi bận bịu ngươi bận bịu. Cúp điện thoại, Trần Nhị Bảo suy nghĩ hắn bên người có người nào là cần tục mệnh đan. Nhưng là vừa có thể ra giá nổi tiền. Trong chốc lát lại không nghĩ tới người nào. Bất đắc dĩ, hắn tìm được viện trưởng Vương Thủ. Viện trưởng Vương, ta cái này tục mệnh đan là dùng nhân sâm núi ngàn năm chế tạo, ăn có thể trị bách bệnh, ngài xem muốn không muốn mua một viên. Trần Nhị Bảo đem tục mệnh đan đưa đến Vương Thủ trước mặt. Vương Thủ đang trong máy vi tính mặt chơi bài xì phé trò chơi. Một bên chơi trò chơi, một bên hỏi. Nhân sâm núi ngàn năm. Đây là bao nhiêu tiền à? 1 triệu. Trần Nhị Bảo nói. Gì? 1 triệu. Vương Thủ ánh mắt trừng thật to, coi như là viện trưởng, Vương Thủ 1 năm cũng được lợi không được 1 triệu à? Vừa nghe nói 1 triệu nhân sâm chế tạo đan dược, vội vàng hỏi. Vậy đan dược này phải bao nhiêu tiền một viên à? Không mắc, bình thường ta hẳn bán 1 triệu một viên, nhưng chúng ta cũng là bạn, 500.000 một viên. Ngươi xem ta nơi đó giống như có 500.000 dáng vẻ. Vương Thủ lật một cái liếc mắt, đối với Trần Nhị Bảo nói. Đi. Đừng tới bắt ta tìm vui vẻ, ta bận đây. Thất lạc đi ra viện trưởng phòng làm việc, Trần Nhị Bảo nặng nề thở dài. Đan dược loại vật này, vậy đều là người khác cần, tìm tới cửa, sau đó sẽ bán đi. Người ta không bệnh, Trần Nhị Bảo làm sao giao hàng. Gặp qua đi tiệm thuốc mua thuốc, nhưng là còn không có gặp qua tiệm thuốc đến cửa giao hàng đâu. Đây có thể làm gì tốt? Trần Nhị Bảo đột nhiên nghĩ tới huyện Liễu Hà có một cái miếu bên ngoài có rất nhiều cho người xem bệnh, coi bói bày sạp. Ta cũng có thể đi bày sạp à? Xem bệnh, coi bói đây là Trần Nhị Bảo sở trường tuyệt hoạt à? Kiếm tiền còn không phải là phân phút vào sổ chuyện. Đẩy buổi tối hết thể hành động, Trần Nhị Bảo bắt đầu bày sạp cuộc hành trình. Bất quá mới vừa thời điểm bắt đầu, làm ăn rất kém cỏi. Cũng chê hắn quá trẻ tuổi, không giống như là một cái đại sư dáng vẻ. Cho nên liên tiếp 3 ngày, một cái tìm hắn coi bói người cũng không có. Trần Nhị Bảo cũng có chút nhớ buông tha. Trần Nhị Bảo, ngươi đi ra ngoài một chút. Trần Nhị Bảo đang ở trong phòng làm việc nghiên cứu như thế nào kiếm tiền, lúc này Mạnh Á Đan xuất hiện ở ngoài cửa. Kêu hắn một tiếng, sau đó vừa nghiêng đầu đi. Trần Nhị Bảo áo nao đi theo Mạnh Á Đan sau lưng, đi tới hậu viện. Mạnh Á Đan khoanh tay, lạnh lùng nhìn Trần Nhị Bảo nói. Ngày mai 8 giờ sáng, tham gia hôn lễ, đây là thiệp mời. Mạnh Á Đan đem một cái thiệp mời đưa đến Trần Nhị Bảo trước mặt. Tham gia hôn lễ, khởi không phải có thể miễn phí ăn ăn uống uống. Còn có miễn phí hút thuốc. Trần Nhị Bảo mừng rỡ đáp ứng, nhưng là vừa mở ra thiệp mời hắn trợn tròn mắt. Nhị Long Sơn Trang là địa phương nào? Nhị Long thôn vùng lân cận có một cái hiệu ăn, ngươi hẳn biết chứ? Biết. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, gần đây bắt đầu lưu hành nông gia nhạc. Nhị Long thôn mở ra một cái rất lớn hiệu ăn, gần đây buôn bán chạy, rất nhiều người qua bên kia làm tiểu Trung Hoa hôn lễ. Chẳng qua là, cái này Nhị Long Sơn Trang khoảng cách huyện Liêu Hà vô cùng xa, ít nhất phải có 5-60 cây số. Đủ đi một chuyến huyện Bảo Kê. Đánh một chuyến xe một cái qua lại, muốn 1-200 đồng tiền. Trần Nhị Bảo có chút đau lòng. Vẻ mặt đưa đám hỏi, không đi có được hay không? Không được, yên tâm, tham gia xong ngày mai hôn lễ, sau này thì sẽ không có chuyện ngươi mà. Hôn lễ phía trên Mạnh gia rất nhiều thân thích đều ở đây, chỉ cần Mạnh Á Đan bạn trai xuất hiện, các thân thích biết chuyện nàng, dĩ nhiên là sẽ không lại cho nàng giới thiệu bạn trai. Đến lúc đó, Trần Nhị Bảo thì cũng không cần xuất hiện lại. Được rồi. Trần Nhị Bảo không tình nguyện gật đầu một cái. Vì miễn phí tiệc rượu, miễn phí thuốc lá, Trần Nhị Bảo nhịn. Nhớ ngày mai mặc câu phục. Mạnh Á Đan trước khi đi lại dặn dò một câu. Lần trước là 8, lần này là mặc câu phục. Người phụ nữ thật là phiền toái. Trần Nhị Bảo lẩm bẩm một câu. Một sáng sớm, Mạnh Á Đan liền thật sớm đi tới hiệu ăn. Hôm nay là biểu tỷ nàng kết hôn cuộc sống, Mạnh gia trên căn bản tất cả thân thích cũng sẽ tới. Chị Á Đan, bạn trai ngươi lúc nào tới à? Người nói chuyện là nàng em gái họ Mạnh Giao, năm nay còn đang lên đại học. Chắc sắp. Mạnh Á Đan không ngừng ở nhìn thời gian, hướng giao lộ bên này nhìn quanh. Ta nghe nói Á Đan bạn trai chị rất tuấn tú, là phim Hàn bên trong Bạch Mã Vương Tử Kiểu. Mạnh Giao từ nhỏ cùng Mạnh Á Đan liền tương đối thân cận, hai người bình thời điểm cũng thường xuyên cùng nhau ăn cơm. Tạm được đi. Mạnh Á Đan có chút lúng túng gật đầu một cái. Trước Trần Nhị Bảo chỉ có thể coi như là người bình thường, nhưng là sau khi sống lại, trở nên đẹp trai rất nhiều. Đẹp trai là rất tuấn tú, chính là nhân phẩm chưa ra hình dáng gì. Đây là Mạnh Á Đan cho đánh giá. Làm sao còn chưa tới? Mạnh Á Đan gấp cầm ra điện thoại, muốn gọi điện thoại. Đây là, Mạnh Giao chỉ đối diện một cái cười 28 xe đạp người, cười khanh khách nói. Chị Á Đan, ngươi xem người kia tốt khôi hài, mặc âu phục tới xe đạp. Chương 147, đây là ta nhặt. Là gắng gượng khôi hài. Mạnh Á Đan còn không chờ ngẩng đầu xem liền trả lời một câu. Đợi nàng ngẩng đầu lên, thấy người đối diện, ngay tức thì sắc mặt biến thành màu mận chín đỏ tím. Người đối diện, không phải người khác, chính là Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo ăn mặc câu phục, cưới một chiếc phá 28 xe đạp. Đầu đầy mồ hôi hướng Mạnh Á Đan ngoắc ngoắc tay. Á Đan, ta tới. Trần Nhị Bảo kêu thanh âm rất lớn, chung quanh rất nhiều người cũng hướng hắn bên kia nhìn sang. Âu phục dày ra người cưới một cái xe đạp, vẫn là 28 xe đạp, mặc dù nơi này là huyện thành phố, nhưng cũng quá đất liền chứ. Người chung quanh rồi rít ném cười nhạo ánh mắt. Vào giờ phút này Mạnh Á Đan, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Quá mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Mặc dù nói Trần Nhị Bảo là nàng giả bạn trai, cũng không phải thật bạn trai. Nhưng là ở đây sao nhiều thân thích trước mặt, lại không thể nghiêm túc một chút, cho nàng lưu một chút mặt mũi sao. Á Đan, ta không tới chê đi. Trần Nhị Bảo đem xe đạp đậu xong, thở hổn hển chạy tới. Cưới hơn 50 cây số, cho dù là Trần Nhị Bảo cũng cảm thấy hai chân bùn rùn. Đầu đầy mồ hôi. Màu trắng áo sơ mi đều bị mồ hôi cho thấm ướt. Chị Á Đan, vị này là... Mạnh Giao sướng sốt, trước mắt người này tựa hồ cùng Mạnh Á Đan quan hệ rất thân mật à. Chẳng lẽ là nàng bạn trai? Ngươi tốt, ta kêu Trần Nhị Bảo, là Mạnh Á Đan bạn trai. Mạnh Á Đan bất đồng nói chuyện, Trần Nhị Bảo liền chủ động cùng Mạnh Giao lên tiếng chào. À, ngươi tốt, ta kêu Mạnh Giao, chị Á Đan là ta chị họ, nội. Mạnh Giao lúng túng cùng Trần Nhị Bảo lên tiếng chào. Mới vừa rồi nàng còn cười nhạo Trần Nhị Bảo, không nghĩ tới Trần Nhị Bảo lại chính là Mạnh Á Đan bạn trai. Đó chính là Á Đan bạn trai à? Làm sao cái bộ dáng này? Á Đan dáng dấp cũng không vừa, làm sao tìm được cái quỷ nghèo làm bạn trai đây? Nghèo cũng được đi, trang diện chuyện cũng không hiểu. Trường hợp này coi như không xe, đón taxi xe tới cũng được à, tới xe đập gì, thật là mất mặt. Mọi người bàn luận sôi nổi, bầu không khí quỷ dị lúng túng, Mạnh Á Đan tức giận cả người run lẩy bẩy, nửa câu đều không nói, nghiêng đầu liền tiến vào. Cái đó, anh rể, chúng ta cũng vào đi thôi, hôn lễ muốn bắt đầu. Mạnh Giao nhìn xem Mạnh Á Đan, lại nhìn xem Trần Nhị Bảo, hết sức xấu hổ. Vào đi thôi. Mạnh Á Đan ngay trước mọi người vung sắc mặt, Trần Nhị Bảo có chút tức giận. Không nói gì, đi vào theo. Hôn lễ bắt đầu, tất cả mọi người đem sự chú ý chuyển tới mới trên người. Trần Nhị Bảo ngồi ở Mạnh Á Đan cùng Mạnh Giao ở giữa, túi đầu ăn ăn uống uống, cũng không dám nói lời nào. Anh rể, ngươi hút thuốc không? Đây là, Mạnh Giao cầm hai gói thuốc lá, đối với Trần Nhị Bảo nói. Chúng ta không người hút thuốc, ngươi bập khói liền cho ngươi đi. Ta hút thuốc lá. Trần Nhị Bảo cười hắc hắc, hắn tới tham gia hôn lễ mục đích chính là ăn ăn uống uống, lại thuận đi hai gói thuốc lá. Bây giờ đời người hoàn mỹ. Nhưng là bên cạnh Mạnh Á Đan lại hết sức tức giận. Con tim lửa giận mấy lần vọt lên tới đều bị nàng lần nữa đè ép trở về. Anh rể, xe đạp của ngươi bao nhiêu tiền mua à? Mạnh Giao hoạt bát hiếu động, thích nói chuyện thiếm, một bữa cơm xuống cùng Trần Nhị Bảo liền quen thuộc. Trần Nhị Bảo cũng rất thích cái này một cách tinh quái bé gái. So với Mạnh Á Đan đáng yêu nhiều. Ngươi đoán một chút bao nhiêu tiền? Trần Nhị Bảo nói. Ta đoán. 100 khối. Mạnh Giao nói. Sai, ta là từ trong đống rác nhặt được, một phân tiền không hoa. Trần Nhị Bảo sáng nay lúc ra cửa, thấy bệnh viện huyện thùng rác bên cạnh có một cái xe đạp, bánh xe còn hoàn hảo không hao tổn, chẳng qua là có một chút cũ kỹ dơ bẩn. Trần Nhị Bảo động linh cơ một cái, lần nữa rửa giấy một cái thân xe, cưới xe đạp liền lên đường. Cưới xe đạp còn có thể tiết kiệm lộ phí. Người thật tử. Bên trong nhặt. Mạnh Giao không thể tưởng tượng nổi kêu lên một tiếng. Bây giờ nơi nào còn có người trong đống rác nhặt đồ, cũng không phải là người đàn ông lang thang. Chuyện mất mặt như vậy tình. Trần Nhị Bảo lại có thể rất đắc ý gật đầu một cái. Đúng nha, thật sự là ta nhặt. Nghe được Trần Nhị Bảo nếu, Mạnh Á Đan lại cũng nhẫn mại không đi xuống. Đông nhiên một chút đứng lên, đối với Trần Nhị Bảo nói một câu, ngươi đi ra ngoài một chút. Trần Nhị Bảo cơm còn chưa ăn xong, không giải thích được bị kêu đi ra ngoài. Có chuyện gì sao? Ngươi cố ý có phải hay không? Lúc này tất cả mọi người ở trong tiệm cơm mặt xem người mới hôn lễ, bên ngoài không có ai, cho nên Mạnh Á Đan cũng không nở. Đối với Trần Nhị Bảo hét lớn, ngươi cố ý để cho ta khó chịu có phải hay không? Trần Nhị Bảo bối rối, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Ta thế nào hả? Ngươi có xe tại sao không lái xe tới? Tới xe đạp làm gì? Không phải là vì cho ta khó chịu. Ngươi không lái xe cũng có thể, đón taxi xe không được sao? Không muốn cho ta như thế mất mặt. Mạnh Á Đan liên tiếp vọt đạn đại bác vậy chất vấn, để cho Trần Nhị Bảo sững sờ tại chỗ. Yếu ớt nói một câu. Xe đạp không cần tiêu tiền à? Chẳng lẽ ngươi ngay cả một đón xe tiền cũng không có sao? Ta cho hai ngươi vạn khối, chẳng lẽ lại không thể đánh xe? Mạnh Á Đan phải bị tức chết, nàng ngày hôm nay coi như là mất hết người. Nhiều như vậy bằng hữu thân thích trước mặt, nguyên bản nàng là muốn cho những thân thích kia từ bỏ ý định. Kết quả, Trần Nhị Bảo cưới xe đạp, vẫn là trong đống rác nhặt được xe đạp. Lần này khá tốt, tất cả thân thích cũng nhận là nàng tìm một ngu si bạn trai. Càng được cuống cuồng cho nàng an bài coi mắt. Mạnh Á Đan tức giận, Trần Nhị Bảo cũng rất tức giận. Xe hắn. Hắn nơi đó còn có xe. Còn có vậy 20.000 đồng tiền. 20.000 đồng tiền đủ liền dám à. Ngươi nói chuyện à. Gặp Trần Nhị Bảo không nói lời nào, Mạnh Á Đan đối với hắn giống lên một tiếng. Trần Nhị Bảo sắc mặt khó khăn xem, lạnh nhạt trả lời một câu. Ta không có gì đáng nói. Nếu đáp ứng hỗ trợ, Trần Nhị Bảo thì sẽ làm tốt, chữa khỏi ông nội Mạnh, hắn đối với Mạnh Á Đan cũng sẽ không thiếu nợ cái gì. Làm cũng đã làm rồi Trần Nhị Bảo tuyệt sẽ không hối hận. Cho nên cũng không cần phải giống như Mạnh Á Đan giải thích. Nếu nàng coi thường mình, Trần Nhị Bảo sau này không cùng nàng nói chuyện là được. Ta thật là mắt bị mù. Mạnh Á Đan đang muốn hỏi một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng là Trần Nhị Bảo không nói câu nào, cũng không có bất kỳ giải thích gì. Cái này làm cho nàng thật sự là quá tức giận. Tức giận nàng một chân đạp ở 28 xe đạp phía trên. 28 xe đạp tuổi thọ vốn là muốn chấm dứt. Bị Trần Nhị Bảo cưới hơn 50 cây số, một cước này đi xuống trực tiếp lẻ thẻ. À, Trần Nhị Bảo đau lòng nhìn 28 xe đạp, thân thể run rẩy một chút. Được, Mạnh Á Đan, ngươi coi thường ta, không quan hệ, từ nay về sau, ngươi đi ngươi cầu độc mục, ta đi ta đường dương quan. Chúng ta bây giờ lại không dây dưa dễ má. Trần Nhị Bảo một phen nói vô cùng là bi thương. Có dũng khí bị người hoàn toàn bị thương lòng cảm giác. Mạnh Á Đan giật mình, đột nhiên ý thức được nàng tựa hồ thật là quá đáng một ít. Nhưng là còn không chờ mở miệng, Trần Nhị Bảo liền xoay người rời đi. Đi một mình trên đường đi về, Trần Nhị Bảo hình bóng tỏ ra quật cường, lại cô đơn. Chương 148, tên lường gạt. Chị Á Đan, anh rể đi đâu vậy? Hôn lễ kết thúc trước Mạnh Á Đan trở lại khách sạn. Mạnh Giao hướng sau lưng nàng nhìn quanh nhìn xem, không thấy Trần Nhị Bảo bóng người. Hắn đi về trước. Mạnh Á Đan nói. Làm sao trở về hả? Mạnh Giao nhìn Mạnh Á Đan sắc mặt, thận trọng dò hỏi. Chị Á Đan, hai người các ngươi gây gổ rồi. Không có chuyện gì. Mạnh Á Đan lắc đầu một cái, Mạnh gạt bỏ vẻ tươi cười. Mạnh Giao là một thông minh cô gái, gặp Mạnh Á Đan không muốn nói Trần Nhị Bảo, lập tức rời đi đề tài. Chị Á Đan, chúng ta mới không gặp mặt, tối nay cùng ta đi ra ngoài chơi có được hay không? Phải, tổ tông lên tiếng, ta nào dám không theo hả? Mạnh Á Đan cười một tiếng, trong đầu đều là mới vừa nói những lời đó. Mặc dù rất tức giận, nhưng là Mạnh Á Đan quả thật hơi quá đáng. Trần Nhị Bảo chẳng qua là nàng giả bạn trai, cũng không phải là nàng thật bạn trai. Coi như không có chiếu cố Mạnh Á Đan mặt mũi cũng là về tình thì có thể lượng thứ. Ban đầu chỉ nói cho hắn tham gia hôn lễ, cũng không có nói ra nàng yêu cầu hả. Cho nên cũng không thể trách Trần Nhị Bảo. Ai? Mạnh Á Đan nặng nề thở dài, nên cho Trần Nhị Bảo nói xin lỗi. Nhưng là vừa nghĩ tới Trần Nhị Bảo dáng vẻ, Mạnh Á Đan nói xin lỗi liền không nói ra miệng. Chị Á Đan, chúng ta qua bên kia xem một chút đi. Buổi tối hai cô bé cùng đi ra ngoài đi dạo chợ đêm mà. Mặc dù huyện Liễu Hà là một huyện thanh nhỏ, nhưng là một đến lúc buổi tối còn rất náo nhiệt. Rất nhiều người đi ra đi dạo phố, ăn một ít quầy ăn vặt cái gì. Xem tướng, coi bói, bói quẻ, kéo dài tánh mạng rồi, muốn cái gì có cái đó, ngài không cần lo lắng bị lừa gạt, cũng không cần lo lắng bị làm thịt, không được không lấy tiền rồi. Một chùm tiếng la truyền tới. Mạnh Giao hướng bên kia phủi một cái, từng cái đạo trưởng, lão đầu, cũng là một bộ tóc trắng bực mày râu dáng vẻ, giơ một cái lá cờ. Lá cờ trên đó viết xem tướng, coi bói cùng nét chữ. Đám này tên lường gạt. Miếu bên cạnh luôn là có một ít liền điều này tên lường gạt. Mạnh Giao nhìn một cái khinh thường nói một câu. Có tay có chân làm gì không tốt, nếu không phải là làm tên lường gạt gì. Đi thôi, cách bọn họ xa một chút. Mạnh Á Đan mang Mạnh Giao chuẩn bị rời đi, lúc này, không biết là ai giống lớn một tiếng. Thành quản. Ngay tức thì, chùa cửa viện những cái kia đám lường gạt, trước một giây còn cũng là một bộ đắc đạo cao tăng dáng vẻ. Ngay tức thì vọt lên tới, đem vật trên đất một quyển, kẹp ở dưới nách chạy. Càng khoa trương hơn là, có một cái người què. Rõ ràng là quỳ, nhìn như không có hai chân nhỏ, thành quản tới một cái, hắn bắp chân trực tiếp từ gấu quần bên trong đưa ra ngoài, xúc lên cây nặng chạy. Thật là một đám tên lường gạt. Mạnh Á Đan nhìn những người đó, im lặng lắc đầu một cái. Đây là, nàng nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Một đám lao đầu và ăn mày ở giữa, xen lẫn một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này không phải người khác, chính là Trần Nhị Bảo. Hắn lại có thể cũng tới nơi này làm tên lường gạt. Mạnh Á Đan đột nhiên có một loại chán ghét cảm giác, ngay tức thì cái gì tự trách, khó vì tình, toàn bộ đều tan thành mây khói. Người này thật là chán ghét. Sau này không nói lời nào tốt hơn, cùng loại người này nói chuyện, thật là để cho Mạnh Á Đan chán ghét. Bày hàng vỉa hè ngày thứ tư, Trần Nhị Bảo bị thành quản bắt đi. Bị dạy dỗ một buổi tối mới ra ngoài. Trở lại bệnh viện huyện thời điểm đã là buổi sáng ngày thứ hai. Nhị Bảo, ngươi đây là đi đâu vậy hả? Thu Hoa vừa nhìn thấy Trần Nhị Bảo dáng vẻ, lập tức đau lòng hỏi. Ngươi tối hôm qua lại không ngủ? Không có. Trần Nhị Bảo kéo mệt mỏi thân thể, ùn một tiếng nằm ở trên giường. Hắn quá mệt mỏi, ngày hôm qua hắn một mực từ Nhị Long Sơn Trang đi về tới. 50 cây số à? Nếu không phải trong cơ thể có tiên khí ở đây, Trần Nhị Bảo cũng sớm đã chết ở nửa đường. Một mực từ buổi sáng đi tới buổi tối. Nhị Long Sơn Trang vô cùng hẻo lánh, vùng lân cận căn bản cũng không có xe taxi, Trần Nhị Bảo vốn là muốn đón taxi xe trở về. Nhưng là gặp đều là xe riêng. Trần Nhị Bảo một người xa lạ, không có một chiếc xe riêng dừng lại. Cho nên hắn liền một đường đi về tới. Trời tối đi ngay bày sạp. Kết quả bày sạp một phân tiền không được lợi, còn bị thành quản bắt đi. Suốt đêm không mỡ, mệt hồn vía cũng muốn bay. Ngươi chớ ngủ trước, ta cho ngươi làm tô mì. Ăn xong rồi ngủ tiếp. Thu Hoa chuẩn bị muốn đi làm, vội vàng cho Trần Nhị Bảo xuống một tô mì, nhìn Trần Nhị Bảo ăn rồi ngủ xuống, cái này mới an tâm đi làm. Trần Nhị Bảo mệt lạ, cái này vừa cảm giác một mực ngủ thẳng tới thiên đại hắc. Nếu không phải điện thoại di động reo, hắn còn không biết tình đây. Thứ gì? Trần Nhị Bảo móc điện thoại ra, nhìn một cái, tới một cái tin nhắn ngắn. Là Tiểu Xuân tin tức. Trần Nhị Bảo hít mắt, điểm xem nhìn một cái này thấy không xong, cho Trần Nhị Bảo bị sợ trực tiếp từ trên giường nhảy xuống. Nhị Bảo, ngày mai ta đính hôn, tạm biệt đi. Còn bà nó. Trần Nhị Bảo kinh hô một tiếng, vội vàng đem điện thoại gạt trở về. Thật xin lỗi, ngài gọi dãy số đã tắt máy. Tiểu Xuân, chuyện gì xảy ra à? Tiểu Xuân tin tức là một phút trước phát, mới vừa rồi còn mở máy đây. Hiển nhiên là phát xong tin nhắn ngắn liền đưa điện thoại cho tắt máy. Trần Nhị Bảo gấp một mực gọi điện thoại, nhưng là điện thoại từ đầu đến cuối tắt máy. Cho Tiểu Xuân cha gọi điện thoại, cũng là không người tiếp thông. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra à? Trần Nhị Bảo điên rồi, Tiểu Xuân tại sao sẽ đột nhiên liền đính hôn đâu? Cái này không thể nào à? Tiểu Xuân là bạn gái hắn, tình cảm giữa bọn họ tình so kim kiên, tuyệt đối không có vấn đề. Làm sao đông nhiên liền đính hôn đâu? Với ai đính hôn à? Đời người bi ai nhất không ai bằng, bạn gái đính hôn, vị hôn phu không phải ta. Trần Nhị Bảo trong lòng bây giờ mặt chính là loại cảm giác này, một mảnh hốt hoảng. Không được, ta phải trở về tìm Tiểu Xuân. Đã quyết định chủ ý, Trần Nhị Bảo đầu tiên là cho Thu Hoa gọi điện thoại, sau đó lại cho Hứa Viên gọi điện thoại. Này, Hứa Viên, ngày mai ta không đi làm. Không biết lúc nào trở về. Trở về lại cho ngươi gọi điện thoại. Ta không có ở đây đoạn này thời gian, các người luân phiên đi. Sau khi giao phó xong, Trần Nhị Bảo mang hắn toàn bộ gia tài 500 đồng tiền, đón xe taxi chạy thẳng tới thôn Tam Hợp. Mạnh Á Đan buổi sáng đi làm, đụng phải viện trưởng Vương Thủ. Vương Thủ đem Trần Nhị Bảo xe BMW núp lau lập loài sáng, thấy Mạnh Á Đan, tự hào vỗ thân xe, cười nói. Như thế nào, ta cái xe này lau rất sáng đi. Rất sáng. Mạnh Á Đan cười gật đầu một cái, nhìn một cái, đột nhiên có chút quen mắt. Cao mày hỏi, cái xe này là Trần Nhị Bảo chứ? Đúng nha, chính là hắn xe BMW. Vương Thủ hết sức đắc ý, làm là viện trưởng, hắn lúc đầu bạ sạt thật sự là quá phá, xe BMW mới có thể đại biểu liền hắn thân phận. Đoạn này thời gian tới nay hắn đều là lái BMW xe tới làm. Mạnh Á đang nghĩ đến ngày hôm qua Trần Nhị Bảo cưỡi xe đạp đi tham gia hôn lễ. Đối với Vương Thủ dò hỏi, hắn đem xe cho ngươi mượn. Không có à, hắn đem xe bán cho ta. Vương Thủ giống như là một lượm cái tiện nghi lớn tựa như, cười hắc hắc nói. Xe mới 500 ngàn, hắn mở ra không tới một năm, 300 ngàn chỉ bán cho ta. Chương 149, Trần Tướng. Hắn bán cho ngươi. Mạnh Á Đan cảm giác có chút kỳ quái, Trần Nhị Bảo êm đẹp bán xe làm gì. Nhị Bảo gần đây thiếu tiền dùng, cho nên liền đem xe bán. Vương Thủ nói. Thiếu tiền. Mạnh Á Đan cái này thì càng không thể hiểu, Trần Nhị Bảo còn thiếu tiền sao. Bệnh viện huyện bác sĩ mỗi một tháng lương 5.000 khối, ở huyện Liêu Hà loại này huyện thành nhỏ mà nói, 5.000 khối không thấp. Mạnh Á Đan nghe nói, Trần Nhị Bảo thường xuyên đi ra ngoài cho người chữa bệnh, một lần xuất trận, tối thiểu chục nghìn nguyên. Hơn nữa nàng trả lại cho Trần Nhị Bảo 20.000 đồng tiền đâu. Hắn ra chuyện gì sao? Trần Nhị Bảo là sẽ không thiếu tiền, trừ phi là trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Hắn có thể có chuyện gì, chính là hắn cổ đảo những thứ đó thôi. Tên gì tục mệnh đan đồ? Trần Nhị Bảo mượn tiền lúc này cùng Vương Thủ nói qua một ít hắn sự việc. Lúc ấy Vương Thủ còn nói hắn không công việc chính đáng, không làm việc cho giỏi, luyện cái gì tiên đan, cũng không phải là muốn tu luyện thành tiên. Tục mệnh đan. Mạnh Á Đan thân thể chấn động một cái này ba chữ nàng không thể quen thuộc hơn nữa. Ông nội Mạnh chính là ăn cái này tục mệnh đan khá hơn. Trần Nhị Bảo lời nói đáng tin, ông nội Mạnh ăn tục mệnh đan sau đó, cả người cũng tinh thần. Bây giờ không chỉ có xuất viện, hơn nữa có thể chạy có thể nhảy. Ngày hôm qua còn cùng Mạnh Á Đan thảo luận khi nào đi bỏ Thái Sơn. Đây đều là tục mệnh đan công hiệu. Cho nên Mạnh Á Đan đối với cái này tục mệnh đan vô cùng quen thuộc. Hắn chế tạo cái này tục mệnh đan tốn rất nhiều tiền sao. Mạnh Á Đan nhớ Trần Nhị Bảo nói qua cách điều chế, trừ nhân sâm ra đều là một ít dược liệu thông thường. Nhân sâm giá tiền cũng không đắt, một cây trắng nhân sâm 200 đồng tiền mà thôi. Hình như là rất đắt. Vương Thủ kiểm tra nói, ta nghe hắn nói là dùng ngàn năm nhân sâm núi chế tạo. Cho nên dược liệu rõ rệt. Nhân sâm núi ngàn năm. Mạnh Á Đan một hồi lóa mắt, có dũng khí sấm sét giữa trời quang cảm giác. Nhân sâm núi ngàn năm, tục mệnh đan lại có thể sử dụng nhân sâm núi ngàn năm chế tạo. Khó trách dược liệu tốt như vậy. Làm một trung y, Mạnh Á Đan dĩ nhiên là biết, nhân sâm núi ngàn năm là biết bao đắt giá. Nàng lại có thể ngu xuẩn như vậy, nhận là người bình thường nhân sâm là có thể làm ra tục mệnh đan tới. Như vậy đơn giản cách điều chế, liền liền Mạnh Á Đan cũng có thể làm được. Làm sao có thể sẽ có như vậy dược liệu? Toàn ở với nhân sâm núi ngàn năm à? Chơi ạ! Sai quá ngoại hạng. Mạnh Á Đan là sự ngu xuẩn của mình chán nản. Ngay tại ngày hôm qua, nàng còn ngu xuẩn chất vấn Trần Nhị Bảo, nàng 20.000 đồng tiền hoa tới nơi nào đi? 20.000 đồng tiền. Thật là quá buồn cười. 20.000 đồng tiền liền một cây nhân sâm sợi dâu cũng không mua nổi. Trần Nhị bảo vì cho ông nội nàng chữa bệnh, đem xe bán tất cả, dốc hết liền gia sản. Bày hàng vỉa hè cũng là vì đi ra ngoài kiếm tiền đi. Vừa nghĩ tới ngày hôm qua Mạnh Á Đan đem Trần Nhị bảo xe đạp cho đạp lẻ thẻ, Mạnh Á Đan có loại sấm sét giữa trời quang cảm giác, sắc mặt tảm đạm, khó thở. Á Đan, ngươi không có chuyện gì chứ? Đây là, Vương Thủ gặp Mạnh Á Đan hình dáng, do hỏi. Nhị bảo đâu? Trần Nhị bảo đâu? Từ trước đến giờ kiên cường Mạnh Á Đan khóc, nàng vì mình ngu xuẩn khóc. Nhị bảo, không biết hắn ở nơi nào à, ngươi đây là thế nào? Nàng cái này vừa khóc, Vương Thủ bối rối. Còn lấy là Trần Nhị bảo khi dễ Mạnh Á Đan, cả giận nói. Có phải hay không Nhị bảo khi dễ ngươi, ngươi cùng ta nói, ta đi thu thập hắn. Hắn không có khi dễ ta, là ta khi dễ hắn. Nghĩ đến ngày hôm qua Mạnh Á Đan chỉ Trần Nhị bảo lỗ mùi hương hắn, Trần Nhị bảo không nói gì. Nếu như lúc ấy Trần Nhị bảo nói thẳng ra, tục mệnh đan dùng là ngàn năm nhân sâm núi, Mạnh Á Đan sẽ bị trực tiếp đánh mặt. Trần Nhị bảo tình nguyện mình bị nàng mắng, cũng nói không ra lời thật tình. Nghĩ đến Trần Nhị bảo sau cùng lời nói kia. Mạnh Á Đan khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, hối hận nện mặt đất. Là ta khi dễ hắn, là ta khi dễ hắn à. Á Đan, ngươi đừng như vậy, ngươi mau dậy đi. Vương Thủ bối rối. Em đẹp làm sao lại khóc đâu, Mạnh Á Đan ở hắn trong mắt, từ trước đến giờ là cũng tương đối kiên cường, cho tới bây giờ không gặp qua nàng cái bộ dáng này à. Chẳng lẽ là cùng Trần Nhị bảo gây gổ. Đám này tuổi trẻ, thật là làm ầm ĩ người. Vương Thủ đối với Mạnh Á Đan an ủi. Nhị bảo lòng lợi ích thiết thực, sẽ không tức giận, ngươi cùng hắn nói xin lỗi, hắn sẽ tha thứ cho ngươi. Đúng, nói xin lỗi, ta phải đi tìm Trần Nhị bảo nói xin lỗi. Mạnh Á Đan chợt đứng lên, liền hướng phòng làm việc chạy tới. Lúc này nàng trong đầu đều là hối hận, chỉ hy vọng Trần Nhị bảo có thể tha thứ nàng, nếu không nàng cả đời cũng sẽ không an lòng. Nhị bảo đâu? Trần Nhị bảo đâu? Mạnh Á Đan vọt vào phòng làm việc tìm Trần Nhị bảo. Phòng làm việc chỉ có Hứa Viên một người, Trần Nhị bảo không biết đi đâu vậy. Trần Nhị bảo đi nơi nào? Mạnh Á Đan kéo Hứa Viên hỏi. Không biết. Hứa Viên lắc đầu một cái, nói. Tối ngày hôm qua hắn nói có chuyện gì rời đi một đoạn thời gian, nhưng là cụ thể đi nơi nào, ta cũng không biết. Nói không nói gì thời điểm trở lại. Mạnh Á Đan hỏi. Không có. Hứa Viên cũng là mặt đầy tịch mịch, Trần Nhị bảo không có ở đây. Nàng lên ban cũng không có ý nghĩa, trong lòng giống như vô ích một lớn một khúc tựa như. Bất quá so nàng càng khoa trương hơn là Mạnh Á Đan. Vừa nghe nói Trần Nhị bảo đi, Mạnh Á Đan đặt mông ngồi ở trên cái băng ghế, hai tay bụng mặt, khóc bả vai vừa kéo vừa kéo. Người đây là thế nào? Hứa Viên bối rối, không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra mà, đối với Mạnh Á Đan an ủi. Ngươi tìm Nhị bảo có chuyện gì sao? Ngươi muốn có chuyện gì có thể cho hắn gọi điện thoại? Đúng, ta cho hắn gọi điện thoại. Mạnh Á Đan cầm ra điện thoại, bấm Trần Nhị bảo điện thoại. Tút tút. Điện thoại vang lên 2 tiếng, sau đó một cái thanh âm cứng ngắc vang lên. Số điện thoại ngài gọi, tạm thời không cách nào tiếp thông. Ta thử một chút. Hứa Viên cũng gọi điện thoại. Lần này không có tút tút 2 tiếng, trực tiếp là. Số điện thoại ngài gọi đã tắt máy. Làm sao không giống nhau, không cách nào tiếp thông cùng tắt máy. Hứa Viên lầm bầm một câu, nói xong lời này, hai người ngay tức thì hiểu rõ ra. Trần Nhị bảo đem Mạnh Á Đan bôi đen. Chỉ có bôi đen điện thoại mới có thể như vậy, vang 2 tiếng nói sau không cách nào tiếp thông. Hứa Viên nhất thời mặt liền đỏ, Mạnh Á Đan thì cặp mắt trống rỗng, bi thương khó có thể dùng lời diễn tả được, lẩm bẩm đối với Hứa Viên nói. Hứa Viên ngươi đánh ta đi, ta sai rồi, ngươi thay Nhị bảo đánh ta đi. Mạnh Á Đan qua đi bắt Hứa Viên tay, nắm Hứa Viên tay đi mình trên mình đánh. Cho Hứa Viên bị sợ, liên tục lui về phía sau. Lắp ba lắp bắp nói, ngươi. Ngươi làm gì vậy nha? Mạnh Á Đan cử động khác thường, đem Hứa Viên bị sợ trốn ra phòng làm việc. Nhị bảo, thật xin lỗi. Mạnh Á Đan ngồi ở Trần Nhị bảo trước bàn làm việc, gục lên bàn chạy xuống hối cải nước mắt. Thất trong đêm tối, gió nhẹ mát rượi, làm từng cơn thóc mùi hoa. Trần Nhị bảo xuyên qua giấy bắp, trở lại thôn Tam Hợp. Lúc này đã là buổi tối hơn 8 giờ sáng, toàn bộ thôn Tam Hợp lâm vào bóng tối. Trần Nhị bảo mò tới Tiểu Xuân nhà. Rón rén bay qua vòng rào. Đi tới Tiểu Xuân phía dưới cửa sổ, nhẹ nhàng gõ một cái Tiểu Xuân cửa sổ. Chương 150, tha thứ ta đi. Cốc cốc cốc. Trần Nhị bảo gõ 2 tiếng, liền gặp bên trong phòng đèn mở ra. Kéo kẹt 1 tiếng, cửa sổ mở ra. Tiểu Xuân từ bên trong phòng nhô đầu ra, nhẹ nhàng hỏi 1 tiếng. Ai nha? Là ta à, Nhị bảo. Trần Nhị bảo đứng lên, nguyên lấy là Tiểu Xuân thấy hắn sẽ rất vui vẻ chứ. Ai ngờ Tiểu Xuân thấy hắn, trừng mắt, đối với hắn mắng to một câu. Cút, ta không muốn thấy được ngươi. Sau đó phanh một tiếng liền đóng cửa sổ lại. Lưu lại Trần Nhị Bảo một người ở trong gió sốc xếp. Đây rốt cuộc là sao vậy? Trần Nhị Bảo bối rối một hồi, chưa từ bỏ ý định lại gõ gõ cửa sổ. Lần này Tiểu Xuân dứt khoát không có cho hắn mở cửa sổ hộ, mà là ở bên trong phòng hô. Ngươi đi, ta không muốn gặp lại ngươi. Tiểu Xuân, ngươi đây là sao vậy? Rốt cuộc ra chuyện gì, cho dù chết cũng phải nhường ta chết biết à? Trần Nhị Bảo bây giờ đầu óc mơ hồ, lần trước hai người lúc gặp mặt, còn thảo luận sau này muốn sinh mấy đứa bé đây. Mấy tuần lễ không gặp, làm sao nói đổi liền đổi ngay đâu. Trần Nhị Bảo tin tưởng Tiểu Xuân, bỗng dưng vô cớ nàng tuyệt đối sẽ không tùy tùy tiện tiện cùng người khác đính hôn. Nhất định là chuyện gì xảy ra. Tiểu Xuân, ngươi mở một chút cửa sổ đi. Tiểu Xuân, vô luận chuyện gì xảy ra, chúng ta chung nhau đối mặt có được hay không? Tiểu Xuân, ta van cầu ngươi. Trần Nhị Bảo nằm ở trước cửa sổ, khổ khổ cầu khẩn, nói miệng đều phải làm, kiên nhẫn cũng phải cối say cạn sạch. Hướng về phía bên trong hô to một tiếng. Ngươi lại không mở ra, ta xông vào. Đây là, Trần Nhị Bảo nghe đi bộ thanh âm, Trần Nhị Bảo âm thầm cười một tiếng. Xem ra Tiểu Xuân vẫn là sợ hắn. Tới điểm cứng rắn, Tiểu Xuân liền mềm nhũn. Nhưng mà để cho Trần Nhị Bảo tuyệt đối không nghĩ tới là, Tiểu Xuân mở cửa sổ ra, đối với hắn giận kêu một tiếng. Đi chết đi. Sau đó một chậu nước lạnh tạt tới, Trần Nhị Bảo từ đầu đến chân bị dính lạnh thấu tim, sững sờ tại chỗ. Trần Nhị Bảo cái này theo bản năng đến sự thái tính cách nghiêm trọng. Tiểu Xuân trong ngày thường mặt ôn nhu hiền huệ, tuyệt đối không phải có thể làm được tạt nước loại chuyện này mà, nàng nếu có thể như vậy, nhất định là sinh rất lớn khí. Lần này làm gì tốt? Trần Nhị Bảo hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, cho nên cũng không thể nào ra tay. Cái này hơn nửa đêm, hắn đi tìm ai đánh nghe. Đây là, cách vách gian phòng đèn sáng. Lão Vương đầu khoác một cái áo choàng dài, mở cửa thấy Trần Nhị Bảo đứng ở trong sân, nhất thời liền nổi giận. Trần Nhị Bảo, ngươi tới nhà ta làm gì? Ngươi không phải có nữ nhân khác sao? Nhà chúng ta không hoan nghênh ngươi, ngươi mau rời đi. Trần Nhị Bảo một thấy Lão Vương đầu đi ra, nhất thời ánh mắt liền sáng. Têu khóc nhào tới, Chu Vương, chúng ta vào nhà từ từ nói. Ngươi chớ vào nhà ta phòng. Ngươi làm gì, ngươi nhanh đi ra ngoài, ta để cho ngươi đi ra ngoài có nghe thấy không? Ngươi người này sao như thế mặt dày mày dạn đâu? Mặc dù Lão Vương đầu dùng mọi cách ngăn lại, Trần Nhị Bảo vẫn còn cứng rắn là chen lấn đi vào. Đầu thu thời tiết, đã có chút lạnh, Trần Nhị Bảo quần áo đều ướt đẫm, toàn thân lạnh run lẩy bẩy. Run lẩy bẩy đối với Lão Vương đầu nói. Chú Vương, ngươi nhận tâm để cho ta ở bên ngoài chết rét sao? Ngươi! Lão Vương đầu trợn mắt nhìn hắn một cái, hung hãn hử một tiếng. Quần áo làm lập tức lăn ra ngoài, ngày mai là nhà ta Tiểu Xuân cùng Lộ Diêu đính hôn cuộc sống. Gì? Lộ Diêu? Trần Nhị Bảo vừa nghe Lộ Diêu danh tự này, nhất thời thân thể không lạnh, huyết dịch cũng vọt tới thiên linh cái. Lộ Diêu cha là thôn Tam Hợp thôn bí thư chi bộ, tuổi tác so Trần Nhị Bảo bọn họ đại học năm thứ ba, 4 tuổi. Ban đầu Trần Nhị Bảo theo đuổi Tiểu Xuân lúc này Lộ Diêu cũng đang đeo đuổi Tiểu Xuân. Cháu trai này trộm xem Tiểu Xuân bờ sông tắm, bị Trần Nhị Bảo phát hiện. Hai người vung tay. Trần Nhị Bảo đem hắn đánh. Lộ Diêu ghi hận trong lòng, tìm được ba hắn, đem Trần Nhị Bảo quỹ khuyến học cho lấy được. Trần Nhị Bảo cũng bị vội và thôi học. Từ đó về sau, hai người liền kết ra thù tới. Bây giờ Tiểu Xuân lại muốn cùng Lộ Diêu đính hôn, cái này làm cho Trần Nhị Bảo hết sức không thể hiểu. Chẳng lẽ Tiểu Xuân coi được Lộ Diêu nhà tiền? Nhưng là Trần Nhị Bảo cũng không nghèo à, nếu không phải cho Mạnh Á Đan ông nội chữa bệnh, Trần Nhị Bảo bây giờ nhưng mà triệu phú ông, không thể so với Lộ Diêu nhà có tiền. Trần Nhị Bảo bây giờ khẩn cấp cần một cái giải thích. Chú Vương à, đây rốt cuộc là chuyện gì con a? Tiểu Xuân là bạn gái ta, chú Vương ngài không thể tùy tiện làm chủ đem Tiểu Xuân gả cho người khác cả. Lần trước Lão Vương đầu bị người bắt đi, Trần Nhị Bảo đem hắn cứu lúc đi ra, nhưng mà nói xong rồi, Tiểu Xuân gả cho hắn Trần Nhị Bảo. Nói thế nào trở quẻ liền trở quẻ đâu? Ngươi không muốn Tiểu Xuân, còn không để cho Tiểu Xuân tìm đối tượng. Lão Vương đầu một chút liền nổi giận, hướng về phía Trần Nhị Bảo đầu vỗ lên một cái tát. Cả giận nói, Tiểu Xuân cùng ta nói, ngươi chạy trong huyện hãy cùng nữ nhân khác, ta con gái cũng không phải là không ai thèm lấy, bằng gì một mực chờ ngươi. Gì? Ta khi nào có phụ nữ khác à? Trần Nhị Bảo sững sốt, nghĩ tới Thu Hoa. Không nên à? Hắn khi còn bé, Thu Hoa còn ôm hắn ngủ qua, hẳn không có thể là hoài nghi Thu Hoa mới đúng. Vậy là ai à? Không có nữ nhân khác à? Chú Vương, ngươi nhìn ta lớn lên, ta Trần Nhị Bảo lúc nào dám làm không dám nhận. Chỉ cần là ta làm, ta cũng biết thừa nhận, nhưng là ta chưa làm qua, ngài không thể oan uổng ta à? Lão Vương đầu liếc Trần Nhị Bảo một cái, hừ lạnh một tiếng nói. Phải, ta cho ngươi cầm chứng cứ. Lão Vương đầu đem điện thoại đi Trần Nhị Bảo trong ngực ném một cái, nói, chính ngươi xem đi. Màn hình điện thoại giữ một cái video, Trần Nhị Bảo mở ra là có thể thấy được. Video rất đen, mơ hồ mấy giây, hình ảnh xuất hiện. Chỉ gặp trong hình, một người thanh niên tay bưng hoa tươi, trên đất để cây nến, vừa thấy chính là cầu hôn dáng vẻ. Chung quanh người xem náo nhiệt rất nhiều. Một lát sau, một cái nữ cảnh sát đi ra. Chàng trai cùng nữ cảnh sát nói mấy câu nói, video nghe không gặp chàng trai nói, nhưng là xem chàng trai cười hết sức vui vẻ. Giống như là cầu hôn thành công dáng vẻ. Sau đó, chàng trai cười hì hì đi theo người phụ nữ rời đi. Đám người bên cạnh một hồi hoan hô. Sao vừa thấy cái video này, không phải là trên internet tùy tiện một cái cầu hôn video, hoa tươi cây nến, không có gì đặc biệt. Nhưng là cẩn thận vừa thấy, Trần Nhị Bảo một hồi choáng váng. Thanh niên này chính là hắn. Đối diện nữ cảnh sát là Văn Thiến. Đây là Trần Nhị Bảo đi tìm Văn Thiến một lần kia. Lúc ấy Văn Thiến đối với Trần Nhị Bảo hiểu lầm rất nhiều, vì đòi Văn Thiến vui vẻ, Trần Nhị Bảo mới ra hạ sách này. Không nghĩ tới lại bị người ghi liền video, còn truyền đến Tiểu Xuân bên trong điện thoại di động. Chú Vương, trời đánh ngũ lôi, đây tuyệt đối không phải thật. Trần Nhị Bảo cầm điện thoại di động, đối với Lão Vương đầu giải thích. Người này là cái nữ cảnh sát, chúng ta chỉ là bạn, tuyệt đối không phải những thứ khác quan hệ. Cái video này, video. Trần Nhị Bảo trong chốc lát không biết nên như thế nào giải thích. Video qua chân thực, cho không thể Trần Nhị Bảo tranh cãi. Cái video này là vì hỗ trợ, mới ghi phải. Trần Nhị Bảo chỉ trong video một cái khác tay nâng hoa tươi, bày cây đến người gầy, nói. Người này cuốn Văn Thiến, ta là giúp Văn Thiến đem hắn đuổi đi, cho nên mới ra hạ sách này. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 151, ngươi đừng nghĩ chạy. Chú Vương ngươi xem, chính là cái này người gầy. Trần Nhị Bảo chỉ trong video người gầy, ống kính thẳng ngay người gầy mặt, nhìn hết sức rõ ràng. Người gầy ẩn tình yên lặng hình dáng. Cái này người gầy dây dưa Văn Thiến, ta hỗ trợ đem người gầy đuổi đi. Ta cùng Văn Thiến tuyệt đối là bạn bình thường quan hệ à? Không tin ta bây giờ liền cho Văn Thiến gọi điện thoại. Trần Nhị Bảo lập tức liền bấm Văn Thiến điện thoại, lúc này đã là nửa đêm, cũng may Văn Thiến tối nay ca đêm. Này, Văn Thiến, có người hiểu lầm hai ta là bất tránh làm quan hệ, ngươi tới giải thích một chút. Chú Vương ngươi nghe điện thoại. Lão Vương đầu có chút ngộng. Một nghe đối phương nói là cảnh sát, Lão Vương đầu bị sợ cũng không dám thở mạnh. Thận trọng nghe điện thoại, một câu nói cũng không dám nói. Một mực ở gật đầu, được, được, tốt, ta biết, ta hiểu ý. Cúp điện thoại. Lão Vương đầu mồ hôi lạnh cũng chảy xuống. Nhanh chóng đốt điếu thuốc, để an ủi. Cái này cảnh sát Văn thật lợi hại dáng vẻ à. Văn Thiến làm là cảnh sát, tự thân liền có một loại uy nghiêm, mặc dù không có thấy được đây, nhưng là Lão Vương đầu từ nàng tiếng trầm thấp trong cũng cảm giác được một loại cảm giác bị áp bách. Người ta là cảnh sát, dĩ nhiên lợi hại. Trần Nhị Bảo thu hồi điện thoại, đối với Lão Vương đầu nói. Bây giờ ngài tin chứ? Tin, tin. Mới vừa rồi Văn Thiến đã trong điện thoại giải thích rõ. Lão Vương đầu gật đầu liên tục. Lão Vương đầu tin tưởng, chuyện này thì dễ làm. Trần Nhị Bảo rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Liếc mắt một cái Tiểu Xuân cửa phòng đóng chặt, Trần Nhị Bảo thận trọng đối với Lão Vương đầu nói. Chú Vương, ngươi có Tiểu Xuân phòng chìa khóa sao? Thằng nhóc ngươi. Lão Vương đầu lên Trần Nhị Bảo đầu lên vỗ một cái, cả giận nói. Muốn giải thích ngày mai trời sáng giải thích nữa, hơn nửa đêm cô nam quả nữ ngươi muốn làm gì? Ta đây không phải là nóng lòng mà. Trần Nhị Bảo ủy khuất sờ một cái đầu. Một bộ dáng vẻ đáng thương đợi mong. Lão Vương đầu liếc hắn một cái, hít một hơi thuốc lá nói. Được rồi, ngươi cởi quần áo hong cho khô đi, trời sáng nói sau. Được rồi. Chỉ có thể làm như vậy, Lão Vương đầu ở nhà, Trần Nhị Bảo không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc sắp đi, quyến luyến không thôi hướng Tiểu Xuân gian phòng nhìn một cái. Bên trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Trần Nhị Bảo mở ra nhìn thấu mắt nhìn một cái, chỉ gặp Tiểu Xuân căn bản cũng không có ngủ, ngồi ở trên giường. Vùi đầu ở đầu gối trong bả vai vừa kéo vừa kéo. Trần Nhị Bảo đau lòng không được, nhẹ nhàng ở Tiểu Xuân cửa nói một câu. Tiểu Xuân, ngươi yên tâm đi, ngày mai ta sẽ cho ngươi một cái giải thích, hết thảy cũng biết chân tướng rõ ràng. Mơ mơ màng màng qua một đêm, một sáng sớm Trần Nhị Bảo liền bị tiếng gõ cửa đánh thức. Tiểu Xuân ngươi dậy rồi sao? Ngươi tới làm gì? Trần Nhị Bảo mở cửa liền thấy Lộ Diêu đứng ở cửa, một mặt hung hăng dáng vẻ. Trần Nhị Bảo, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lộ Diêu sững sốt một chút, sau đó sắc mặt trầm xuống, trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo cả giận nói. Ngươi cái kẻ bạc tình, ngươi trở lại làm gì? Ngươi làm thật xin lỗi Tiểu Xuân chuyện, ngươi còn có mặt mũi trở lại. Ngươi con mắt kia thấy ta làm thật xin lỗi Tiểu Xuân chuyện. Trần Nhị Bảo trợn mắt nhìn hắn, quát lạnh. nói sau, coi như ta thật làm chuyện gì, đó cũng là ta cùng Tiểu Xuân giữa chuyện, cùng ngươi có quan hệ gì. Tiểu Xuân là vị hôn thê của ta, chuyện nàng mà chính là chuyện ta mà. Lộ Diêu chút nào không cam lòng yếu thế. Lúc đi học Lộ Diêu chỉ thích Tiểu Xuân, một mực nhiều năm như vậy không bỏ được Tiểu Xuân, bây giờ có thể coi như là muốn tu thành chánh quả, làm sao có thể để cho Trần Nhị Bảo cho phá hư. Lộ Diêu giận chỉ trước Trần Nhị Bảo, giận dữ hét. Trần Nhị Bảo ngươi cho ta cút, thôn Tam Hợp không hoan nên ngươi. Ngươi vĩnh viễn đừng trở lại. Ngươi cút đi. Trần Nhị Bảo đi lên chính là một cước. Dám cướp hắn người phụ nữ, Trần Nhị Bảo tuyệt đối không buông tha hắn. Lộ Diêu không nghĩ tới Trần Nhị Bảo nói động thủ liền động thủ. Nhanh chóng bò dậy, giơ quả đấm liền hướng Trần Nhị Bảo nhào tới. Lúc đi học Lộ Diêu thì không phải là Trần Nhị Bảo đối thủ, bây giờ hai người thực lực lại là trời đất kém. Ta giết chết ngươi. Bằng. Lộ Diêu mới há mồm, Trần Nhị Bảo liền một cái tát đã qua. Trần Nhị Bảo, ta cùng ngươi hợp lại. Bằng bằng bằng. Lộ Diêu mặt đỏ bừng, gấp đầu đầy mồ hôi, nhưng là vô luận hắn làm sao hủ ở quyền đầu cũng không phải Trần Nhị Bảo đối thủ. Ta đánh chết ngươi. Lộ Diêu khiến cho suất toàn lực vung ra một quyền, Trần Nhị Bảo né người sang một bên, xông lên Lộ Diêu trên mông mặt đạp một cước. Lộ Diêu một cái cho ăn cất nằm trên đất. À à, ta muốn giết ngươi. Lộ Diêu điên rồi, nhặt lên một cái cục gạch liền hướng Trần Nhị Bảo bên này đập tới. Trần Nhị Bảo một tay bắt cục gạch, hướng Lộ Diêu hót lên chính là một chút. Lộ Diêu hót ngay tức thì bị đánh một cục u, đau hắn mắng nhiếc. Lúc này Lộ Diêu đã rõ ràng liền hắn không phải Trần Nhị Bảo đối thủ, đánh nửa ngày đều là Trần Nhị Bảo ở đánh hắn, hắn liền Trần Nhị Bảo một cọng tóc gáy đều không đụng phải. Đừng đánh đừng đánh. Lộ Diêu cũng không phải người ngu, nếu không đánh lại còn đánh cái gì đây. Lộ Diêu đừng đánh, Trần Nhị Bảo nhưng chủ động vào tới. Đụng đầu vào Lộ Diêu trong tay cục gạch lên, sau đó kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất nằm không núp đích. Đây là, sau lưng chuyển đến Tiểu Xuân thanh âm. Lộ Diêu, ngươi muốn làm gì? Ta. Lộ Diêu bối rối, hắn gì cũng không có làm à. Hắn chính là trong tay cầm cục gạch, nhưng là không nhúc nhích cả. Là Trần Nhị Bảo tự đụng vào tới. Nhị Bảo, người tỉnh lại đi. Tiểu Xuân hung hãn trợn mắt nhìn Lộ Diêu, nhanh chóng vọt tới Trần Nhị Bảo bên người, kêu hai tiếng cũng không phản ứng. Cha, cứu mạng à. Tiểu Xuân vội vàng đem Lão Vương đầu cho gọi ra. Lúc này người vây quanh tất cả đi ra xem náo nhiệt. Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo ngã xuống đất, Lộ Diêu trong tay cầm một cục gạch, mọi người chỉ cho nói. Cái này Lộ Diêu cũng quá độc ác. Lớn như vậy cục gạch, đây là muốn giết người à? Trần Nhị Bảo không có chuyện gì chứ, sẽ không bị một chút đập chết chứ. Lộ Diêu cũng sợ, nhanh chóng ném trong tay cục gạch, vẻ mặt đưa đám đối với Tiểu Xuân giải thích. Tiểu Xuân, ngươi nghe ta giải thích, sự việc không phải ngươi nghĩ như vậy dạng, ta không có. Ta không muốn nghe giải thích của ngươi. Tiểu Xuân lạnh lùng quay đầu trợn mắt nhìn Đường Giao một cái, sau đó đối với những người khác hô. Nhanh lên một chút đưa Nhị Bảo đi phòng khám bệnh. Người vây quanh cũng tới trợ giúp. Thôn phòng khám bệnh ngay tại đầu thôn, có một chút khoảng cách, cần xe kéo qua đi. Trong thôn có một chiếc điện xe ba bánh, mọi người ba chân bốn cẳng đem người cho mang đi lên. Lộ Diêu vừa mới chuẩn bị chạy đi, liền bị Lão Vương đầu quát. Lộ Diêu ngươi không cho phép đi. Nhị Bảo nếu là có chuyện không may, ngươi đừng nghĩ chạy. Lộ Diêu không thể làm gì khác hơn là áo nào đi theo lên xe ba bánh, cùng nhau đưa người đi phòng khám bệnh. Chân Nhị Bảo nằm ở trong xe, hai bên ngồi Lão Vương đầu, Tiểu Xuân, còn có Lộ Diêu. Lộ Diêu hai chân trở ở trong xe. Đây là, Lộ Diêu đột nhiên cảm giác một cái tay xông lên hắn trên bắp chân hung hãn méo một cái. Giống như phải đem hắn thịt vặn hết tựa như. Chương 152, giả chết. Ai u, chân ta. Lộ Diêu kêu thảm một tiếng, chỉ Trần Nhị Bảo nói. Hắn bóp ta. Lúc này Trần Nhị Bảo hai mắt nhắm chặt, một hơi một tí, một bộ đã hôn mê dáng vẻ. Tiểu Xuân trừng mắt một cái Lộ Diêu, tức giận nói. Nhị Bảo cũng đã hôn mê, ngươi còn muốn bêu xấu hắn. Lão Vương đầu cũng là sắc mặt nghiêm túc, đối với Lộ Diêu trách tội nói. Các người tuổi trẻ làm việc mà quá xung động, đánh nhau điểm đến thì ngưng, làm sao có thể đem người vào chỗ chết mặt đánh. Nháo xảy ra chuyện làm thế nào? Đối mặt hai người khiển trách, Lộ Diêu hết sức quỷ khuất. Mới vừa rồi hắn nhớ rõ ràng Trần Nhị Bảo là mình đụng tới, làm sao thì trở thành hắn đem người vào chỗ chết mặt đánh đây. Đến phòng khám bệnh, bác sĩ đơn giản cho Trần Nhị Bảo làm một kiểm tra, sau đó cho Trần Nhị Bảo vô nước biển. Lưu lại quan sát một đoạn thời gian. Lộ Diêu chán cổ liền cái túi, cũng ở lại phòng khám bệnh xử lý một chút vết thương. Chú Vương à, ngươi vội tới ký tên. Đây là, bác sĩ đối với Lão Vương đầu kêu một tiếng. Lão Vương đầu đáp một tiếng, đối với Tiểu Xuân nói. Tiểu Xuân à, ngươi cùng ta cùng đi, mắt ta thần không tốt khiến cho, ngươi cho ta nhìn một chút. Tiểu Xuân quyến luyến không thôi đi theo lão Vương đầu rời đi phòng bệnh. Lúc này trong phòng bệnh mặt chỉ còn lại có Lộ Diêu cùng Trần Nhị Bảo. Hai người vừa đi, Lộ Diêu liền hướng Trần Nhị Bảo bên này lại gần, không người nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo mà xem. Nhỏ giọng lầm bầm, thật ngất đi. Vừa dứt lời, Trần Nhị Bảo đột nhiên mở mắt. Lộ Diêu bị sợ quát to một tiếng, nhanh chóng lui về phía sau một bước, hù chết ta, ngươi là quỷ sao? Ta là cha ngươi. Trần Nhị Bảo trừng mắt, một cái cá chép nằm ngửa từ trên giường nhảy xuống, bắt lại Lộ Diêu cổ áo. Trái phải cùng làm, đùng đùng đùng bàn tay đánh Lộ Diêu trong nháy mắt liền không tìm được phương hướng. Dám cùng ta cướp Tiểu Xuân, xem ta không đánh chết ngươi. Mới vừa rồi Trần Nhị Bảo dùng nhìn thấu mắt thấy Tiểu Xuân từ bên trong phòng đi ra, bóp đúng thời cơ, đụng đầu vào Lộ Diêu trong tay cục gạch phía trên. Sau đó diễn như thế vừa ra khổ nhục kế. Trần Nhị Bảo, ngươi, cứu mạng à, đừng đánh. Lộ Diêu khóc, hai bên gò má đau rát. Đây là, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Trần Nhị Bảo một bước chạy đến trên giường bệnh, nằm xuống liền nằm không nhúc nhích. Ngươi làm gì vậy? Tiểu Xuân sau khi trở về, liền thấy Lộ Diêu nằm trên đất, đang ôm đầu khóc lóc. Tiểu Xuân, Trần Nhị Bảo là giả trang, hắn không có bệnh, hắn là giả bệnh à. Lúc này Lộ Diêu đã hoàn toàn rõ ràng liền Trần Nhị Bảo chiêu thức, hắn đều là chứa. Lộ Diêu, ngươi thật là quá đáng. Tiểu Xuân trợn mắt nhìn Lộ Diêu, nói, cầu ngươi đừng nữa diễn khổ nhục kế liền có được hay không. Nhị Bảo cũng bộ dáng này, ngươi còn muốn bêu xấu hắn. Ngươi liền nếu không phải là đem hắn đánh chết mới nguyện ý không. Lộ Diêu khóc. Chỉ hoàn toàn đỏ sưng gò má, khóc lóc nói. Mà ta, chính là mới vừa rồi bị hắn đánh à. Ngươi thật là đủ rồi. Tiểu Xuân hừ lạnh một tiếng, trợn mắt nhìn Lộ Diêu nói, tự tắt miệng khổ như vậy thịt kế ngươi cũng dùng ra được, ngươi thật đúng là không đạt mục đích không bỏ qua à. Tự tắt miệng. Lộ Diêu muốn điên, hắn bị người đánh thành đầu heo, lại bị nói thành tự tắt miệng. Đây quả thực quá vũ nhục. Vô cùng nhục nhã à. Đây đều là Trần Nhị Bảo dở cho quỷ, đều là hắn để cho Tiểu Xuân không tin tưởng mình. Lộ Diêu điên rồi, cầm lên một cái đồ hộp chai liền hướng Trần Nhị Bảo xông tới. Ta để cho ngươi giả chết. Một đồ hộp chai đập tới, Trần Nhị Bảo nhất thời bể đầu chảy máu. Một bên Tiểu Xuân thấy vậy, đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó tê tâm liệt phế đối với Lộ Diêu hét lớn. Lộ Diêu, ngươi điên rồi sao? Lộ Diêu lửa, cái này Trần Nhị Bảo lại có thể như thế kìm nén, lại có thể không có né tránh. Bác sĩ, bác sĩ. Tiểu Xuân mặt đầy cũng nước mắt, đem bác sĩ gọi qua. Nhanh chóng cho Trần Nhị Bảo xử lý vết thương. Đồng thời còn không quên đối với Lộ Diêu hô lớn. Đem hắn bắt lại, hắn là người phạm tội giết người. Mới vừa rồi cục gạch vậy một chút không có nhân chứng, Lộ Diêu còn nói được, nhưng là lần này, nhưng khi Tiểu Xuân trước mặt. Lộ Diêu chăm miệng cũng không thể bảo chữa, rũ đầu bị trấn trên cảnh sát mang đi. Lúc sắp đi, Lộ Diêu hướng phòng bệnh nhìn một cái. Chỉ gặp Trần Nhị Bảo trên đầu quấn sa bố trí, trước một giây còn sắc mặt tạm đạm, hai tròng mắt đóng chặt, đột nhiên mở ra một con mắt. Xông lên Lộ Diêu ném một ánh mắt quyến rũ, khỏe miệng vuốt mỉm cười thắng lợi. Tiểu Xuân ở Trần Nhị Bảo mép giường khóc lệ rơi đầy mặt, tay nhỏ bé thật chặt nắm Trần Nhị Bảo lòng bàn tay. Lúc này Lộ Diêu mới rõ ràng, hết thảy các thứ này đều là Trần Nhị Bảo khổ nhục kế. Hắn bị lợi dụng, ngồi cục, còn mất đi Tiểu Xuân. Hả, thật là đau. Trần Nhị Bảo hừ nhẹ một tiếng, từ từ mở mắt. Ngươi tỉnh. Tiểu Xuân ngay tại mép giường, mắt to như nước trong veo tỉnh trong hiện đầy đỏ tia máu. Vừa thấy chính là khóc rất lâu. Ta có phải là đang nằm mơ hay không? Tại sao có thiên sứ ở bên người ta? Phốc suy. Tiểu Xuân bị chọc cười. Cười hai tiếng, Tiểu Xuân lập tức liền không cười, nắm Trần Nhị Bảo tay cũng buông lỏng. Túi đầu, cũng không xem Trần Nhị Bảo nói. Bác sĩ nói ngươi có hơi nào chấn động, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Ta còn có một cái địa phương bị thương. Trần Nhị Bảo nhẹ nhàng nói. Nơi nào? Nơi nào đau? Tiểu Xuân lập tức khẩn trương. Lộ Diêu vậy một đồ hộp chai đập nghiền, mặc dù Tiểu Xuân để cho y tá đổi ra giường, nhưng vẫn lo lắng sẽ có miệng thủy tinh đâm bị thương Trần Nhị Bảo. Vừa nghe Trần Nhị Bảo nói đau, nhanh chóng hỏi. Nơi này. Trần Nhị Bảo nâng lên một cái tay, trong tim phía trên gật một cái, gương mặt đau khổ. Nơi này đau. Nơi này bể, sắp chết. Tiểu Xuân rõ ràng Trần Nhị Bảo đang nói gì, ánh mắt một đỏ, nước mắt đùng đùng rớt xuống. Tiểu Xuân, chú Vương cùng ngươi nói sao? Ngươi hiểu lầm ta. Ta không có cùng phụ nữ khác. Người cảnh sát kia chẳng qua là bạn của ta. Trần Nhị Bảo ngất xỉu lúc này, lão Vương đầu liền đem xem nhiều lần chuyện cùng Tiểu Xuân nói. Các người thật chỉ là bạn sao? Mặc dù lão Vương đầu nói, nhưng là Tiểu Xuân vẫn có chút không dám tin tưởng. Tiểu Xuân vô số lần ảo tưởng qua, Trần Nhị Bảo ở trong huyện đánh liều, nàng ở trong nhà chờ hắn kiếm tiền tốt cưới nàng. Nhưng mà Tiểu Xuân tuyệt đối không có nghĩ tới là, lại thấy được Trần Nhị Bảo hướng người khác cầu hôn video. Tiểu Xuân lòng đều tan nát. Ta có thể thề với trời, ta nếu là nói láo nửa câu, sinh con trai không hoa cúc. Im miệng đi. Trần Nhị Bảo còn chưa nói hết, liền bị Tiểu Xuân đem miệng cho che. Liếc hắn một cái, ngươi đây là cái gì thề độc? Đem con trai ta cũng cho quá giang. Hi hi, dù sao ta cũng không nói láo, con trai ta sẽ khỏe mạnh. Trần Nhị Bảo vừa nghe Tiểu Xuân nếu chính là tha thứ hắn. Vui vẻ nắm Tiểu Xuân tay nhỏ bé ở trong bàn tay xoa nắn. Tình nhân nhỏ mở ra hiểu lầm, lại có những vấn đề mới. Cái đó lộ diêu là tình huống gì? Vừa nhắc tới cái này lộ diêu, Trần Nhị Bảo liền tức giận. Tiểu Xuân lại muốn cùng lộ diêu đính hôn. Coi như là hiểu lầm, có thể hỏi hắn à, tùy tùy tiện tiện cùng người khác đính hôn coi là cái gì? Còn không phải là ngươi. Cái đó video vừa thấy chính là ngươi đối với người khác cầu hôn, ngươi cũng đối với người khác cầu hôn, ta còn có cái gì dễ nói? Vừa vặn lộ diêu của ta liền giận đáp ứng. Tiểu Xuân hối hận, tự trách nói. Nên làm gì bây giờ hả? Nếu như ta bây giờ từ hôn, lộ diêu nhất định sẽ rất tức giận. Chương 153, Trần Nhị Bảo thật xin lỗi. Chị Mạnh, ngày hôm nay ngươi không phải nghỉ ngơi sao? Tại sao lại tới làm? Hoa Đồng các người bị sa thải sau đó, Trung Ý Môn Trần lại tới mấy cái người mới. Mạnh Á Đan vừa đi vào phòng làm việc, liền hấp dẫn mấy cái người mới chú ý. Mạnh Á Đan đã liên tục đi làm một tuần lễ, hôm nay là nàng ngày nghỉ, nàng lại có thể lại chạy tới. À, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền tới làm. Mạnh Á Đan nói, nhưng mà ngươi cũng liên tục đi làm một tuần lễ, hẳn nghỉ ngơi một chút cho khỏe. Đã một tuần lễ sao? Mạnh Á Đan nhìn một cái Trần Nhị Bảo bàn làm việc, Trần Nhị Bảo đã đi rồi một tuần lễ. Một tuần lễ bạn không tin tức gì. Thời gian Mạnh Á Đan cho Trần Nhị Bảo nói chuyện điện thoại mấy lần, cũng thì không cách nào tiếp thông. Tìm viện trưởng Vương hỏi, viện trưởng Vương chỉ nói Trần Nhị Bảo là tư nhân sự việc, không có nói cụ thể đi nơi nào. Cái này một tuần lễ tới nay, Mạnh Á Đan một mực đang suy tư trước những chuyện kia. Nàng còn hỏi thăm được, Trần Nhị Bảo ở hội đấu giá xài 800 ngàn, vỗ một viên nhân sâm 500 năm. Vì trợ giúp nàng, cho ông nội Mạnh chữa bệnh, Trần Nhị Bảo dốc hết liền toàn bộ. Nhưng mà mình nhưng như vậy đối với hắn. Vừa nghĩ tới một lần cuối cùng thấy Trần Nhị Bảo, Trần Nhị Bảo lúc sắp đi ánh mắt. Mạnh Á Đan giống như là bị kim đâm một cái. Đinh đinh đinh. Mạnh Á Đan điện thoại di động reo, điện tới biểu hiện là Lý Minh Hương. Do dự 2 giây, Mạnh Á Đan nhấn tiếp thông kiện. Ta đang làm việc. Á Đan à, ăn cơm buổi trưa, lần trước khách sạn, tan việc cứ tới đây à. Lý Minh Hương thanh âm chuyển tới, Mạnh Á Đan đáp một tiếng liền cúp điện thoại. Mặc dù thấy qua Trần Nhị Bảo, nhưng là Lý Minh Hương còn chưa từ bỏ ý định, nhất định phải cho Mạnh Á Đan giới thiệu bạn trai. Mạnh Á Đan không nhịn được. Nàng lại cũng không muốn nghe Lý Minh Hương chỉ huy. Bây giờ bệnh của ông nội cũng khá, Mạnh Á Đan không cần thiết nhịn nữa bị Lý Minh Hương. Đây là một lần cuối cùng, nàng muốn trực tiếp cự tuyệt. Bận rộn đến trưa, Mạnh Á Đan cố ý chậm 10 phút mới tan việc, đến khách sạn lúc này mọi người đã đợi nàng nửa giờ. Á Đan, ngươi làm sao mới đến đâu? Lý Minh Hương trợn mắt nhìn Mạnh Á Đan một cái, sau đó đối với ngồi ở đối diện Đường Tiêu nói. Đường công tử ngại quá à, Á Đan công việc khá bệ bộn. Đường Tiêu sắc mặt khó khăn xem, liếc Mạnh Á Đan một cái, không có lên tiếng. Lần trước Đường Tiêu bị Trần Nhị Bảo đánh gần chết, Mạnh Á Đan không nghĩ tới còn có thể tiếp tục thấy Đường Tiêu. Nhất thời nhíu mày một cái, nói, Đường công tử rất rõ rội danh sao. Giống như ta loại này nhân vật nhỏ đáng giá Đường công tử tiêu phí tâm tư sao. Lúc này Đường Tiêu gò má xương đỏ đã biến mất, hai cái răng cửa cũng lần nữa đè lên, khôi phục đại thiếu gia hình dáng. A, ngươi liền trơ dắt vàng trên mặt mình. Ngươi lấy là bổn thiếu gia thật thích ngươi. Ngươi bất quá chỉ là bổn thiếu gia một cái búp bê mà thôi. Bổn thiếu gia chứ ngươi, còn có rất nhiều búp bê. Đường Tiêu bên người người đẹp vô số, tất cả người đẹp cũng đối với hắn Đường đại thiếu gia đổ xô vào, nhưng là hết lần này tới lần khác Mạnh Á Đan đối với hắn khó gần. Cái này làm cho Đường Tiêu hết sức khó chịu. Nhưng là để cho hắn hơn nữa khó chịu là, Mạnh Á Đan lại còn có bạn trai, đem hắn làm khỉ đùa bỡn. Hơn nữa cái đó Trần Nhị Bảo, thật sự là quá đáng ghét. Từ bót cảnh sát sau khi đi ra, Đường Tiêu nghỉ ngơi một đoạn thời gian, muốn lần nữa tìm Trần Nhị Bảo phiền toái, nhưng lại nhưng phát hiện Trần Nhị Bảo không thấy. Nếu tìm không được Trần Nhị Bảo phiền toái, liền cướp hắn người phụ nữ, đem Mạnh Á Đan thu vào tay. Nếu Đường thiếu gia nói như vậy, vậy chúng ta bây giờ không có gì để nói. Ta buổi chiều còn phải đi làm, đi trước. Mạnh Á Đan cầm lên ba lô liền chuẩn bị đi. Chờ một hồi, Đường thiếu gia còn chưa đi đây, ngươi đi đâu vậy hả? Mạnh Á Đan vừa muốn đi, liền bị Lý Minh Hương ngăn cản. Nhìn Lý Minh Hương mặt mũi, Mạnh Á Đan cả giận nói. Hắn cũng đã nói như vậy, ta vẫn không thể đi sao. Đường thiếu gia mỹ nữ bên cạnh nhiều như vậy, hắn có thể vừa ý ngươi, là phúc khí của ngươi à, ngươi đứa nhỏ này làm sao như thế không hiểu chuyện mà đâu. Chỉ cần có thể ở lại Đường thiếu gia bên người chính là phúc khí. Lý Minh Hương một phen, để cho Mạnh Á Đan cảm giác một trận chán ghét. Trận mắt nhìn Lý Minh Hương, lạnh lùng nói. Ngươi thật để cho ta chán ghét. Ngươi nói cái gì vậy? Có ngươi như vậy cùng trưởng bối nói chuyện sao? Lý Minh Hương cũng nổi giận. Nếu Lý Minh Hương như vậy, Mạnh Á Đan cũng không có cái gì có thể băn khoăn. Thím, đây là ta một lần cuối cùng kêu thím ngươi thím, sau này ta cùng ngươi bây giờ lại không có bất kỳ quan hệ. Thứ nay về sau chuyện ta tự làm chủ. Mạnh Á Đan một phen để cho Lý Minh Hương bối rối, chố mắt nghẹn họng há miệng, trong chốc lát lại không tìm ra từ ngữ hồi phục. Mạnh Á Đan xách túi liền chuẩn bị đi. Đây là, Đường Tiêu cười lạnh một tiếng, nói. Vì Trần Nhị bảo người nhà cũng không cần, ngươi rất lợi hại à. Lần trước quá dễ dàng thả qua hắn, lần sau coi như không vận khí tốt như vậy. Mạnh Á Đan chân mày căng thẳng, quay đầu nhìn Đường Tiêu hỏi. Ngươi đi tìm Trần Nhị bảo phiền thoái. Hừ, ngươi lấy là ta Đường Tiêu là ăn chay, để cho người tùy tiện gây khó dễ sao. Ngươi chuyển cáo Trần Nhị bảo, lần kế ta tuyệt đối sẽ không thả qua hắn. Vừa nghĩ tới lần trước Đường Tiêu liền Trần Nhị bảo người đều không đụng phải, liền bị bắt vào bót cảnh sát, Đường Tiêu tức giận lồng ngực cũng đau. Hắn không nghĩ tới Trần Nhị bảo lại có thể như vậy xảo quyệt. Lại cho bọn họ xuống một vòng bộ. Chuyện mất mặt như vậy tình, Đường Tiêu nhất định là sẽ không nói ra đâu. Nói đến tìm Trần Nhị bảo phiền toái, Đường Tiêu một bộ rất ngang ngược hình dáng, thật giống như Trần Nhị bảo chính là trong tay hắn một cái chuột nhỏ, hắn muốn cái gì thời điểm giết chết, liền lúc nào giết chết. Hừ. Cho Mạnh Á Đan đánh phủ đầu ra hoài, Đường Tiêu tiêu sái rời đi. Lưu lại Mạnh Á Đan một người ngây tại chỗ. Đường Tiêu đi tìm Trần Nhị bảo phiền toái. Vậy, Trần Nhị bảo ngày đó khập khiễng, trên trán mặt vết thương, đều là bị Đường Tiêu đánh. Lúc ấy Mạnh Á Đan còn hiểu lầm hắn đánh nhau đánh lộn, còn chê hắn. Nhận định Trần Nhị bảo là một côn đồ các ké. Ban đầu những ý tưởng kia, ngay tức thì toàn bộ tràn vào đến trong đầu. Mạnh Á Đan thất thanh khóc lóc, bụng mặt đứng ở bên trong khách sạn. Không để ý người ngoài ánh mắt khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Thật xin lỗi Trần Nhị bảo, thật xin lỗi. Ngươi là ta bỏ ra nhiều như vậy, mà ta nhưng nghĩ như vậy ngươi. Ta thật là một cái tiểu nhân. Mạnh Á Đan hung hãn quất mình hai bàn tay. Mọi thứ hối hận toàn bộ xông lên đầu, Mạnh Á Đan mới ý thức tới mình sai hoàn toàn. Sai là biết bao ngoại hạng. Nếu như gặp lại Trần Nhị bảo, Mạnh Á Đan nhất định phải hướng Trần Nhị bảo nói xin lỗi, thỉnh cầu hắn tha thứ. À đế. Trần Nhị bảo đánh một cái nhảy mũi, Tiểu Xuân vội vàng hỏi, có phải hay không trước lạnh? Trời nóng như vậy sao có thể trước lạnh đâu, có người muốn ta còn không sai biệt lắm. Trần Nhị bảo cười hắc hắc đem Tiểu Xuân cho ôm vào trong ngực. Đây là, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Lộ Diêu đi vào. Chương 154, nói xin lỗi. Trần Nhị bảo vết thương trên đầu cũng sớm đã tốt lắm, chẳng qua là Tiểu Xuân lo lắng hắn, không để cho xuất viện, liền một mực ở bệnh viện ở. Lúc này Lộ Diêu đi vào. Đi theo phía sau thôn Tam Hợp Trùm Bất Động Sản, cũng chính là Lộ Diêu cha, Lộ Phong. Hai người lúc tiến vào, Tiểu Xuân vừa vặn bị Trần Nhị bảo kéo vào trong ngực. Lộ Diêu sắc mặt nhất thời hết sức khó khăn xem. Vừa muốn nổi giận, Lộ Phong đi nhanh lên đi vào, cười híp mắt đối với Trần Nhị bảo lên tiếng chào. Nhị bảo thật lâu không gặp à, hết bệnh thiếu chút nữa. Lộ Phong xách ra rất nhiều trái cây, đặt ở Trần Nhị bảo đầu giường. Lộ địa chủ, ngày hôm nay rảnh rỗi như vậy trước, choáng váng chứng tốt lắm. Trần Nhị bảo châm biếm một câu. Lộ Phong là thôn Tam Hợp Trùm Bất Động Sản, làm là thôn Tam Hợp có tiền nhất một hộ, ban đầu phát nhà lúc toàn dựa vào người trong thôn hỗ trợ, làm giàu. Từng làm qua cam kết, có tiền nhất định giúp người trong thôn. Nhưng là có tiền sau đó, mỗi một lần thôn Tam Hợp xảy ra chuyện, tìm hắn xử lý, Lộ Phong cũng làm ra vẻ choáng váng chứng, nằm ở trong nhà không thể động. Lâu ngày, mọi người đều biết hắn tật xấu này. Chỉ cần trong thôn xảy ra chuyện một cái mà, Lộ Phong khẳng định phạm choáng váng chứng. Trần Nhị bảo trước mặt như thế nói, hết sức không cho Lộ Phong mặt mũi. Lộ Phong sắc mặt đổi một cái, nhưng khôi phục rất nhanh tới. Đối với Trần Nhị bảo lời nói thành khẩn nói, Nhị bảo à, ngươi xem chúng ta đều là một cái thôn, ngươi cùng Lộ Diêu chuyện, là Lộ Diêu không đúng. Nhưng ngươi có thể hay không xem ở mọi người đều là một cái thôn phân thượng, chuyện này đừng truy cứu. Lộ Diêu hành hung, bị cảnh sát khống chế lại, Lộ Phong thật vất vả mới đem người cho mò ra. Chỉ cần Trần Nhị bảo không truy cứu, chuyện này coi như là đi qua. Không truy cứu cũng được à? Tìm một cục gạch cùng đồ hộp chai, để cho ta đập Lộ Diêu hai cái, chuyện này cũng được đi. Trần Nhị bảo cười nhạt hai tiếng. Cùng ta cướp bạn gái, ta giết chết ngươi. Lộ Diêu tức giận mặt đỏ bừng, trợn mắt nhìn Trần Nhị bảo nói. Rõ ràng là chính ngươi đụng tới, ta căn bản cũng không có đánh ngươi. Cũng lúc này còn muốn tranh cãi. Xem ra chuyện này còn phải tìm chú cảnh sát, nếu không ta cái này người đàng hoàng bị người khi dễ à. Trần Nhị Bảo cầm lên điện thoại thì phải báo cảnh sát, Lộ Phong bị sợ vội vàng đem điện thoại đoạt lại. Đối với Trần Nhị Bảo khẩn cầu, Nhị Bảo đừng kích động, ta có lời từ từ nói. Nói xong, quay đầu hung hãn trợn mắt nhìn Lộ Diêu một cái, khiển trách. Còn không nhanh chóng cho Nhị Bảo nói xin lỗi. Cha, ta. Lộ Diêu bây giờ đối với Trần Nhị Bảo là hận thấu xương, để cho hắn nói xin lỗi, thật rất khó là hắn. Ngươi cái gì ngươi, để cho ngươi nói xin lỗi liền nói ấy nấy. Lộ Phong quát lên. Lộ Diêu lòng không phục túi đầu, nhỏ giọng nói một câu. Thật xin lỗi, ta không nên quá xung động, ta hướng ngươi nói xin lỗi. Nhị Bảo à, Lộ Diêu biết lỗi rồi, xem ở chúng ta cùng thôn phân thượng, vậy thì tha thứ hắn đi. Lộ Phong đối với Trần Nhị Bảo lấy lòng nói. Tha thứ. Trần Nhị Bảo một mặt cười lạnh nhìn Lộ Phong nói. Ta nhớ lúc đi học ta đem Lộ Diêu đánh, ta đến thăm nói xin lỗi, ngươi là nói như thế nào? Một câu thật xin lỗi là được. Hình như là những lời này chứ. Lộ Phong mồ hôi lạnh xuống, hắn vốn chỉ muốn nói lời xin lỗi đem chuyện này giải quyết, nhưng là xem Trần Nhị Bảo thái độ này, chuyện này không như vậy dễ dàng đi qua. Lộ Phong thu liễm lại nụ cười, trang nghiêm nói, Nhị Bảo, ngươi nói thẳng đi, ngươi muốn làm gì? Ta đầu này đau, trong thời gian ngắn xem là không thể đi làm. Trần Nhị Bảo nằm ở trên giường bệnh, nửa híp mắt, một bộ hết sức yếu ớt dáng vẻ. Lộ Phong lập tức rõ ràng liền hắn ý. 2000 khối. Ngươi đuổi xin cơm hoa tử chứ? Trần Nhị Bảo cười lạnh nói. Ta cho hai ngươi ngàn khối, ngươi để cho ta đánh hai cục gạch, ngươi có làm hay không? Lộ Phong khẽ cắn răng, 10000 khối, 10000 khối đủ chứ? 20000. Thiếu một phân tiền, chuyện này cũng đừng nghĩ đi qua. Trần Nhị Bảo nói. 20000 khối cũng quá nhiều. Đường nếp sống mặt đỏ bừng, khó trách Lộ Diêu cầm cục gạch đập hắn, cái này Trần Nhị Bảo chính là một vô lại à. Ở trong huyện 20000 khối có thể không nhiều, nhưng là ở bọn họ nông thôn, 20000 khối cơ hồ là người một nhà một năm toàn bộ thu vào. Trần Nhị Bảo lại có thể một há mồm muốn 20000, đơn giản là đòi hỏi nhiều. Đối với Lộ địa chủ mà nói, 20000 khối không coi là nhiều chứ. Trần Nhị Bảo hợp gió lạnh cười hai tiếng. Lộ Phong sắc mặt khó khăn xem, do dự mấy giây, cuối cùng khẽ cắn răng, gật đầu nói. Được, 20000 khối, chuyện này liền đi qua. Buổi chiều liền đem tiền đưa cho ngươi. Nếu xe rách ra mặt, Lộ Phong cũng không cần thấp kém lấy lòng Trần Nhị Bảo. Hư lạnh một tiếng, mang Lộ Diêu rời đi. Lộ Diêu, ngươi đem tiền này cho Trần Nhị Bảo đưa đi đi. Về nhà, Lộ Phong từ một cái dương lớn bên trong cầm ra hai chồng tiền. Cha, thật cho hắn tiền à? Rõ ràng là Trần Nhị Bảo mình đụng tới, bằng gì thường cho hắn tiền à? Lộ Diêu hết sức không để ý tới giải trừ. Không trả tiền cũng được à, ngươi vào bên trong cục mặt ngồi đi đi. Lộ Phong sặc một cái. Đưa tiền cùng vào cục, biết bao rõ ràng lựa chọn đề. Lộ Diêu im lặng, đi đem tiền cho Trần Nhị Bảo đưa qua, sau đó rũ đầu trở lại. Ánh mắt đỏ đỏ, vừa vào nhà lại khóc. Khóc cái gì khóc? Lộ Phong khiển trách một câu. Lộ Diêu lau nước mắt, khóc nói. Tiểu Xuân thoái hôn, nàng nói không thể cùng ta kết hôn rồi. Lộ Diêu thích Tiểu Xuân biết bao năm, nhớ lâu như vậy, thật vất vả mau thu vào tay, một chân bước vào cửa Trần Nhị Bảo giết đi ra. Không kết cũng không kết, ba cái chân con ít không tìm được, cặp chân người còn không có mà. Cùng cha đi cách vách thôn hỏi thăm một chút, tìm một so Tiểu Xuân đẹp hơn. Lộ Phong đối với con trai an ủi. Không muốn, ta thì phải Tiểu Xuân. Lộ Diêu hết sức quật cường, nếu có thể tiếp nhận những người khác, Lộ Diêu bây giờ đã sớm kết hôn rồi. Hắn chính là xem Tiểu Xuân không kết hôn, cảm giác được mình còn có cơ hội, cho nên một mực cũng không tìm. Chứ Tiểu Xuân, hắn đối với những nữ nhân khác cũng không có hứng thú. Cưỡng ép hái dưa không ngọt, kéo xuống đi. Không được, ta đời này phi Tiểu Xuân không lập gia đình, ta nhất định phải đem Tiểu Xuân đoạt lại. Lộ Diêu là con ba ba ăn quả cân quyết tâm. Ngươi thật như thế thích Tiểu Xuân. Lộ Phong nhìn xem con trai. Đúng, ta chỉ muốn nàng. Lộ Diêu kiên định nói. Gặp con trai như vậy kiên định, Lộ Phong do dự một chút, từ màu đỏ tất tủ bên trong nhảy ra một cái đựng bánh trung thu hộp thiết. Mở hộp sắt ra tử, bên trong có mấy cái nhỏ màu trắng viên thuốc. Cha, đây là gì nha? Lộ Diêu nhìn màu trắng viên thuốc, phía trên cũng không có chữ, không biết là thuốc gì. Đây có thể là đồ tốt. Lộ Phong nhìn màu trắng viên thuốc, trên mặt lộ ra nụ cười bị ổi, không cho là đúng nói. Người phụ nữ loại vật này, chỉ cần ngươi ngủ một lần, nàng hãy cùng đặt ngươi. Chân thực không được đem bụng làm lớn, gạo sống nấu thành cơm chín, Tiểu Xuân không muốn cũng phải gả cho ngươi. Lộ Diêu bối rối, nói, nhưng mà Tiểu Xuân không đồng ý, ta sao gạo sống nấu thành cơm chín à? Dùng cái này nhỏ viên thuốc à? Lộ Phong từ bên trong cầm ra hai các viên thuốc nhỏ, đưa cho Lộ Diêu một cái khác thả mình đâu mà bên trong. cười híp mắt đối với Lộ Diêu nói, viên thuốc nước đục bên trong, cho Tiểu Xuân uống, chuyện kế tiếp nhân huynh hiểu. Lộ Diêu vừa nghe liền cười, ánh mắt tỏa sáng nhìn nhỏ viên thuốc, cười nói, đây có thể là đồ tốt à? Chương 155, bỏ thuốc. Cha, ngươi sao còn cầm một mảnh đâu, ngươi cho ai dùng à? Lộ Diêu nhìn chằm chằm Lộ Phong miệng túi thuốc bên trong mảnh, sắc mặt có chút khó coi nói. Ngươi lại làm thật xin lỗi của mẹ ta chuyện có phải hay không? Thằng nhóc túi, chuyện của lão tử mà dùng ngươi quản. Lộ Phong xông lên Lộ Diêu trên đầu mặt vỗ một cái, khiển trách. Quản tốt ngươi chuyện mình mà đi. Lộ Diêu gãi đầu một cái tóc, không dám lên tiếng, cầm viên thuốc rời đi. Chị dâu, mua hộp thuốc lá. Trần Nhị Bảo vừa ra viện chạy tới trong thôn tiệm tạp hóa. Nam viện mấy ngày nay đều không hút thuốc, Trần Nhị Bảo cảm giác mình sắp chết, thừa dịp Tiểu Xuân giặt quần áo công phu, mau chạy ra đây mua gói thuốc lá. Ai yêu, Nhị Bảo trở về à? Chị dâu Mã là thôn Tam Hợp một cái quả phụ, dáng dấp rất đẹp, mạng mà không tốt, gả cho một cái bẩm nhậu, không tới 40 tuổi liền uống chết. Đến nay vẫn là độc thân. Bất quá Trần Nhị Bảo nghe nói, chị dâu Mã mỗi trời buổi tối đều có người cho chăn ấm. À, trở về. Trần Nhị Bảo ngượng ngùng gật đầu một cái. Đã đầu thu thời tiết, chị dâu Mã chỉ mặc một cái quần ngủ, trong quần ngủ là chân không. Trần Nhị Bảo liếc mắt nhìn, liền ngượng ngùng. Vội vàng đem đầu phiết qua một bên. Ngươi xem cái này thuốc lá có được hay không? Chị dâu Mã đưa cho Trần Nhị Bảo một gói thuốc lá. Trần Nhị Bảo đã qua nhận lúc này, chị dâu Mã tay nhỏ bé ở Trần Nhị Bảo trong tay nhẹ nhàng bắt một chút. Trần Nhị Bảo lòng bàn tay một ngứa, vội vàng đem tay rút về, gò má cũng đỏ. Ai u, mặt ngươi còn đỏ. Chị dâu Mã thanh âm nhu nhu, trong giọng nói mang trêu đùa ý, từ quay đi vòng ra, đi tới Trần Nhị Bảo bên người. Nhị Bảo à, ngươi đi thời gian dài như vậy, có nghĩ tới hay không chị dâu à? Lúc nói chuyện, tay nhỏ bé vô tình hay hữu ý ở Trần Nhị Bảo sau lưng quét một chút. Trần Nhị Bảo một chút liền đứng thẳng, băng bó thân thể, đỏ mặt nói. Chị dâu, cái đó gì, ta còn có chuyện, ta đi trước. Chớ đi à? Chị dâu Mã ôm Trần Nhị Bảo, nhỏ giọng ở Trần Nhị Bảo bên tai nói. Buổi tối chúng ta ở vườn bắc gặp. Nói xong, liền buông lỏng Trần Nhị Bảo, Trần Nhị Bảo một hơi xông ra ngoài, ngựa mặt đỏ bừng. Chị dâu Mã này coi trọng Trần Nhị Bảo thời gian thật dài. Trần Nhị Bảo ở thôn Tam Hợp lúc này chị dâu Mã 5 lần 7 lượt lấy lòng. Trần Nhị Bảo dĩ nhiên là biết nàng ý tứ, nhưng là Trần Nhị Bảo một mực không đồng ý. Trần Nhị Bảo còn chưa có kết hôn mà, sao có thể cùng một quả phụ sống qua ngày. Ở nông trong thôn, đây chính là rất mất mặt. Huống chi Trần Nhị Bảo trong lòng đều có Tiểu Xuân, không thể cùng chị dâu Mã làm bậy. Ta hẳn cự tuyệt nàng. Nghĩ đến chị dâu Mã mới vừa nói vươn bắp, Trần Nhị Bảo đột nhiên hối hận. Không lên tiếng liền chạy ra ngoài. Đây không phải là thầm chấp nhận. Hàn trực tiếp cự tuyệt. Trần Nhị Bảo muốn phải đi về cùng chị dâu Mã nói rõ ràng, xoay người liền thấy Lộ Phong xách một bình rượu chui vào chị dâu Mã tiệm tạp hóa. Lộ Phong một mặt háo sắc hình dáng, chắc hẳn hai người bây giờ không chuyện tốt mà. Tính. Tìm thời gian nói đi. Trần Nhị Bảo xoay người rời đi, mới vừa trở lại Tiểu Xuân nhà, liền gặp Lộ Diêu. Hai người đứng ở cửa hung hãn trợn mắt nhìn đối phương một cái. Người sao lại tới? Lại muốn cầm cục gạch đập ta? Đập trước ngươi có thể nghĩ xong, ta đầu này có thể tinh quý, đập một chút 20.000 khối đây. Trần Nhị Bảo hư chỉ xuống đầu, lưu manh cười một tiếng. Cố ý, tuyệt đối là cố ý. Lộ Diêu biết Trần Nhị Bảo là giả bộ bệnh. Mình bị Trần Nhị Bảo oan uổng, còn đền liền 20.000 đồng tiền. Hôm nay còn phải tiếp nhận như vậy chế dễ ước. Tức giận Lộ Diêu mặt đỏ bừng, hận không được lên tới miệng nhất định Trần Nhị Bảo. Hừ, ta không phải đến tìm ngươi. Lộ Diêu hung hăng trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo một cái. Đi vào trong sân, nhìn đang giặt quần áo Tiểu Xuân, thâm tình kêu một tiếng. Tiểu Xuân. Tiểu Xuân vừa thấy là Lộ Diêu tới, vung xuống trong tay quần áo, không lộ vẻ gì hỏi. Ngươi có chuyện gì sao? Chúng ta nói một chút được không? Lộ Diêu nói. Ta đã cùng ngươi nói rõ, không có gì để nói. Tiểu Xuân hết sức lạnh lùng. Nguyên bản nàng liền không thích Lộ Diêu, liền bởi vì là Trần Nhị Bảo video cầu hôn có hiểu lầm. Hơn nữa Lộ Diêu khổ khổ cầu khẩn, mới đồng ý. Không nghĩ tới Lộ Diêu lại là loại người này, nói động thủ liền động thủ. Tiểu Xuân đối với hắn một chút xíu hảo cảm cũng không có. Tiểu Xuân, van cầu ngươi, để cho chúng ta bây giờ làm một chấm dứt đi. Lộ Diêu khổ khổ cầu khẩn. Ta không rảnh. Tiểu Xuân xoay người rời đi, chút nào không cho Lộ Diêu lưu bất kỳ tình cảm. Đây là, Lộ Diêu sắc mặt lạnh lẽo, trợn mắt nhìn Tiểu Xuân hình bóng hét. Ngươi chính là loại đàn bà này có đúng hay không? Thất tình thời điểm sẽ tới lợi dụng ta. Lợi dụng xong trực tiếp đạp hết, một chút tình cảm cũng không cho. Ngươi cùng trong thành những cái kia chân đạp mấy chiếc thuyền người phụ nữ có cái gì khác biệt? Lộ Diêu những lời này nói hết sức chê bai. Một bên Trần Nhị Bảo lạnh nhạt nói, chú ý lời nói của ngươi, lời không thể nói bậy bạn. Ta nói sai rồi sao? Bạn trai phách thối, đáp ứng cùng ta kết hôn, bạn trai trở về, liền từ hôn. Đây coi là cái gì? Lộ Diêu thái độ hết sức kịch liệt, lạnh lùng trợn mắt nhìn Tiểu Xuân. Tin tưởng, nếu như Tiểu Xuân lại không phản ứng hắn, càng lời khó nghe cũng có thể nói ra tới. Được, chúng ta nói một chút. Tiểu Xuân không nhịn được, quay đầu hướng Lộ Diêu nói. Ngươi muốn nói chuyện gì? Chúng ta đổi cái địa phương nói. Lộ Diêu nhìn Trần Nhị Bảo một cái, sau đó chỉ bên ngoài. Đây là không muốn ngay trước Trần Nhị Bảo trước mặt đàm luận à? Tiểu Xuân nhìn Trần Nhị Bảo một cái, nói. Nhị Bảo, ta một hồi thì trở lại, có được hay không? Đi đi. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái. Ở thôn Tam Hợp bên trong, Lộ Diêu coi như là lá gan lớn hơn nữa cũng không dám tổn thương Tiểu Xuân, cho nên, Trần Nhị Bảo cũng không ngăn cản. Đi thôi. Tiểu Xuân cởi xuống tạp dề, trước tiên trước một bước, đi ra viện tử. Lộ Diêu trên mặt thoáng qua vẻ đắc ý, đi theo. Thôn Tam Hợp có một cái tiệm cơm nhỏ, bình thời thời điểm không có người nào, Lộ Diêu muốn hai chai bia, cho Tiểu Xuân rót một ly. Tiểu Xuân, ly rượu này là ta mời ngươi. Ta chúc phúc ngươi cùng Trần Nhị Bảo trăm năm tốt hợp. Lộ Diêu nếu để cho Tiểu Xuân hơi sững sờ. Tiểu Xuân còn lấy là Lộ Diêu sẽ cùng nàng khóc nháo cầu hòa tốt, không nghĩ tới Lộ Diêu lại chúc phúc nàng cùng Trần Nhị Bảo. Đây cũng là để cho Tiểu Xuân có chút không tưởng được. Ta biết ngươi cùng Nhị Bảo là thật yêu, ta nghĩ thông suốt, nếu quả thật thích ngươi, hẳn chúc phúc ngươi. Ta chúc phúc ngươi hạnh phúc. Lộ Diêu bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch. Lộ Diêu như vậy sảng khoái, để cho Tiểu Xuân có chút ngượng ngùng, cũng bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch. Khu khu khu. Tiểu Xuân tiểu lượng hết sức kém, không phải trường hợp đặc thù, tuyệt đối sẽ không uống rượu. Ngươi đừng uống rượu, ta cho ngươi cầm một chai nước trái cây. Ngươi uống nước trái cây đi. Lộ Diêu từ bên trong bọc cầm ra một chai đào chấp, cho Tiểu Xuân rót một ly đào chấp. Tiểu Xuân không chịu nổi bia mùi rượu, bưng lên đào chấp một hớp uống vào. Gặp Tiểu Xuân đem đào chấp uống một hơi cạn sạch, Lộ Diêu trên mặt đã không giấu được đắc ý. Tiểu Xuân à, ngươi nói chúng ta nếu là sinh đứa bé, tương lai sẽ hình dạng thế nào đâu? Cái gì? Tiểu Xuân bắt đầu choáng váng đầu, hình ảnh trước mắt càng ngày càng mơ hồ. Chương 156, gặp nhau. Mắt thấy trời tối, Trần Nhị Bảo càng ngày càng đứng ngồi không yên. Vừa nghĩ tới chị dâu Mã ở vườn bắp cùng hắn, liền rất lo lắng. Nếu như hắn không có đến nơi hẹn, chị dâu Mã liền giận, đem bọn họ hai người cuộc hẹn vườn bắp đất chuyện lộ ra ngoài, có thể làm gì? Trần Nhị Bảo rõ ràng sẽ không có. Tiểu Xuân cũng biết hiểu lầm hắn. Cái này không thể được, vì để cho Tiểu Xuân tha thứ hắn, Trần Nhị Bảo khiến cho bao nhiêu khổ nhục kế, liền người giả bị đụng đều dùng. Không thể lại để cho Tiểu Xuân hiểu lầm. Do dự một hồi, Trần Nhị Bảo hướng vườn bắp chạy đi. Tiểu quay quay của ta, ngươi có thể tới. Trần Nhị Bảo khoan một cái vào vườn bắp, liền thấy chị dâu Mã không dằn nổi hướng hắn nhào tới. Đem Trần Nhị Bảo kéo vào đi, sau đó liền bắt đầu giải trừ Trần Nhị Bảo quần áo nút áo. Đừng, chị dâu, ngươi đừng như vậy. Trần Nhị Bảo đem chị dâu Mã cho đẩy ra, nghiêm túc nói. Ta tới là nói cho ngươi, hai ta bây giờ không thể nào, sau này đừng như vậy được không? Hai ta bây giờ gì không thể nào? Chị dâu Mã đan mắt phượng. Hướng Trần Nhị Bảo bay một cái liếc mắt đưa tình, cười nói. Chị dâu cũng chưa nói muốn cùng ngươi kiểu nào hả? Ngươi khẩn trước gì? Trần Nhị Bảo gò má đỏ đỏ, đẩy ra chị dâu Mã, hai người bây giờ giữ vững một chút khoảng cách. Nghiêm túc đối với chị dâu Mã nói. Tóm lại đừng còn như vậy, ta có Tiểu Xuân, không thể cùng ngươi chung một chỗ. Chị dâu cũng chưa nói muốn cùng ngươi chung một chỗ à? Chị dâu Mã mềm mại thanh âm truyền tới, nhỏ vụn ánh trăng chiếu đi vào. Trần Nhị Bảo ngạc nhiên phát hiện chị dâu Mã đem trên người bên ngoài bộ cho cởi. Bên trong chỉ mặc cái nhỏ cái hiếm. Vóc người hoàn mỹ như ẩn như hiện, Trần Nhị Bảo hô hấp đều có điểm nhốn nha nhốn nháo. Chị dâu Mã chậm rãi từ từ hướng Trần Nhị Bảo đến gần. Chị dâu liền muốn cùng ngươi vui vẻ một chút, không muốn để cho ngươi phụ trách, cũng không cần ngươi cưới ta. Ngươi nguyện ý cùng chị dâu vui vẻ không? Chị dâu Mã dứt khoát cả người cũng dính vào Trần Nhị Bảo trên mình, mùi thơm thoang thoảng xông vào mũi. Trần Nhị Bảo toàn thân huyết mạch đều phải sôi trào. Trần Nhị Bảo muốn đẩy ra chị dâu Mã, nhưng là phát hiện mình tay chân mềm nhũn, đẩy không nhúc nhích đây. Xong rồi. Muốn nộp khí giới đầu hàng. Trần Nhị Bảo trong đầu đột nhiên xuất hiện cái ý nghĩ này. Đây có thể làm gì tốt, sao hướng Tiểu Xuân giao phó đâu. Ngay tại Trần Nhị Bảo hốt hoảng lúc này đột nhiên bên ngoài chuyển tới rào rào rào rào cây bắp tử bị người vẹt ra thanh âm. Hai người đi vào. Có người. Chị dâu Mã bị sợ nắm lên quần áo lập tức mặc vào, bỏ lại Trần Nhị Bảo liền chạy. Mặc dù nàng là một quả phụ, nhưng là hơn nửa đêm ở vườn bắp cùng người cuộc hẹn, cũng là rất mất mặt. Trần Nhị Bảo ngược lại là có chút tò mò, người nào hơn nửa đêm vào vườn bắp? Chẳng lẽ cũng là tới ước hẹn? Cẩn thận vừa thấy, Trần Nhị Bảo nhất thời lửa giận bốc ba trượng. Hai người kia lại là Lộ Diêu cùng Tiểu Xuân. Lộ Diêu! Trần Nhị Bảo hét lớn một tiếng, Lộ Diêu bị sợ lập tức liền bối rối, nhìn đen nhánh vườn bắp, khẩn trương hỏi. Người nào? Ông nội ngươi! Trần Nhị Bảo lao ra, xông lên Lộ Diêu trên mặt chính là một quyền. Lộ Diêu trực tiếp bay ra ngoài, trong ngực Tiểu Xuân mềm nhũn té xuống. Tiểu Xuân, đứng lên! Trần Nhị Bảo đối với Tiểu Xuân giống lên một tiếng. Hắn đồng ý Tiểu Xuân đi theo Lộ Diêu nói một chút, là bởi vì là hắn tin tưởng Tiểu Xuân sẽ coi đúng mực, cùng Lộ Diêu nói rõ thì sẽ về nhà. Nhưng mà nàng lại có thể đi theo Lộ Diêu đi tới vườn bắp. Nông thôn không có khách sạn, nhà nhà đều có người, chỉ có vườn bắp bí mật nhất. Vậy tình nhân nhỏ cuộc hẹn đều ở đây vườn bắp trong đất. Không cần suy nghĩ, Lộ Diêu mang Tiểu Xuân tới không thể nào là tới tản bộ chứ. Tiểu Xuân, ngươi dậy à? Trần Nhị Bảo tức giận đối với Tiểu Xuân kêu một tiếng, nhưng là Tiểu Xuân nằm trên đất không nhúc nhích. Túi đầu cẩn thận vừa thấy, Tiểu Xuân nhắm chặt hai mắt, đã mất đi ý thức. Còn bà nó. Trần Nhị Bảo liếc mắt liền nhìn ra, Tiểu Xuân là bị bỏ thuốc. Lộ Diêu, người tên khốn kiếp. Trần Nhị Bảo nổi giận gầm lên một tiếng, bắt lại Lộ Diêu cổ áo, trái phải cùng làm. Lộ Diêu miệng đầy răng đều bị Trần Nhị Bảo đánh bay, xương giống như một đầu heo tựa như, đối với Trần Nhị Bảo khẩn cầu trước. Đừng đánh, cầu ngươi đừng đánh. Ngươi lại có thể cho Tiểu Xuân bỏ thuốc, ngươi cho ta lên tới, chúng ta đi bót cảnh sát. Trần Nhị Bảo xách Lộ Diêu thì đi bót cảnh sát. Lộ Diêu bị sợ cả người phát run, đối với Trần Nhị Bảo liền liền khẩn cầu. Nhị Bảo ngươi đừng xung động, chuyện này đi bót cảnh sát, toàn thôn đều biết. Chẳng lẽ ngươi muốn phá hủy Tiểu Xuân rõ ràng sao? Trần Nhị Bảo do dự. Mặc dù Trần Nhị Bảo đuổi ở Tiểu Xuân bị khi dễ trước ngăn cản, Lộ Diêu còn không có được như ý. Nhưng là chuyện này nếu là truyền ra ngoài, có thể liền biến mùi vị. Đến khi đó, Tiểu Xuân liền sẽ biến thành một cái người bị hại. Tuy nói ở tù người là Lộ Diêu, nhưng là bị người chỉ cho nhưng chính là Tiểu Xuân. Nhị Bảo, thả ta đi, ta bảo đảm không dám. Lộ Diêu vừa thấy Trần Nhị Bảo do dự, cũng biết hắn cố kỵ Tiểu Xuân cảm thụ. Vì Tiểu Xuân trong sạch, ngươi liền thả ta đi, ta bảo đảm sau này lại cũng không gây sự với các ngươi. Trần Nhị Bảo hung hăng trợn mắt nhìn Lộ Diêu một cái, đi lên chính là một cước, cả giận nói. Cho ta cút. Lộ Diêu đau nước mắt đều phải xuống, liền lăn một vòng rời đi. Lộ Diêu rời đi sau đó, Trần Nhị Bảo đem Tiểu Xuân cho ôm, nhẹ nhàng thua một món tiên khí cho Tiểu Xuân. Tiểu Xuân thanh tỉnh lại. Nhị Bảo, ta đây là ở đâu mà? Tiểu Xuân nhớ nàng đang cùng Lộ Diêu ăn cơm, uống rượu, sau đó liền té xỉu rồi. Mở mắt ra, làm sao ngay tại Trần Nhị Bảo trong ngực liền đây? Ngươi uống say, ta tới đưa ngươi về nhà. Ngươi ngủ tiếp đi, ta ôm ngươi trở về. Trần Nhị Bảo không có nói Lộ Diêu bỏ thuốc chuyện. Tiểu Xuân là một cô gái trong sáng, nếu để cho nàng biết, Lộ Diêu cho nàng bỏ thuốc, còn mang nàng tới liền vườn bắp, Tiểu Xuân sẽ điên lên rồi. Bất quá. Chuyện này tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Trần Nhị Bảo có thể không báo cảnh sát, nhưng là tuyệt đối không thể như thế thả qua Lộ Diêu. Lại có thể cho Tiểu Xuân bỏ thuốc. Thật là đáng chết. Cha, cha, cứu mạng à. Lộ Diêu một đường bỏ trở về nhà, đến cửa nhà chân thực không bỏ nổi. Lộ Phong mới vừa từ bên ngoài trở lại, liền thấy Lộ Diêu nằm ở nhà mình trong sân một hơi một tí. Vội vàng đi qua, ngược lại vừa thấy, phát hiện Lộ Diêu mặt đầy đều là máu, vội vàng đưa phòng khám bệnh đi. Đơn giản xử lý sau đó, Lộ Diêu bình tĩnh lại. Trong phòng bệnh mặt chỉ có hai người phụ tử bọn hắn. Lộ Phong mặt tâm trầm, đối với Lộ Diêu dò hỏi. Ngươi nói đi, chuyện gì mà? Ai đem ngươi đánh? Trần Nhị Bảo, là Trần Nhị Bảo. Ta mang Tiểu Xuân đi vườn bắp đất lúc này bắt gặp Trần Nhị Bảo. Ngươi là heo sao? Lộ Phong nghe nguyên nhân hậu quả, tức giận dâu đều phải vểnh lên dậy rồi. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi thật đúng là một phế vật. Ta tại sao có thể có ngươi con như vậy, thế xỉu ngươi đem người mang về nhà à, cha giúp ngươi gác cổng à. Bây giờ ngược lại tốt, để cho Trần Nhị Bảo đánh thành cái này tướng gấu. Lộ Diêu khóc, lau nước mắt, nhịn đau dò hỏi. Cha, bây giờ làm gì à? Trần Nhị Bảo quá lợi hại ta không đánh lại hắn. Hừ, lợi hại có thể thế nào? So hắn người lợi hại nhiều. Lộ Phong hừ lạnh một tiếng, nói, tìm anh họ ngươi, để cho hắn tới thu thập Trần Nhị Bảo. Chương 157, ta cho ngươi tiền. Đúng, để cho anh họ tới, hắn không phải anh họ, ngoại, đối thủ. Lộ Diêu vừa nghe nói anh họ muốn tới, trong ánh mắt lần nữa có thần thái. Anh họ tên là Lý Mãnh, là thôn Tam Hợp một cái ác bá. Thôn Tam Hợp bên trong không có ai không e ngại hắn. Bây giờ xen lẫn trong trấn trên, dựa vào thu lấy bảo hộ phí mà sống, thủ hạ có mười mấy tên tiểu đệ. Ta cái này thì cho hắn gọi điện thoại. Bấm Lý Mạnh điện thoại, hẹn xong thời gian sau đó. Lộ Phong sờ một chút trong túi mặt nhỏ viên thuốc, trong lòng ngứa ngáy trước. Hắn chuẩn bị tối nay đi đem chị dâu Mã bắt lại. Nhưng là bị Lộ Diêu cho làm trễ mãi. Gặp Lộ Diêu cũng không đại sự, liền nói. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta về nhà, ngày mai tới đón ngươi xuất viện. Được rồi. Lộ Diêu dĩ nhiên là không muốn một người ở bệnh viện, nhưng là mình cha tính cách, hắn vẫn hiểu. Mẹ không ở nhà, hắn liền chỉ có thể tự nằm viện. Vậy ngươi sáng mai, sớm một chút tới. Lộ Diêu giống như đứa con nít vậy nói một câu. Biết. Lộ Phong cũng không quay đầu lại liền đi. Lúc này sắc trời đã tối, chị dâu Mã tiệm tạp hóa một mực mở đến 8-9 giờ tối chung. Thừa dịp quan trước cửa, Lộ Phong chui vào. Vừa tiến đến, Lộ Phong liền ngu. Trần Nhị Bảo. Ngươi làm sao ở chỗ này? Tiệm tạp hóa bên trong, Trần Nhị Bảo đang cùng chị dâu Mã nói chuyện phiếm, hai người vừa nói vừa cười. Trên bàn để mấy cái không chung cái đĩa, còn có mấy chai chai biếc không, hiển nhiên hai người đã ăn một hồi. Lộ địa chủ, ngươi làm sao tới? Trần Nhị Bảo liếc Lộ Phong một cái, gặp Lộ Phong một cái tay bỏ túi bên trong, trong tay còn nắm một cái nhỏ viên thuốc. Hơn nửa đêm chạy tới, vừa thấy chính là trong lòng không ý tốt. Lộ Phong ở thôn Tam Hợp là nổi danh sắc. Trong thôn rất nhiều người phụ nữ cũng cùng hắn có một chân. Vợ hắn cũng biết hắn cái bộ dáng này, nhưng là không còn được, cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Dung túng lâu, Lộ Phong lại là vô cùng gan dạ, bây giờ lại còn chơi nổi lên thuốc mê. Ta tới mua gói thuốc lá. Lộ Phong vừa thấy Trần Nhị Bảo ở đây, sắc mặt nhất thời có chút khó khăn xem, mau rời đi. Nhìn Lộ Phong hình bóng, chị dâu Mã hử nhẹ một tiếng. Vừa thấy thì không phải là thứ tốt gì. Muốn lừa gạt được lão nương ánh mắt, cũng không có cửa. Trần Nhị Bảo cho chị dâu Mã rót một ly rượu, khẽ cười nói. Ta trước nói chuyện, coi như quấn ở chị dâu trên người à. Không thành vấn đề. Mã tẩu tử hào thoải mái bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch. Rượu qua ba tuần, chị dâu Mã gò má hơi đỏ chân bóng, ánh mắt cũng bắt đầu mê ly. Tay nhỏ bé đặt ở Trần Nhị Bảo trên đùi, hừ nhẹ hỏi. Ngươi cũng không muốn thử một chút sao? Chị dâu mặc dù lớn tuổi, nhưng là vóc người cũng không tệ lắm. Trần Nhị Bảo chật vật đem chân rời đi. Cùng chị dâu Mã giữ vững khoảng cách, nói. Chị dâu liền đừng làm khó dễ ta, ngươi cùng Tiểu Xuân đều ở đây thôn Tam Hợp, chuyện này truyền đi không tốt lắm. Ý ngươi là, chỉ cần ta không có ở đây trong thôn, là được rồi. Chị dâu Mã ánh mắt sáng lên, thấy được hy vọng. Dù sao ta cũng lập tức phải rời khỏi thôn, cùng sự việc làm xong sau đó, ta phải đi. Đến lúc đó chúng ta là không phải có thể. Chị dâu Mã tay nhỏ bé lại không nhịn được hướng Trần Nhị Bảo bên này sờ tới. Hù hù hù. Trước đem sự việc làm xong nói sau những thứ khác. Trần Nhị Bảo từ trong túi tiền cầm ra 20.000 đồng tiền, đưa cho chị dâu Mã. Cái này 20.000 là tiền đặt cọc, cùng sau khi chuyện thành công, đi trong huyện còn có 100.000 đồng tiền. Thôn Tam Hợp từng là cái nghèo khó thôn, mặc dù mấy năm này chính sách khá hơn một chút, nhưng là trong thôn phần lớn nông hộ cũng chỉ có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Nhất là chị dâu Mã loại này chết chồng quả phụ. Nàng một người dựa vào cái này tiệm tạp hóa, chỉ có thể coi như là duy trì sinh hoạt. Một năm cũng được lợi không được 20.000 đồng tiền. Chớ đừng nhắc tới 100.000 đồng tiền. Cầm cái này 20.000 đồng tiền, chị dâu Mã ánh mắt cũng sáng. Tiền này dáng dấp thật xinh đẹp à, so ngươi cũng đẹp trai. Trần Nhị Bảo cười một tiếng, ta nơi đó có thể cùng tiền so. Tốt lắm, chị dâu, chuyện của chúng ta quyết định, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Trần Nhị Bảo nhìn xem bên ngoài sắc trời tối, phải nhanh đi về, nếu không Tiểu Xuân nên gấp gáp. Yên tâm đi, ta nhất định làm thành. Chị dâu Mã đưa cho Trần Nhị Bảo một cái quyến rũ ánh mắt. Trần Nhị Bảo gò má một đỏ, nhanh chóng túi đầu rời đi. Lúc sắp đi, Trần Nhị Bảo quay đầu nhìn một cái. Chỉ gặp chị dâu Mã thật nghiêm túc đếm tiền, hai cái thẳng chân dài ở dưới ánh đèn tỏ ra hết sức bóng loáng. Trần Nhị Bảo nuốt nước miếng một cái, xoay người rời đi. Trở lại Tiểu Xuân gian phòng đã là 10 giờ tối. Đoạn này thời gian Trần Nhị Bảo một mực ở tại Tiểu Xuân nhà. Lão Vương Đầu không cho phép tình nhân nhỏ ngủ ở một cái gian phòng. Trần Nhị Bảo chờ Lão Vương Đầu ngủ tới nữa. Nhị Bảo, Lộ Diêu cho 20.000 đồng tiền bị ngươi cầm đi. Hai người nằm ở trên giường, Tiểu Xuân nhìn Trần Nhị Bảo dò hỏi. Đúng vậy, ta cầm đi cho chị dâu Mã. Trần Nhị Bảo nói. Cho nàng làm gì? Tiểu Xuân không hiểu, ngày thường bọn họ và chị dâu Mã bây giờ cũng không có liên hệ gì. Trần Nhị Bảo tại sao phải đem tiền cho nàng? Ta tìm chị dâu Mã giúp một chuyện. Trần Nhị Bảo nói, giúp cái gì? Tiểu Xuân lòng hiếu kỳ đi ra. Không có chuyện gì mà, ngủ trước đi. Trần Nhị Bảo đánh cái hà hơi, đem Tiểu Xuân ôm vào trong ngực mặt, hôn một cái, sau đó liền ngủ. Tiểu Xuân trong lòng hết sức tò mò, nhưng là gặp Trần Nhị Bảo đã ngủ, không đành lòng kêu nữa tỉnh hắn. Tìm chị dâu Mã hỗ trợ. Giúp gì đâu. Một sáng sớm, Tiểu Xuân cùng Trần Nhị Bảo hai người còn không có thức dậy, liền nghe khách khí mặt một hồi hô thanh âm huyên áo. Đập, cũng đập cho ta. Một cái thô lỗ thanh âm vang lên, sau đó chính là một hồi sốc xếp thanh âm, nồi chén gáo trâu, một phen náo loạn. Lão Vương đầu đứng lên vừa thấy, liền gặp mấy tên cường tráng trong tay cầm búa tạ, gặp đồ liền đập. Trong sân nhất thời một mảnh hỗn độn. Dừng tay, các người dừng tay. Các người đang làm gì? Hừ, lão đầu, còn biết ta không? Đây là, một người đàn ông to con hướng Lão Vương đầu đi tới. Người to con dáng dấp hết sức cao lớn, đầu hai bên không có tóc, ở giữa một cái ghim bím tóc nhỏ, vừa thấy liền không phải người tốt hình dáng. Lý Mạnh, ngươi tới làm gì? Lão Vương đầu là thôn Tam Hợp thôn trưởng, dĩ nhiên là biết thôn ác bá. Ta vội tới ta em trai họ, ngoại, tìm giải thích. Lý Mạnh trừng hai mắt, chỉ Lão Vương đầu nói. Ta nghe nói ta em trai họ, ngoại, muốn đính hôn, nhưng là đính hôn cùng ngày đảng gái thoái hôn. Lão Vương đầu, chuyện này nghe quen tai không? Khi chúng ta nhà không có người nào có phải hay không? Để cho các người như thế khi dễ. Nói thoái hôn liền thoái hôn, hỏi qua bố sao? Bố đồng ý thoái hôn liền sao? Lý Mạnh thanh âm cực lớn, đứng ở Vương gia trong sân một hồi ầm ĩ. Lão Vương đầu tức giận thở không ra hơi, căn bản cũng không phải là hắn đối thủ. Đây là, Trần Nhị Bảo từ trong nhà mặt đi ra. Chương 158, Khao. Trần Nhị Bảo ở trần, chỉ mặc cái ngủ khố. Mắt buồn ngủ ngông lung dáng vẻ, vừa thấy chính là mới vừa tỉnh ngủ. Liếc Lý Mạnh một cái, lười biếng nói. Đây là người nào nhà chó à, một sáng sớm liền kêu loạn. Trần Nhị Bảo. Lý Mạnh cười lạnh một tiếng, trên dưới quan sát Trần Nhị Bảo, nói. Được à, ngươi trưởng thành, cánh cứng rắn, quên bị ta đánh gãy xưởng lỗ. Làm là thôn Tam Hợp ác bá, thôn Tam Hợp bên trong chàng trai phần lớn cũng ai qua Lý Mạnh đánh. Trần Nhị Bảo tự nhiên cũng không ngoại lệ. 3 năm trước, Trần Nhị Bảo cùng Lý Mạnh đánh. Khi đó Trần Nhị Bảo bởi vì là dinh dưỡng không đầy đủ hết sức gầy yếu. Căn bản cũng không phải là Lý Mạnh đối thủ. Bị Lý Mạnh đánh một trận, xương bắp chân còn nứt xương. Nghỉ ngơi thời gian rất dài mới phải. Chuyện này, Trần Nhị Bảo vẫn nhớ đâu, hắn còn chưa có đi tìm Lý Mạnh trả thù, Lý Mạnh ngược lại là đưa tới cửa. Trần Nhị Bảo nhìn một cái trong sân bừa bãi. Đối với Lý Mạnh nói, mấy năm không gặp, ngươi càng ngày càng coi trời bằng vung. Xem ra ngày hôm nay phải thật tốt thu thập ngươi một chút. Lý Mạnh vui vẻ cười to, nhìn Trần Nhị Bảo cười nói. Ngươi lấy là dáng dấp ngươi cao một chút, chính là ta đối thủ, đừng có nằm ngộng, ta một cái tát. À, Lý Mạnh một câu lời còn chưa dứt, Trần Nhị Bảo đi lên chính là một cước. Một cước này đá vào Lý Mạnh bụng, đau Lý Mạnh nhất thời nước mắt rơi xuống. Người đàn ông đánh nhau động thủ là được, không rảnh cùng ngươi đánh ba hoa. Trần Nhị Bảo chê liếc Lý Mạnh một cái. Lý Mạnh tức giận, chỉ Trần Nhị Bảo đối với sau lưng tiểu đệ hô. Lên, đánh cho ta hắn. Mấy tên tiểu đệ hét lớn một tiếng, hướng Trần Nhị Bảo xông lại. Đối mặt mấy người công kích, Trần Nhị Bảo giống như là một đại tông sư vậy, đứng chắp tay, sắc mặt rừng rưng. Ta đánh. Một tên tiểu đệ bay lên một cước, hướng Trần Nhị Bảo gò má bay tới. Còn không đụng phải Trần Nhị Bảo gò má, một cái bàn tay liền méo cổ chân của hắn. À, ta chân thật là đau. Tiểu đệ ngay tức thì đau sắc mặt tạm đạm. Trần Nhị Bảo cười lạnh một tiếng, hai tay nắm tên kia tiểu đệ cổ chân. Ngược kim đồng hồ đem cả người luân phiên. À, theo tiểu đệ một tiếng hét thảm, mấy người tất cả đều rất đổ với nhau, phía trên nhất cái đó tiểu đệ, đã sợ đến đã hôn mê. Còn bà nó, Lý Mạnh gặp Trần Nhị Bảo lại có thể như vậy có sức chiến đấu, nhất thời có chút khẩn trương. Tiện tay nhặt lên một cái cục gạch liền hướng Trần Nhị Bảo nhào tới. Liếc mắt một cái Lý Mạnh trong tay cục gạch, Trần Nhị Bảo im lặng nói. Quả nhiên đều là một nhà. Tiện tay lượm một cái cành liễu, nhẹ nhàng vung lên. Cành liễu đùng một tiếng, đánh vào Lý Mạnh trên mặt. Nhất thời chảy ra rách thịt. Lý Mạnh đau bụng mặt, lảo đảo lui về phía sau 2 bước, sau đó lại vọt tới. Băng, băng băng băng. Lý Mạnh mỗi lần còn không chờ gần trước, Trần Nhị Bảo roi liền rơi xuống. Sau mấy hiệp, Lý Mạnh biến thành mặt mèo hoa, trên mặt mười mấy vết thương đồng thời chảy máu, đau Lý Mạnh mắng nhiếc. Đừng đánh. Lý Mạnh bụng mặt, trong tay cục gạch ném một cái, chỉ Trần Nhị Bảo nói. Trần Nhị Bảo, ngươi cho ta chờ. Chuyện của hai ta mà không xong. Nói xong, Lý Mạnh quay đầu bước đi. Lão Vương đầu chạy chậm 2 bước, còn muốn đuổi kịp đi, nhưng là quay đầu nhưng phát hiện Trần Nhị Bảo không nhúc nhích, căn bản cũng không có đổi ý. Nhị Bảo, ngươi cứ như vậy để cho bọn họ đi. Lão Vương đầu buồn bực hỏi. Lấy Trần Nhị Bảo tính cách, không thể nào để cho Lý Mạnh cứ như vậy dễ dàng rời đi. Coi như không đem hắn đánh gần chết, cũng phải đưa bót cảnh sát à. Làm sao sẽ để cho hắn đi đâu? Để cho hắn đi thôi. Trần Nhị Bảo thản nhiên nói. Để cho hắn đi quá tiện nghi hắn à? Lão Vương đầu nhìn đầy sân chật vật, tức giận gò má đỏ ửng, tức giận nói. Ít nhất phải đem bọn họ cho đưa bên trong cục mặt đi, làm sao có thể như thế tiện nghi sẽ để cho bọn họ đi. Làm tổn hại người khác của công đi bót cảnh sát giáo dục một chút cũng chỉ đi ra, nhiều nhất câu lưu 15 ngày. Đi ra hắn vẫn sẽ tới tìm phiền toái. Trần Nhị Bảo sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong tròng mắt lộ ra tinh mang. Muốn làm liền đem bọn họ một chút giết chết, để cho hắn lại cũng không cách nào xoay mình. Trần Nhị Bảo lúc nói lời này, Lão Vương đầu cảm giác toàn thân cũng run run một chút, không khí tựa hồ cũng giảm mấy độ. Cảm giác Trần Nhị Bảo khắp người sát khí, bị sợ Lão Vương đầu không dám lên tiếng. Nhị Bảo, ngươi không có chuyện gì chứ? Tiểu Xuân cũng chạy ra ngoài, gặp trong sân sốc xếp, nhanh chóng xem Trần Nhị Bảo có bị thương không. Ta không có chuyện gì, thu thập một chút đi. Ba người động thủ đem viện tử thu thập sơ một chút. Trong sân không có thứ gì đáng tiền, chẳng qua là một ít giỏ trúc, cùng một ít nông dùng dụng cụ. Không có một cái vật đáng tiền, đơn giản thu thập một chút là được rồi. Nhị Bảo, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn báo cảnh sát chưa? Thu thập xong đồ sau đó, Tiểu Xuân nhìn Trần Nhị Bảo hỏi. Không cần, bây giờ báo cảnh sát không dùng. Trần Nhị Bảo nói. Vậy chuyện này mà cứ tính như vậy. Tiểu Xuân cũng không hiểu Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo từ trước đến giờ là có thù oán phải trả chủ, ai dám khi dễ hắn một chút, hắn 10 lần trả lại. Nhưng mà, Lý Mãnh đập viện tử, hắn lại có thể sẽ để cho hắn trực tiếp chạy mất. Cái này làm cho Tiểu Xuân hết sức không để ý tới giải trừ. Tự nhiên sẽ có người báo cảnh sát. Chúng ta ngày hôm nay ngay tại nhà an tâm xem phim đi. Lần trước ngươi không phải nói muốn xem đại thoại Tây Du, chúng ta ngày hôm nay ở nhà xem đi. Trần Nhị Bảo kéo không giải thích được Tiểu Xuân vào nhà. Vô luận Tiểu Xuân như thế nào tò mò, Trần Nhị Bảo cũng là một bộ ngươi không nên hỏi, cũng không cần để ý, ta tự có đúng mực dáng vẻ. Nếu Trần Nhị Bảo không nói, Tiểu Xuân cũng chỉ tốt buông tha. Cơ mờ nở, cái này Trần Nhị Bảo như thế lợi hại. Lý Manh ôm đầu một đường vọt chạy trốn tới Lộ Phong trong nhà. Anh họ, ngươi kiên nhẫn một chút. Lộ Diêu cầm ra cồn ý ốt cho Lý Manh trên mặt bôi thuốc. Ai u, thật là đau. Lý Manh đau mắng nhiếc, trong miệng còn không ngừng mắng to. Cái này Trần Nhị Bảo quá giảo hoạt, còn cầm vũ khí. Sớm biết liền đem đao của ta cầm tới, có đao của ta, một đao liền đem Trần Nhị Bảo giải quyết. Lộ Phong cùng Lộ Diêu hai cha con, hai mắt nhìn nhau một cái, trong ánh mắt đều có chút thất vọng. Mời ngươi tới, là để cho ngươi báo thù rửa hận, đánh ngã cựu địch, không nghĩ tới lại bị cựu địch một lần đánh bầm dở. Lý Mãnh biểu hiện để cho hai người rất thất vọng. Nhưng là hai người lại không dám đắc tội Lý Mãnh, chỉ có thể theo hắn nếu nói. Đúng, anh họ Châu như vậy, làm sao có thể thất bại cho Trần Nhị Bảo, cùng anh họ chuẩn bị xong, lại đi khiêu chiến Trần Nhị Bảo. Được được, ngày hôm nay nghỉ ngơi trước, chúng ta mấy cái uống rượu, ngày mai lại đi tìm Trần Nhị Bảo trả thù. Lộ Phong nhanh chóng cho Lộ Diêu một cái ánh mắt. Hai cha con đem chuẩn bị xong một bàn tiệc rượu bưng lên. Rượu qua ba tuần, Lý Mãnh nhìn một cái, cũng chỉ là ba cái người đàn ông. Nhất thời cảm thấy không có tự hứng. Ba cái người đàn ông uống rượu có ý gì, tìm phụ nữ à? Người phụ nữ thật là có. Vừa nhắc tới người phụ nữ, Lộ Phong ánh mắt chính là sáng lên, xoa xoa hai tay một bộ không dằn nổi dáng vẻ. Ngươi còn nhớ thôn chúng ta chị dâu má không? Nhớ à, cô nương kia mà dáng rất đẹp. Lý Mãnh nói. Lộ Phong một mặt cười gian, đối với Lý Mãnh nói. Ngươi xem nàng kiểu nào? Chương 159, được như ý. Ta thấy được. Vừa nhắc tới người đẹp, Lý Mãnh ánh mắt cũng sáng. Ta đã sớm coi trọng các nàng này, trước kia ở thôn Tam Hợp thời điểm không phản ứng ta. Cậu có biện pháp gì đem nàng thu vào tay không? Lộ Phong từ trong túi tiền móc ra nhỏ viên thuốc, nhẹ nhàng để lên bàn, tự tin nói. Đưa cái này ăn, tối nay chúng ta muốn làm gì làm cái đó. Lý Mãnh nhìn một cái nhỏ viên thuốc, có chút lo lắng. Cao mày nói, có thể được không? Bị phát hiện làm gì? Không thể nào phát hiện. Lộ Phong một bộ lão tài xế hình dáng, vỗ ngực nói. Ăn cái này nàng liền không chi giác, tỉnh nữa tới chính là ngày thứ hai, nàng làm sao biết phát sinh cái gì? Nói sau, coi như nàng cảm giác được cái gì khác thường, mất mặt như vậy sự việc, nàng cũng không thể nói ra đi à. Lý Mãnh suy nghĩ một chút trong này quan hệ lợi hại, cuối cùng vỗ đùi. Phải, cứ quyết định như vậy. Hai người vừa thương lượng, chuyện này liền quyết định, rượu cũng không uống, mang giày chuẩn bị đi. Lộ Diêu nhìn hai người, không biết làm sao hỏi. Các người đi, ta làm gì à? Người gì làm gì? Đương nhiên là cùng chúng ta cùng đi. Lý Mãnh nói. Nhưng mà, ta. Lộ Diêu có chút lúng túng, hắn muốn hỏi một chút chị dâu Mã có hay không phần của hắn mà, nhưng là vừa không dám mở miệng. Dâu sao chị dâu Mã là cha hắn coi trọng người phụ nữ. Con trai cùng cha cướp một người phụ nữ, nói ra khó nghe đây. Ngươi cũng cùng đi chứ, thật tốt học một ít. Lộ Phong nói. Được rồi. Lộ Diêu có chút tịch mịch, nhưng là vừa nghĩ tới đợi một hồi tình cảnh. Nhất thời cảm giác hết sức kích thích. Gió nhẹ từ từ, thôn Tam Hợp phần lớn người ta đều đã tiến vào ngủ say. Ba người ngâm nga khúc nhạc, hướng chị dâu Mã nhà đi tới. Chị dâu Mã, ở nhà không? Lộ Phong gõ cửa một cái, một lát sau, chỉ gặp chị dâu Mã mở cửa mà. Các người có chuyện gì con a? Chị dâu Mã chỉ mặc một cái quần ngủ, bên trong chân không, mới vừa tắm xong tóc vẫn là ướt nhẹp, hoàng hôn ngọn đèn nhỏ hạ tỏ ra phá lệ phong tình. Không có chuyện gì mà, chúng ta chính là tới xem ngươi. Chúng ta ba cái người đàn ông uống rượu không có ý nghĩa, muốn cùng ngươi uống một ly. Lộ Phong xách uống một nửa đốt rượu, nhìn chị dâu Mã mặt đầy trong lòng không ý tốt. Uống rượu. Chị dâu Mã liếc ba người một cái, nhíu mày một cái. Bồi chúng ta uống một ly, cho ngươi 100 khối. Lộ Phong biết chị dâu Mã yêu tiền, sợ nàng không đồng ý, trực tiếp móc ra 100 đồng tiền. Ai biết chị dâu Mã liếc tiền một cái, hừ nhẹ nói. Uống rượu liền uống rượu, ai muốn tiền túi của ngươi, ta cũng không phải là bồi rượu. Không trả tiền không trả tiền. Chúng ta uống rượu. Lộ Phong vừa nghe chị dâu Mã nói thành. Cho Lý Manh cùng Lộ Diêu nháy mắt ra dấu mà, hai người vội vàng thả bàn, rót rượu. Tới, ngươi trước cạn một ly. Lộ Phong cho chị dâu Mã rót một ly rượu. Chị dâu Mã bưng lên ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Đốt rượu xuống bụng, chỉ trong chốc lát, chị dâu Mã liền choáng váng đầu hoa mắt, trực tiếp đã hôn mê. Này này, ngươi không có chuyện gì chứ, ngươi tỉnh lại đi. Lộ Phong đi đẩy một cái chị dâu Mã, chắc chắn người đã hôn mê sau đó, cười hắc hắc, đối với Lộ Diêu nói. Khóa cửa, tắt đèn. Lộ Diêu bên này khóa cửa tắt đèn, Lộ Phong đầu này cùng Lý Mánh hai người khách khí nói. Lý Mánh à, ngươi là quý khách, ngươi tới trước. Không được, ngươi là cậu, ngươi tới trước. Thôn Tam Hợp từ trước đến giờ bình tĩnh, trong thôn đều là người đàng hoàng, một năm đến cuối cũng không có một cái gì chuyện mới mẽ mà. Sáng sớm hôm nay, liền thấy được hai chiếc xe cảnh sát ông lái vào thôn Tam Hợp. Cha, phát sinh chuyện gì? Sáng sớm đứng lên, Tiểu Xuân liền thấy được người trong thôn cũng hướng chị dâu Mã nhà chạy đi. Lão Vương đầu làm là thôn Tam Hợp thôn trưởng, tự nhiên cũng nhận được trận. Nghe nói là chị dâu Mã xảy ra chuyện, nàng báo cảnh. Lão Vương đầu thật nhanh nói một câu, liền theo đám người hướng chị dâu Mã nhà chạy đi. Nhị Bảo, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Lúc này Trần Nhị Bảo vừa mới dậy, đang đánh răng. Nghe gặp Tiểu Xuân nếu, đáp một tiếng, đơn giản thu thập một chút, hai người cũng đi xem náo nhiệt. Ta không sống được, để cho ta chết coi là. Còn chưa cùng đi tới chị dâu Mã nhà, liền nghe gặp chị dâu Mã khóc bù lu bù loa thanh âm. Chỉ gặp, chị dâu Mã ngồi ở nhà mình trong sân, quần áo xốc xếp, sợi tóc xốc xếp, khóc mặt đầy nước mắt. Một bên khóc còn một bên cầm sợi dây, chuẩn bị muốn lên treo tự sát. Ai nha, có chuyện gì mà tìm cảnh sát, chớ tự giết à. Vội vàng đem người ôm vào tới. Hai người thôn dân ở một bên ngăn chị dâu Mã, sợ nàng tạm thời không nghĩ ra tự sát. Đây là, mấy tên cảnh sát mặc thường phục từ trên xe cảnh sát mặt đi xuống, thủ xuống xe trước chính là một người nữ cảnh sát. Nữ cảnh sát sắc mặt nghiêm túc, đi tới chị dâu Mã trước mặt, nói. Ngươi tốt, ta kêu Văn Thiến, là cục công an huyện cảnh sát, là ngươi báo cảnh sát sao? Đúng, là ta báo cảnh sát. Chị dâu Mã vừa nhìn thấy cảnh sát, lập tức nhào tới, ôm lấy Văn Thiến. Khóc kể lể, cảnh sát Văn. Ngươi phải là ta làm chủ hả, ta bị người khi dễ. Ngươi trước tự thuật một chút chuyện đi qua. Văn Thiến có chút chiêu không ngăn được chị dâu Mã nhiệt tình, đem người cho đẩy ra. Ngày hôm qua bọn họ ba cái người tới, ở trong rượu mặt cho ta bỏ thuốc, sau đó ta cũng chưa có chi giác. Cùng ta sau khi tỉnh lại, ta liền phát hiện ta bị người khi dễ. Chị dâu Mã càng nói càng thương tâm, nước mắt đùng đùng nhỏ xuống, khóc thút thít nói. Mặc dù ta là cái quả phụ, nhưng là cũng không thể như thế khi dễ ta hả. Bọn họ thật là quá đáng. Ngươi nói bọn họ là người nào? Văn Thiến trong tay cầm bản cùng bút, làm ghi chép. Là thôn chúng ta Lộ Phong cùng Lộ Diêu cha con, còn có Lý Mánh. Chị dâu Mã nói đã mở miệng, trong đám người một mảnh xôn xao. Lộ Phong từ trước đến giờ phong lưu, thôn người ở bên trong đều biết chuyện. Nhưng là Lộ Diêu là con trai hắn, Lý Mánh là hắn cháu ngoại. Mang con trai cùng cháu ngoại, khi dễ người phụ nữ. Chuyện này thật đúng là tươi. Thôn Tam Hợp vô cùng nhỏ. Lộ Phong nhà ngủ ở chị dâu Mã nhà chỗ không xa, cảnh sát đến lúc này Lộ Phong ba người còn đang ngủ, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Sau đó biết là chị dâu Mã báo cảnh sát, Lý Manh còn một mặt phách lối kêu. Nói chúng ta khi dễ nàng có chứng cứ gì? Ta có video chứng cứ. Chị dâu Mã nhà là mở cửa hàng, vì phòng ngừa bị trộm cắp, trong nhà nhấn quản chế thu hình, tối hôm qua ba người làm ác, quản chế thu hình trong nhìn rõ ràng. Ba người là trăm miệng cũng không thể bào chữa, trực tiếp bị bắt vào xe cảnh sát. Không đúng à, nhà nàng khi nào có quản chế thu hình? Ngồi ở trên xe cảnh sát mặt, Lộ Phong còn suy nghĩ mãi không xong. Cái kế hoạch này là vạn vô nhất thất, làm sao bọn họ liền bị bắt lại đâu? Rốt cuộc là nơi đó xảy ra vấn đề. Văn Thiến, có thể để cho ta cùng bọn họ nói đôi câu sao? Trần Nhị Bảo chỉ trong xe Lộ Phong ba người. Đi đi. Văn Thiến gật đầu một cái, Trần Nhị Bảo mở cửa xe, ngồi xuống. Chương 160, đó là ngươi tiền. Trần Nhị Bảo, ngươi tới làm gì? Ngươi tới xem chúng ta chuyện Tiếu Lâm có phải hay không? Lộ Diêu đối với Trần Nhị Bảo là căm ghét, gặp hắn lên xe tức giận giống to. Cũng lúc này, còn như thế phách lối. Trần Nhị Bảo cười lạnh một tiếng, hướng ba người nói. Nể tình chúng ta đều là một cái thôn, thừa dịp các người vào ngục trước, có mấy lời ta phải cùng các người nói rõ. Dẫu sao, các người phạm chuyện, đời này là đừng muốn đi ra. Trần Nhị Bảo nếu để cho ba người cả người run run một cái. Bọn họ lúc này mới ý thức được, chuyện này nghiêm trọng. Không phải tùy tiện đi vào giáo dục lao động một chút là có thể đi ra ngoài. Sợ rằng không có mấy chục năm là không ra được. Nhưng là Lộ Diêu không muốn để cho Trần Nhị Bảo thấy hắn sợ dáng vẻ, còn gắt gao cắn răng, trừng hai mắt. Cả giận nói, chuyện của lão tử mà, cùng ngươi không quan hệ. Bố chính là chết ở ngục giam, làm thành quỷ, đó cũng là chuyện của lão tử mà. Nhìn Lộ Diêu con vịt chết mạnh miệng dáng vẻ, Trần Nhị Bảo cười một tiếng, nói. Các người hẳn rất kỳ quái. Tại sao chị dâu Mã nhà đột nhiên có quản chế đúng không? Lộ Phong dù sao cũng là chùm bất động sản, đầu óc dĩ nhiên là so với người khác xoay chuyển nhanh một chút. Là ngươi gắn camera giám sát. Trần Nhị Bảo cười một tiếng, coi như là thầm chấp nhận. Lộ Phong lập tức ánh mắt đỏ thắm, trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo mang to. Trần Nhị Bảo, nhà chúng ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi tại sao phải hận ta như vậy cửa? Chúng ta giữa thù lớn, dám cho Tiểu Xuân bỏ thuốc. Lộ Diêu lấy vì chuyện này mà nói lời xin lỗi liền đi qua, nhưng là ở Trần Nhị Bảo trong lòng cũng không có đã qua. Khi dễ hắn, đánh hắn, Trần Nhị Bảo cũng có thể tiếp thụ. Nhưng là động hắn người phụ nữ. Đây tuyệt đối là nghịch lân. Xem ở một cái thôn phân thượng, ta để cho các người chết mình bạch điểm. Các người lấy là chị dâu Mã là tùy tiện bị các người khi dễ. Thật ra thì chị dâu Mã đã sớm biết các người đối với nàng mưu đồ gây rối. Nói tới chỗ này, Lộ Phong mới tính là công khai. Các người là một nhóm, tính toán để cho chúng ta nhảy vòng bộ. Trần Nhị Bảo không có chối, chẳng qua là cười nhạt. Cái này coi như là thầm chấp nhận. Lộ Phong mấy người trong nháy mắt toàn cũng hiểu được. Lấy bọn họ đối với chị dâu Mã biết rõ, nàng một cái quả phụ, coi như là bị bọn họ khi dễ, cũng không khả năng báo cảnh sát à. Nguyên lai đây đều là Trần Nhị Bảo thiết kế xong. Liên hiệp chị dâu Mã cùng nhau, đem bọn họ ba cái gài bẫy. Chúc các người ở trong tù sinh hoạt khoái trá. Trần Nhị Bảo cười nhạt hai tiếng, mở cửa chuẩn bị một chút đi, đột nhiên, hắn lại nghĩ tới điều gì. Quay đầu hướng Lộ Phong nói, đúng rồi, Lộ địa chủ, ngươi thích ở trên tiền mặt ký xuống mình tên là chứ. Chị dâu Mã nói tiền chữ phía trên, vừa thấy chính là ngươi viết. Trần Nhị Bảo nói xong lời nói này, Lộ Phong nhất thời cảm giác toàn thân huyết mạch cũng vọt tới đỉnh đầu. Trong nháy mắt hắn coi như là toàn rõ ràng. Chị dâu Mã gánh vác danh dự không có nguy hiểm, cùng Trần Nhị Bảo xếp đặt cái vòng này bộ. Nguyên lai là Trần Nhị Bảo cho nàng tiền. Hơn nữa, số tiền này vẫn là Lộ Phong tiền. Trần Nhị Bảo cầm từ Lộ Phong nơi này hắt tới 20.000 đồng tiền, sau đó đem Lộ Phong đưa vào ngục giam. Nguyên lai, đâu đâu vòng vo một chút, Lộ Phong là mình xài tiền đem mình làm hỏng. Nghĩ tới đây, Lộ Phong ngửa mặt lên trời thét dài, tức miệng mắng to. Lý Manh cùng Lộ Diêu phản ứng chậm, nhưng là lúc này cũng đã minh bạch. Hướng về phía Trần Nhị Bảo tê tâm liệt phế kêu gào to. Nhưng là Trần Nhị Bảo đối với bọn họ gầm thét, hoàn toàn không để ý tới, mở cửa xe, đi xuống xe, đem bọn họ ba người nhốt ở bên trong xe. Lúc này ba người dùng rằng, gầm thét, muốn lao xuống một đao làm thịt Trần Nhị Bảo. Nhưng là hai tay của bọn họ ở trên hai chân mặt cũng trói xích sắt. Tiếp chờ đợi bọn họ là luật pháp gông xiềng, bọn họ từ nay về sau đều phải ở trong ngục giam vượt qua. Ngươi cùng bọn họ nói cái gì? Bọn họ tâm trạng thật giống như rất kích động. Văn Thiến nhìn xem trong xe ba người. Đối với Trần Nhị Bảo nói, đời này cũng đừng nghĩ từ ngục giam đi ra, là một người cũng phải kích động đi. Trần Nhị Bảo cười một tiếng. Thấy Văn Thiến, Trần Nhị Bảo trong đầu xuất hiện một cái ý nghĩ. Trần Nhị Bảo trong túi mặt có 3 viên tục mệnh đan, đang giàu không tìm được nguồn tiêu thụ. Văn Thiến à? Ngươi? 1 tháng tiền lương bao nhiêu tiền à? Hả? Ta tiền lương? 3.000 khối thế nào? Văn Thiến có chút không giải thích được, Trần Nhị Bảo đột nhiên hỏi nàng tiền lương làm gì? 3.000 khối như thế thiếu. Trần Nhị Bảo hết ý kiến, làm bác sĩ còn mỗi một tháng 5.000 khối đâu, cảnh sát lại có thể tiền lương như thế thiếu, xem ra nàng là không mua nổi tục mệnh đan. Ta không có chuyện gì mà, chính là tùy tiện hỏi thăm một chút. Trần Nhị Bảo lúng túng cười một tiếng. Nhị Bảo. Đây là, Tiểu Xuân tới, gặp Trần Nhị Bảo đang cùng cảnh sát nói chuyện phiếm, tỏ ra có chút bức rước. Tiểu Xuân, ta vội tới người giới thiệu. Vị này chính là Văn Thiến, cảnh sát Văn. Trần Nhị Bảo kéo Tiểu Xuân cho nàng giới thiệu, chị dâu mã vụ án, chính là do cảnh sát Văn tới làm. À, nàng không phải là video. Tiểu Xuân một cái liền nhận ra Văn Thiến chính là trong video bị Trần Nhị Bảo cầu hôn người nữ cảnh sát kia. Tiểu Xuân đã từng đối với nàng hận thấu xương, nhưng là bây giờ vừa nhìn thấy Văn Thiến, nhất thời có chút sợ. Cái gì video? Văn Thiến ăn mặc đồng phục, sắc mặt lạnh lùng. Hàng năm cùng phỉ đồ giao tiếp, để cho nàng toàn thân có một cổ lẫm nhiên khí chất. Hơn nữa Văn Thiến ngày thường không muốn cười, nói chuyện trời đất lúc này luôn là sẽ để cho đối phương hết sức khẩn trương. Không, không việc gì. Tiểu Xuân có chút sợ núp ở Trần Nhị Bảo sau lưng. Cảnh sát Văn ngài đi làm việc đi, qua mấy ngày hồi trong huyện, ta lại cho ngươi gọi điện thoại. Trần Nhị Bảo đối với Văn Thiến cười một tiếng, liền kéo Tiểu Xuân rời đi. Cái này nữ cảnh sát thật là dọa người à. Đi thẳng đi ra ngoài thật xa, Tiểu Xuân mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ ngươi tin tưởng ta chứ? Ta cùng cái này cảnh sát chỉ là bạn, một chút quan hệ cũng không có. Trần Nhị Bảo nói. Ta tin tưởng ngươi. Tiểu Xuân thở phào một cái, sau đó nhìn Trần Nhị Bảo dương mắt hỏi. Nhị Bảo, ngươi có phải hay không phải đi? Trần Nhị Bảo về trong thôn mặt đã hơn một tuần lễ, bệnh viện bên kia còn làm việc, ngoài ra, hắn còn thiếu chị dâu mã 100.000 đồng tiền đây. Chị dâu mã vì giúp hắn, có thể là làm lớn hy sinh. Trần Nhị Bảo không thể nói không giữ lời, 100.000 khối muốn chuẩn bị nói trước tốt. Nhưng mà hắn bây giờ trong túi mặt chỉ có mấy trăm khối, cùng 100.000 khối còn kém rất xa. Ta phải hồi đi làm. Gặp Tiểu Xuân mặt đầy không tình nguyện, Trần Nhị Bảo vội vàng nói. Có thời gian ta thì trở lại xem ngươi có được hay không. Được rồi. Tiểu Xuân vểnh quệt cái miệng nhỏ nhắn, kéo Trần Nhị Bảo bàn tay nói. Ngày mai thím vương nhà uống rượu tiệc, ngày mốt lại đi có được hay không? Được, ta nghe ngươi. Trần Nhị Bảo cưng chịu sờ một cái Tiểu Xuân tóc, trong đầu nghĩ đều là tục mệnh đan chuyện. Ba viên tục mệnh đan, dùng nhân sâm ngàn năm chế tạo thành, ăn vào đi sau đó có thể kéo dài tuổi thọ. Tuyệt đối là đan dược trong quý tộc. Nhưng là bây giờ, quý tộc cũng gặp phải tiêu thụ cổ trai. Thì Âu Dương Phong hoặc là Hồ Mập. Hai người ngược lại là có thể mua nổi hắn tục mệnh đan. Nhưng mà, người ta lại không bệnh, thật tốt người lớn sống, để cho người ta mua tục mệnh đan, có dũng khí nguyền rủa người ta ý. Đây có thể như thế nào cho phải? Chương 161, ta rất hạnh phúc. Nông trong thôn, nhà ai xây nhà, toàn thôn người cũng biết đi hỗ trợ. Lên xả nhà cùng ngày chủ nhân sẽ chuẩn bị tiệc rượu mời người trong thôn. Dĩ nhiên, đi người là phải chuẩn bị bao tiền lì xì. Nhị Bảo, chúng ta đi thôi, đi thím vương nhà uống rượu tiệc. Vương Mãng ở trong huyện kiếm tiền, cho thím vương đắp cái căn phòng lớn, có thể khí phái. Một sáng sớm, Tiểu Xuân liền thật sớm thức dậy thu thập sạch sẽ, thậm chí vẽ một đồ trang sức trang nhã, chuẩn bị đi uống rượu tiệc. Người trong thành có tiền đi trước du lịch, tiêu xái hưởng thụ. Dân quê truyền thống, có tiền sau đó chuyện thứ nhất mà chính là xây nhà, nhà là trực tiếp nhất biểu dương chủ nhân địa vị dấu hiệu. Đi thôi. Trần Nhị Bảo tùy tiện rửa mặt liền theo Tiểu Xuân ra cửa. Điếc thai nhức góc giống như ăn tết giống vậy tiếng tháo, nóc phòng treo đỏ rực đỏ bố trí, không cần suy nghĩ đây chính là hôm nay mở tiệc tiệc con thím vương nhà. Lúc này thôn người ở bên trong cơ bản đã đến sân, mỗi người tìm được vị trí, chờ đợi mang thức ăn lên. Trần Nhị Bảo cùng Tiểu Xuân vừa qua đi liền hấp dẫn nhiều người chú ý. Tiểu Xuân thật cùng Nhị Bảo chỗ đối tượng rồi. Một đóa hoa tươi cắm trên bãi cất trâu. Mọi người bàn luận sôi nổi, Trần Nhị Bảo là thôn tam hợp lưu lạc mà, người người có thể khi dễ, tâm tình không tốt đạp hai chân nhân vật. Mà Tiểu Xuân là thôn tam hợp thôn hoa, lại là con gái của thôn trưởng. Thân phận của hai người thật là một cái trên trời một cái dưới đất. Mới cửa phòng trưng bày một hớp bàn, tất cả đi vào uống rượu tiệc người cũng phải đi qua bàn, đem bao lì xì giao cho bàn phía sau hai người thanh niên. Bao tiền lì xì nhiều ít theo khách nhân tâm ý. Lúc này bàn phía sau hai người thanh niên, ngẩng đầu liền thấy Tiểu Xuân ôm Trần Nhị Bảo cánh tay từ bước tới, một cái trong đó thanh niên tóc hối cua tức giận đỏ mặt lên. Đối với bên cạnh một người mập mạp nói, Tiểu Xuân lại có thể đi theo cái này người xin cơm hoa tử, thật mắt bị mù. Người nói chuyện tên là Vương Mãng, là hôm nay chuyện vui chủ nhân. Phía sau mập mạp tên là Lý Căn, là theo chân Vương Mãng cùng nhau giải đến lớn anh em tốt. Lý Căn nhìn Trần Nhị Bảo một cái, hung hãn phun một bãi nước miếng. Máng, cái này Trần Nhị Bảo đi trong huyện lăn lộn mấy tháng, lại còn đổi đẹp trai. Hắn không phải đi trong huyện làm bảo an. Sẽ không phải bị phú bà bao nuôi, làm tiểu bạch kiểm chứ. Vương Mãng từ nhỏ chỉ thích Tiểu Xuân, một mực nhớ Tiểu Xuân, trước kia nghèo tự giác không xứng với Tiểu Xuân. Bây giờ hắn có tiền, kiếm tiền cho nhà mặt đắp một cái căn phòng lớn, cãi lại, thấy Tiểu Xuân ngực cũng gắng gượng dậy rồi. Tiểu Xuân, đây là sô cô la kẹo, ngươi cầm. Tiểu Xuân một đi tới, Vương Mãng liền lấy lòng từ trong túi tiền bắt một sấp giày kẹo đưa cho Tiểu Xuân. Tiểu Xuân nhưng lắc đầu một cái, nói, ta đau răng, không ăn kẹo. Sau đó từ trong túi tiền móc ra một cái bao lì xì, đặt ở trên bàn mặt. Đây là nhà ta. Một nhà một cái bao lì xì, đây là quy củ. Nói xong, Tiểu Xuân ôm Trần Nhị Bảo thì phải vào viện, chân trước mới vừa bước vào đi, liền nghe gặp Vương Mãng ở phía sau gọi lại. Chờ một hồi, Trần Nhị Bảo, ngươi đi vào làm gì? Ngươi còn không có cho bao lì xì đâu. Không cho bao lì xì không thể đi vào. Nông thôn nước chạy tiệc, đều phải cần cho bao tiền lì xì. Dĩ nhiên cũng có một ít vô lại không cho bao lì xì đi vào miễn phí ăn ăn uống uống, nhưng là một khi bị phát hiện sẽ bị người cười nhạo. Vương Mãng nếu hấp dẫn chú ý của mọi người, rồi rít hướng Trần Nhị Bảo bên này nhìn tới. Trần Nhị Bảo nhíu mày một cái, bất đồng nói chuyện, Tiểu Xuân liền dẫn đầu mở miệng trước. Bao lì xì không phải cho ngươi, tại sao không để cho Nhị Bảo đi vào? Cái này bao lì xì là các người Vương gia, cùng hắn Trần Nhị Bảo có quan hệ gì? Vương Mãng cười nhạt, một mặt đùa cợt nhìn Trần Nhị Bảo cười nói. Nghe nói Nhị Bảo đi trong huyện làm việc, kiếm được tiền không à? Từ nhỏ xin cơm, trưởng thành còn tới xin ăn. Một bên Lý Căn nói châm chọc. Hai người từ nhỏ nhìn Trần Nhị Bảo lớn lên, tâm tình không tốt liền khi dễ một chút Trần Nhị Bảo. Ở trong mắt của bọn họ Trần Nhị Bảo chính là một người xin cơm hoa tử, theo liền có thể khi dễ. Nhưng là bây giờ trong mắt bọn họ xin cơm hoa tử, nhưng ôm bọn họ nữ thần. Cảm giác này, liền có một loại tâm niệm liền rất lâu cải trắng, nhịn ăn, không bỏ được đụng, đột nhiên bị heo ủi cảm giác. Đơn giản là không thể nhẫn nhịn. Các người đủ rồi. Đây là, Tiểu Xuân tiến lên một bước, đứng ở Trần Nhị Bảo trước mặt. Giống như một cọp cái che chở mình hổ thằng nhóc con. Con mắt tròn vo trợn mắt nhìn Vương Mãng các người. Chống nạnh, tức giận nói. Ta không cho phép các người như thế nói Nhị Bảo. Các người lập tức nói ấy nấy. Vương Mãng nhất thời bị Tiểu Xuân trận á khẩu không trả lời được. Có câu nói trai hiền không cùng nữ đấu, huống chi người phụ nữ này vẫn là mình nữ thần. Vương Mãng dĩ nhiên là không sẽ nhằm vào Tiểu Xuân. Vậy cũng chỉ có thể nhằm vào Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo, ngươi có phải hay không cái người đàn ông? Đứng ở phụ nữ sau lưng, ngươi không ngại mất mặt sao? Im miệng, Trần Nhị Bảo là người đàn ông của ta. Vương Mãng, ngươi nói đi, ngươi rốt cuộc suy nghĩ trách sao? Bất đồng Trần Nhị Bảo mở miệng, Tiểu Xuân một cái tát vỗ vào trên bàn mặt, trừng hai mắt cả giận nói. Bộ dáng này, giống như ai dám khi dễ Trần Nhị Bảo một chút, phải trước từ Tiểu Xuân trên thi thể mặt bước qua đi. Cái đó, Tiểu Xuân ngươi đừng như vậy, ta không ý tứ gì khác. Vương Mãng bị Tiểu Xuân dáng vẻ hù dọa. Vậy ngươi nói, có nhường hay không Nhị Bảo đi vào? Tiểu Xuân khí thế không giảm. Nhường một chút để cho, vào đi thôi vào đi thôi. Vương Mãng hoàn toàn quỳ mọp ở Tiểu Xuân lạm dụng uy quyền dưới, giống như dã tỏi vậy gật đầu liên tục. Nhị Bảo, chúng ta đi. Tiểu Xuân hừ lạnh một tiếng, dắt Trần Nhị Bảo tay xoay người rời đi. Hô! Vương Mãng thở phào nhẹ nhõm, đây là, Trần Nhị Bảo lại lộn trở lại. Đốt cây mà khói, một mặt ung dung nhìn Vương Mãng nói. Ta tới đáp ngươi vấn đề. Ngươi hỏi ta. Núp ở phụ nữ sau lưng, có ngại hay không mất mặt? Hừ. Vương Mãng vừa thấy Trần Nhị Bảo lộn trở lại, hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi còn có mặt mũi tới đáp, núp ở Tiểu Xuân phía sau, ta cũng vì ngươi xấu hổ. Ngươi sai rồi, ta không sợ xấu hổ. Trần Nhị Bảo cười một mặt ngọt ngào. Ta cảm giác rất hạnh phúc. Nghe nói Tiểu Xuân là ngươi nữ thần, ta bây giờ không chỉ có cảm giác hạnh phúc, còn có chút nhỏ hưng phấn. Trần Nhị Bảo một phen để cho Vương Mãng thiếu chút nữa giận điên lên. Ta nữ thần, ta chúng tinh phùng nguyệt muốn có được nữ thần, lại giống như một tựa như cọp cái che chở Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo chính là một đống cức, nhưng mà nữ thần tình nguyện muốn cái này đống cức, cũng không nhiều xem mình một cái. Vương Mãng cảm giác một hồi choáng váng. Trần Nhị Bảo ở hắn trong lòng địa vị rất thấp thấp đến bụi bậm, nhưng mà cho tới bây giờ, Trần Nhị Bảo lại có thể ôm hắn nữ thần. Vương Mãng trong nháy mắt bị đả kích khổng lồ, rất muốn tìm một góc tường tê tâm liệt phế khóc lớn một tràng. Anh Mãng, ngươi đừng nóng giận. Trần Nhị Bảo nghèo như vậy, Tiểu Xuân sớm muộn có một ngày đem hắn vung. Đến khi đó, Tiểu Xuân chính là của ngươi. Lý Căn ở một bên an ủi Vương Mãng. Được được. Vương Mãng gật đầu liên tục, muốn đồng ý Lý Căn nếu, nhưng là suy nghĩ một chút đột nhiên lại cảm giác một hồi bi ai. Như thế nói, hắn há chẳng phải là một cái vỏ xe phòng hở. Chương 162, xảy ra chuyện. Một cái Trần Nhị Bảo vỏ xe phòng hở. Nghĩ tới đây, Vương Mãng càng muốn khóc, đem bàn ném cho Lý Can. Ngươi trông nom, ta một hồi thì trở lại. Vương Mãng quay đầu tìm góc tường khóc đi. Nông thôn tiệc rượu vậy rất ít ở khách sạn cử hành, đều là ở nhà mình bày tiệc rượu, trong sân mang lên mấy bàn. Đầu bếp ở trong sân chuẩn bị thức ăn. Một cái người của thôn đều tới, hết sức náo nhiệt. Nhị Bảo à, nghe nói ngươi đi trong huyện làm việc, kiếm bao nhiêu tiền à? Kiếm tiền cũng đừng quên bọn ta. Ngươi nhưng mà chúng ta thôn tam hợp nuôi lớn, có tiền ngày hôm đó nhớ về báo ân à. Ngồi đối diện trong thôn mấy ông già, năm đó Trần Nhị Bảo 5 tuổi lúc này lầm vào thôn tam hợp, ăn bách ra cơm lớn lên. Đối diện cái cô các chú thím, cũng đã cho Trần Nhị Bảo một miếng cơm. Cũng coi là hắn ân nhân cứu mạng. Phần ân tình này, Trần Nhị Bảo dĩ nhiên là sẽ không quên. Gật đầu liên tục, đối với bọn họ nói. Yên tâm đi, ta sẽ không quên các vị ân tình. Nhị Bảo, không cần phản ứng bọn họ. Tiểu Xuân ở Trần Nhị Bảo bên thai lầm bầm một câu. Bọn họ đây là phiền, mỗi lần gặp mặt liền nói những thứ này, giống ai thiếu bọn họ bao nhiêu tiền tựa như. Tiểu Xuân không muốn để cho Trần Nhị Bảo có áp lực, là bởi vì là quan tâm hắn. Nhưng trong thực tế, Trần Nhị Bảo quả thật thiếu bọn họ. Trần Nhị Bảo chính là một chó hoang, ăn bọn họ cho cơm thừa đồ ăn thừa lớn lên, mặc dù bọn họ không có cho qua Trần Nhị Bảo nhiều ít yêu thích, nhưng là một miếng ăn cũng đã là lớn nhất ân tình. Ở trong huyện đoạn này thời gian, Trần Nhị Bảo qua tiêu sái tự tại, thiếu chút nữa đã quên rồi trong thôn hương thân phụ lão. Hắn phải tặng lại người trong thôn à? Trợ giúp người trong thôn làm giàu, từ nghèo khó thôn đi về phía chí phú thôn. Trần Nhị Bảo than thở một câu, bưng ly lên uống một hớp thức uống. Đây là, sau lưng truyền tới một thanh âm chói tai. Ai u, chó hoang cũng tới ăn tiệc rượu. Quay đầu liền thấy thím Vương mắt liếc trắng lên, châm chọc trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo. Mới vừa rồi Vương Mãng về nhà khóc lớn một hồi. Gặp con trai khóc như thế thương tâm, thím Vương cái này là mẹ, dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua Trần Nhị Bảo. Thím Vương, mời ngươi nói chuyện khách khí một chút. Trần Nhị Bảo nhíu mày một cái. Chó hoang ba chữ thật khó nghe. Khách khí. Ta không đem ngươi đuổi ra ngoài, cũng đã rất khách khí. Thím Vương chống nạnh, chỉ Trần Nhị Bảo cùng Tiểu Xuân, há mồm muốn mắng to. Đây là, phốc thông một tiếng, phía trên xà ngang dùng đỏ bố trí châm đỏ thấm hoa ngay tức thì rơi xuống, đồng thời rớt xuống còn có xà nhà. À, xà nhà sụp. Theo một tiếng thét chói tai, chỉ gặp xà nhà toàn bộ sụp xuống, khơi dậy một hồi hôi trần. Người trong viện bị sợ cũng đứng lên tránh ở cửa. Đây là, có người kêu một câu. Bên trong nhà còn có người đấy, mau cứu người à. Nhà ta láo vương. Con thím Vương hét lên một tiếng, hướng hiện trường tai nạn nhào tới. Chớ đi. Thím Vương mới vừa chạy hai bước, liền bị Trần Nhị Bảo cho kéo trở lại. Chỉ gặp xà nhà sụp liền sau đó, vách tường toàn bộ cũng đều đập ngã. Mới vừa rồi còn khí phái nhà mới, đảo mắt ở giữa biến thành phế tích. Nhanh lên một chút báo cảnh sát à. Đánh xe cứu thương, qua tới cứu người à. Trong nháy mắt, tình cảnh lăn lộn loạn thành nhất đoàn. Lão Vương đầu làm là thôn trưởng lập tức đứng ra, chỉ huy chàng trai trẻ tuổi cửa. Đi nhanh đào người, đừng dùng sẻng, lấy tay. Lão Vương đầu kêu một tiếng, không có ai động. Mọi người còn ở vào nhà sụp đổ kinh hồn trong không có tỉnh lại. Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo một cái bước dài vọt vào, mở ra nhìn thấu mắt, nhanh chóng tìm đúng liền vị trí, hai tay đào người. Không tới một phút, liền thấy Trần Nhị Bảo ôm một người từ bên trong đi ra. Cái này toàn thân người đều là hôi trần, trên trán mặt vết máu đỏ tươi hết sức nhức mắt. À, là nhà ta Lão Vương. Lão Vương. Thím Vương liếc mắt liền nhìn ra, đây là cùng nàng qua cả đời người đàn ông. Khóc bù lu bù loa nhào tới, nắm quần áo vừa khóc vừa kêu. Lão Vương à, ngươi mau tỉnh lại à, ngươi đi, ta có thể làm gì? Dừng tay. Đây là, Trần Nhị Bảo ở một bên nổi giận gầm lên một tiếng, đối với con thím Vương khiển trách. Bệnh nhân bây giờ não ra máu, không thể tùy tiện lộn xộn, lập tức né tránh. Lúc này Trần Nhị Bảo chuyên nghiệp lại nghiêm nghị. Ngay tức thì nắm trong tay toàn trường. Con thím Vương bị hắn mắng liền một câu, cũng không dám khóc lớn, lau nước mắt nuốt ở một bên. Cha, cha. Nghe được thanh âm Vương Mãng cũng chạy tới, thấy cả người là máu lao Vương đầu, ngay tức thì mất khống chế. Trần Nhị Bảo ngươi làm gì, ngươi đừng đụng ba ta. Vương Mãng không biết Trần Nhị Bảo đang làm gì, chỉ thấy được Trần Nhị Bảo đang mở ra ba hắn quần áo. Lúc này, không phải vội vàng đem người đưa bệnh viện. Còn giải trừ cái gì quần áo? Cút ngay. Vương Mãng xông lên, muốn ngăn cản Trần Nhị Bảo, nhưng là lại bị Trần Nhị Bảo một cước cho đá bay. Trần Nhị Bảo lại thế nào đánh người à? Đi lên đánh hắn. Không rõ chân tướng thôn dân, gặp Trần Nhị Bảo động thủ đánh người, bắt tay háo thì phải đi lên đánh hắn. Đây là, Tiểu Xuân đối với mọi người kêu một tiếng. Đừng động, Nhị Bảo ở cứu Chu Vương. Đi qua Tiểu Xuân nhắc nhở, mọi người lúc này mới phát hiện, Trần Nhị Bảo trong tay nắm ngân châm, mảnh khảnh ngân châm ở bên trong tay hắn mặt giống như sống đứng lên tựa như. Ngân châm thật nhanh ở chú vương trên đầu tất cả đại huyệt vị đâm vào, sau đó Trần Nhị Bảo ở kim đuôi nhẹ nhàng vừa đỡ. Ngân châm lại có thể hơi đung đưa, kim đuôi phát ra ánh sáng tới. Hù hù hù. Hành châm mấy phút sau, nguyên bản không nhúc nhích lao vương đầu đột nhiên ho khan hai tiếng, chậm rãi mở mắt. Sống lại. Nhị Bảo thật là thần ý à, mới vừa rồi chú vương đều không thở hổn hển mà. Nhị Bảo thật là lợi hại. Người trong thôn thấy chú vương sống lại, cũng thở phào nhẹ nhõm. Đối với Trần Nhị Bảo giơ ngón tay cái lên. Nhị Bảo, lão vương nhà ta không có chuyện gì chứ? Con thím vương bu lại, thận trọng hướng Trần Nhị Bảo hỏi. Mới vừa Trần Nhị Bảo cứu người một khắc, đột nhiên cảm giác hắn hết sức cao lớn. Giống như một cái người khổng lồ vậy, đỉnh nổi lên một mảnh thiên. Vương Mãng cũng không dám xung động, ở một bên giúp bả vai nhìn Trần Nhị Bảo, cũng không dám thở mạnh một tiếng, rất sợ quấy rầy Trần Nhị Bảo. Đừng động. Người chung quanh từ từ tới gần, muốn xem thấy thế nào. Nhưng là Trần Nhị Bảo đột nhiên trầm thấp nói một câu. Tất cả mọi người không dám kháo tiền. Lúc này Trần Nhị Bảo, sắc mặt ngưng trọng. Mới vừa hắn đem người mang lúc đi ra, người đã tắt thở. Trần Nhị Bảo liều mạng đem người cứu trở lại. Bây giờ người mặc dù tỉnh, nhưng vẫn hết sức nguy hiểm, còn không có vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Một đạo hư ảnh chậm rãi từ chú Vương thân lên ngồi dậy, mở mắt ra nhìn một cái, sau đó liền bay. Chú Vương. Trần Nhị Bảo hướng giữa không trung chú Vương hô to một tiếng. Túi đầu vừa thấy chú Vương nằm lên bàn mặt một hơi một tí đây. Hồn vía chạy. Không cho phép người nào động, ngân châm muôn ngàn lần không thể rút ra. Trần Nhị Bảo thật nhanh quay đầu hướng mọi người nói một câu, sau đó hướng chú Vương bay đi phương hướng đuổi theo. Đã ổn định chú Vương thể xác, cái này hồn vía nhưng không thể để cho nó chạy. Chương 163, con gái. Chú Vương trở lại. Trần Nhị Bảo hất ra hai cái chân dài, chạy chú Vương đuổi theo. Chú Vương không chỉ có không phản ứng Trần Nhị Bảo. Ngược lại càng nhanh hơn hướng trong núi bay đi. Chú Vương chớ chạy, nhanh chóng trở lại. Lúc này là ban ngày, hồn phách ở ánh nắng dưới, rất nhanh sẽ hồn bay chôn vùi. Trần Nhị Bảo cần phải lập tức đem chú Vương hồn phách bắt trở về, nếu không thì coi như là Trần Nhị Bảo đem tục mệnh đan toàn bộ cho chú Vương ăn vào, cũng không cứu được hắn. Đứng lại. Nếu không đừng trách ta đánh. Hồn phách tốc độ phi hành là người tốc độ chạy trốn gấp mấy lần, Trần Nhị Bảo theo đuổi mấy cây số. Chỉ gặp vậy hồn phách càng bay càng xa. Lại không dừng lại thì phải để cho hắn chạy. Lúc này Trần Nhị Bảo đã đuổi tới liền bên trong núi lớn, trên núi rừng cây dày đặc, ánh nắng không đủ đầy đủ, âm khí tương đối nặng, thích hợp hồn phách cần nuốt. Trần Nhị Bảo đem trong cơ thể tiên khí tràn ra, cách đó không xa chú Vương quả hồn phách như vậy không chạy nữa. Nhị Bảo, ngươi để cho ta đi thôi. Lúc này chú Vương mặt đầy nếp nhăn, giống như là già rồi hơn mấy chục tuổi, trên mặt mang nước mắt. Chú Vương, cùng ta trở về. Vương Mãng còn không có cưới vợ đâu. Ngươi còn không có ôm cháu trai đâu, không thể sớm như vậy liền đi à? Hồn phách một khi rời thân thể, liền đối xanh không có quyến luyến. Ban đầu Diệp Lệ Hồng hồn phách rời thân thể lúc này cũng là một lòng muốn cùng vị hôn phu cùng nhau rời đi. Cho nên Trần Nhị Bảo tận lực nói một ít để cho bọn họ ràng buộc sự việc. Vương Mãng bây giờ có tiền đồ, có thể sống tốt, không cần ta quan tâm nữa. Ta phải đi xem ta con gái nhỏ. Chú Vương nước mắt già nuôi nhiều người hoành, tay sần sùi sờ khỏe mắt. Con gái ta ở trong núi mặt. Ta phải đi tìm con gái ta. Cái gì con gái? Trần Nhị Bảo sững sốt, hắn ở thôn Tam Hợp lớn lên, đối với thôn Tam Hợp sự việc cơ bản đều có giải trừ. Chú Vương nhà liền Vương Mãng một cái như vậy con trai, từ đâu tới con gái? Con gái ta liền ở trên núi, ngươi để cho ta đi xem nàng đi. Nhị Bảo, ta van cầu ngươi, ta cho ngươi quỳ xuống. Chú Vương lại có thể cho Trần Nhị Bảo quỳ xuống khẩn cầu. Trần Nhị Bảo vội vàng nói, chú Vương, mau dậy đi. Ngươi đi có thể. Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, xem xong sau đó phải cùng ta đi. Chú Vương năm đó vẫn còn cho Trần Nhị Bảo tắm xong, coi như là Trần Nhị Bảo cha chú. Trần Nhị Bảo đối với chú Vương vẫn là hết sức tôn kính. Được, ta xem xong hãy cùng ngươi đi. Chú Vương đồng ý. Một người một quỷ ở trong rừng mặt qua lại, chú Vương hồn phách bay rất nhanh, Trần Nhị Bảo miễn cưỡng mới có thể theo kịp. Một hơi chạy mười mấy cây số, Trần Nhị Bảo mau chân mềm lúc này chú Vương rốt cuộc ngừng lại. Một nơi khe núi chỗ. Một cái cao đầy cỏ dại nhỏ đất sườn núi trước, chú Vương quỳ xuống. Con gái à, cha đến thăm ngươi. Đất sườn núi là một cái mô hình nhỏ phân mộ, chú Vương nằm ở đất trên sườn núi mặt, khóc lệ rơi đầy mặt. Cha thật xin lỗi ngươi, cha tới xin lỗi ngươi. Vậy hồn phách rời thân thể sau đó, sẽ mất đi đối với khát vọng sinh tồn, phản ngược lại là muốn đền bù một ít khi còn sống tiếc nuối sự việc. Trần Nhị Bảo quan sát một chút, cái này nhỏ phân mộ tương đối ngắn nhỏ, hẳn là đứa nhỏ. nhưng là căn cứ Trần Nhị Bảo trong trí nhớ, thôn Tam Hợp đứa trẻ không nhiều, phần lớn cũng tương đối sức khỏe. Chưa nghe nói qua con cái nhà ai qua đời à? Chẳng lẽ là chú Vương cùng những đàn bà khác sanh đứa trẻ? Trần Nhị Bảo trong lòng sinh ra các loại hoài nghi, chú Vương thống khổ lúc này Trần Nhị Bảo bên này đốt điếu thuốc, yên tĩnh chờ đợi. Sắc trời dần tối, đảo mắt cũng đã tối. Trần Nhị Bảo cảm giác trong bụng như sấm đánh, đói thấy cỏ dại đều cảm thấy thanh thúy ngon miệng. Chú Vương khóc ròng rã một ngày. Khe núi trong ánh nắng không cách nào đi vào, cho nên Trần Nhị Bảo cũng không thúc giục hắn, nhưng mà cái này trời đã tối rồi. Trần Nhị Bảo chân thực không nhịn được, đối với vẫn ở khóc lóc chú Vương nói. Chú Vương, chúng ta trở về đi thôi. Chú Vương. Trần Nhị Bảo kêu hai tiếng, chú Vương rốt cuộc xoa xoa nước mắt, đứng dậy đối với Trần Nhị Bảo xin lỗi nói. Xin lỗi, Nhị Bảo, cho ngươi thêm phiền toái. Quá khách khí, chú Vương. Trần Nhị Bảo liếc mắt một cái, do hỏi, chú Vương còn có một con gái sao? Nói đến chú Vương chỗ thương tâm, chú Vương thân thể run run một cái, tựa như thừa nhận to lớn thống khổ, để cho hắn tùy thời đều có thể tan thành mây khói. 18 ngươi trước, ngươi con thím Vương sinh một con gái. Năm đó kế hoạch sinh sản để ý rất nghiêm khắc, Vương Mãng mới 2 tuổi. Nhà chúng ta còn rất nghèo, căn bản là không nuôi nổi con gái này. Sau đó ta cùng ngươi con thím Vương vừa thương lượng, liền. Chú Vương nước mắt lại xuống, hắn không ngừng vỗ ngực, thống khổ nói. Chúng ta sao cứ như vậy nhẫn tâm, mình con ruột thịt cũng vứt bỏ à? Kinh chú Vương vừa nói như vậy, Trần Nhị Bảo rõ ràng. Năm đó chú Vương cùng con thím Vương có qua một cái đứa trẻ, nhưng là bởi vì là trong nhà nghèo cùng kế hoạch sinh sản, đem đứa trẻ vứt. Chuyện này mặc dù quá khứ đã nhiều năm như vậy, nhưng là ở chú Vương trong lòng vẫn là chưa từng có đi khảm nhi. Sau khi chết, tâm niệm cũng phải tới xem. Quá khứ nên để cho nó đi qua đi, thím Vương cùng Vương Mãng đều ở đây nhà chờ ngươi đấy. Chúng ta về nhà đi. Vào giờ phút này, Trần Nhị Bảo cũng không có cái gì có thể an ủi. Chú Vương khóc lau một cái nước mắt, đi theo Trần Nhị Bảo rời đi. Mười mấy cây số xuống núi đường, Trần Nhị Bảo đi cũng không nhẹ nhõm, trở lại trong thôn thời điểm đã là rạng sáng 2-3 giờ đúng. Nguyên bản náo nhiệt Vương gia, lúc này treo lên trắng lăng, một mảnh tử khí trầm trầm. Trần Nhị Bảo vừa đi vào Vương gia. Người Vương gia lập tức đối với Trần Nhị Bảo quắc mắt mắt lạnh, cả giận nói. Người còn dám tới. Người hại chết bà ta. Lúc này Vương Mạng ăn mặc hiểu ý, chú Vương thân sắc nằm ở bàn trên nền mặt một hơi một tí, đã tắt thở. Trần Nhị Bảo trước khi rời đi nói cho bọn họ không nên động chú Vương. Cho Vương Mãng bọn họ bị sợ, không dám làm một cử động nhỏ nào. Sau đó xe cứu thương tới sau đó, nói cho Vương Mãng bọn họ, người đã chết. Vương Mãng bọn họ lúc này mới khóc bù loa mắng to, là Trần Nhị Bảo hại chết chú Vương. Nếu như lúc ấy không phải nghe Trần Nhị Bảo, kịp thời đem người đưa đến bệnh viện, có lẽ còn có chuyện cơ đây. Bây giờ vừa nhìn thấy Trần Nhị Bảo, Vương Mãng ánh mắt đều đỏ, giống như tựa như điên vậy. Tránh ra. Đối mặt Vương Mãng tức giận, Trần Nhị Bảo giống như là không thấy được vậy, sải bước sao rơi đi vào phòng. Trần Nhị Bảo, ngươi cho ta lăn ra ngoài. Thím Vương vừa nhìn thấy Trần Nhị Bảo cũng xông lại, muốn đánh hắn. Đây là, Tiểu Xuân cùng Lão Vương đầu cũng tới, kéo Thím Vương. Đừng đánh con Thím Vương, ván đã đóng thuyền, coi như ngươi đem Trần Nhị Bảo đánh chết, cũng không thay đổi được cái gì. Các người đừng cản ta, ta muốn đánh chết hắn, hắn hại chết nhà ta Lão Vương. Con Thím Vương giống như điên rồi vậy. Hận không thể một hớp đem Trần Nhị Bảo cho cắn chết. Đây là, Tiểu Xuân tới kéo kéo Trần Nhị Bảo quần áo tay áo. Nhị Bảo, chúng ta đi thôi. Tiểu Xuân là lo lắng Trần Nhị Bảo, sợ người Vương ra đánh hắn. Dẫu sao chú Vương là bị xà nhà đập chết, cũng không phải Trần Nhị Bảo hại chết, Trần Nhị Bảo không cần thiết gánh cái này oan uổng. Nhưng là Trần Nhị Bảo, nhưng một mặt rừng rừng, không chút nào bất kỳ khẩn trương gì. Nhẹ nhàng quẹt một cái Tiểu Xuân cái mũi nhỏ, nói. Yên tâm đi, chú Vương còn chưa có chết đây. Chương 164, dậy thì không có chết, cũng tắt thở mà liền còn chưa có chết. Bác sĩ nói hết rồi, tim đã ngưng đập. Trần Nhị Bảo đây là muốn đẩy trách nhiệm chứ. Vương gia xảy ra chuyện lớn như vậy tình, làm một thôn người ở bên trong, dĩ nhiên là không thể rời đi, ở một bên trông nom. Bây giờ nghe gặp Trần Nhị Bảo nếu, mọi người bàn luận sôi nổi. Nhị Bảo, Tiểu Xuân sắc mặt có chút khó khăn xem, lo lắng đối với Trần Nhị Bảo nói. Ngươi đã tận lực, chú Vương đi. Ngươi cũng không làm gì. Cho dù là biết Trần Nhị Bảo y thuật Tiểu Xuân, cũng nhận định chú Vương đã qua đời, lại không còn sanh có thể. Mặc dù có tin tức nói, có vài người chết mấy giờ còn có thể cải tử hồi sanh. Nhưng là đó dù sao cũng là tin tức trong cuộc sống thực tế, còn không có thấy được qua có thể cải tử hồi sanh án lệ. Trần Nhị Bảo như thế nói, đơn giản liền là muốn an ủi mình đi. Trong lòng của mọi người đều là ý tưởng như vậy. Nhưng là Trần Nhị Bảo nhưng Thủy Chung một mặt tự tin. Đầu tiên là đối với Tiểu Xuân nói, Tiểu Xuân, ngươi đứng ở ta sau lưng, đợi một hồi đừng dọa đến ngươi. Ai u, đây là muốn làm lễ cùng à? Giả thân giả quỷ không muốn biết làm gì. Tiểu Xuân bán tín bán nghi đứng ở Trần Nhị Bảo sau lưng. Đây là, liền thấy Trần Nhị Bảo quay đầu đối với Thím Vương cùng Vương Mãng nói. Bây giờ ta cấp cho chú Vương hoàn hồn. Hai người sững sốt một chút, sau đó trong miệng còn đang kêu, tên lường gạt. Đối mặt hai người thái độ, Trần Nhị Bảo hoàn toàn không quan tâm, đứng ở chú Vương trước mặt, ngón trỏ cùng ngón giữa có kiếm trạng, giận quát một tiếng. Dậy thì, tiếng nói rơi xuống, chỉ gặp không nhúc nhích chú Vương, đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt cùng miệng cũng dưng ra. À, có quỷ à, màn này quá kinh hoàng. Bên trong phòng người ngay tức thì đều bị hù chạy, núp ở ngoài nhà mặt, nằm khe cửa trộm xem. À, Lão Vương, ta là A Hòa à, ngươi đừng giết ta. Con Thím Vương bị dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, nhắm mắt lại kêu khóc. Khóc gì khóc, ta còn chưa có chết đây. Chú Vương ho khan một tiếng, đối với Thím Vương khiển trách một tiếng. Không có chết. Hả? Thật không có chết. Con Thím Vương bối rối, phân mở một cái kẽ ngón tay nhìn xem. Gặp chú Vương trừng hai mắt, con Thím Vương ngay tức thì sẽ khóc trước nào tới. Đây không phải là nhà mình đàn ông sao? Hắn thật không có chết. Lão Vương à, ta còn lấy là ngươi chết, có thể hù chết ta. Con Thím Vương vừa khóc, người bên ngoài đều nghe, vén rèm cửa nhìn xem, chỉ gặp chú Vương sắc mặt đỏ thắm, cặp mắt sáng ngời, nơi nào là chết người dáng vẻ. Rõ ràng là cái người lớn sống. Cha, ngươi thật không có chết à? Vương Mãng cũng phục hồi tinh thần lại. Thằng nhóc túi, bố không như vậy dễ chết. Chú Vương nhìn một cái con trai cùng vợ, ngay tức thì cảm nhận được đối với khát vọng sinh tồn, quay đầu, đối với Trần Nhị Bảo nói. Nhị Bảo, thật là thật cảm ơn ngươi, ngươi cứu ta một mạng à? Trần Nhị Bảo đối với chú Vương gật đầu một cái, một câu nói chưa nói mang Tiểu Xuân rời đi. Người Vương gia không muốn gặp hắn, hắn cũng không cần thiết nói thêm cái gì. Nếu chú Vương trở về, hắn liền có thể an tâm về ngủ. Đói ròng rã một ngày, chạy tới chạy lui liền mấy chục cây số, lại không nghỉ ngơi Trần Nhị Bảo hồn vía liền muốn bay. Nhị Bảo, rốt cuộc chuyện gì xảy ra mà? Chú Vương không là chết sao? Làm sao lại sống đến giờ? Đường trở về lên, Tiểu Xuân không hiểu hỏi. Chú Vương chẳng qua là chết giả, không phải thật chết. Trần Nhị Bảo nói. Chết giả. Tiểu Xuân lại bối rối, vốn còn muốn hỏi hỏi rõ, nhưng là xem Trần Nhị Bảo quá mệt mỏi. Tiểu Xuân dứt khoát lại nữa hỏi tới, cho Trần Nhị Bảo nấu một tô mì, ăn mặt liền ngủ rồi. Cốc cốc cốc. Một sáng sớm, Lão Vương đầu nhà cửa liền bị gõ. Lão Vương đầu khoác quần áo, mở cửa liền thấy Vương Mãng đứng ở cửa. Một tay nhấc hai cái gà mẹ, một tay xách một cây roi ra. Chú Vương, Nhị Bảo ở đây không? Đang ngủ đây. Lão Vương đầu nhìn một cái Vương Mãng trong tay roi ra, lấy là Vương Mãng muốn tới tìm Trần Nhị Bảo phiền toái, nói thẳng. Người trở về đi thôi, Nhị Bảo một hồi tỉnh trở về trong huyện đi. Vậy ta ở chỗ này cùng hắn. Vương Mãng buông xuống gà mẹ, xách roi ra đứng ở trong sân. Người đứa nhỏ này, như thế không nghe lời đâu, người trở về đi thôi. Lão Vương đầu nói. Ta phải đợi hắn đi ra. Vương Mãng sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, đen thui vành mắt đen, hiển nhiên là một đêm cũng không ngủ. Đây là, Trần Nhị Bảo bị đánh thức, khiếp mắt từ trong nhà đi ra. Thế nào? Nhị Bảo, ngươi mau vào đi. Lão Vương đầu nhận định Vương Mãng là tới tìm Trần Nhị Bảo phiền thoái, nhanh chóng đẩy Trần Nhị Bảo vào nhà. Trong sân Vương Mãng thấy được Trần Nhị Bảo, ùn một tiếng quỳ xuống. Hai tay giơ roi ra, đối với Trần Nhị Bảo nói. Nhị Bảo, ngươi đánh ta đi. Nhị Bảo, ta biết lỗi rồi, ta sai hoàn toàn. Ta trước kia thường xuyên khi dễ ngươi, thường xuyên đánh ngươi, bây giờ ta biết lỗi rồi. Ngươi đánh ta đi. Vương Mãng nếu để cho Lão Vương đầu ngây ngẩn. Không phải đến tìm Trần Nhị Bảo phiền toái. Trong sân nhà, Vương Mãng cởi áo ra, hai tay giơ roi ra, mặt đầy hãy này nói. Nhị Bảo, ta hôm nay là tới chịu đòn nhận tội. Vậy hai cái gà không đủ để trả hết nợ ta tội, ngươi có thể tùy tiện đánh ta, chỉ cần ngươi lại nữa giận ta. Tối hôm qua Trần Nhị Bảo rời đi sau đó, chú Vương đem chuyện đi qua cho vợ, con trai tự thuật một lần. Hồn phách rời thân thể. Cái này nghe mặc dù hết sức ly kỳ, nhưng là chú Vương tự mình trải qua, Vương Mãng cũng chính mắt thấy được chú Vương dạy thi. Là Trần Nhị Bảo cứu ta à, hắn là chúng ta một nhà ân nhân à. Chú Vương cuối cùng khóc đối với vợ, con trai dạy dỗ. Suy nghĩ một buổi tối, Vương Mãng nhớ lại rất nhiều đã từng khi dễ qua Trần Nhị Bảo sự việc. Trần Nhị Bảo lúc nhỏ bởi vì là dinh dưỡng không đầy đủ, hết sức gầy yếu, Vương Mãng thường xuyên dẫn người khi dễ hắn. Vẫn còn cho Trần Nhị Bảo nổi lên cái ngoại hiệu kêu, chó hoang. Nhưng ai có thể tưởng, năm đó chó hoang, bây giờ nhưng là cứu ân nhân cứu mạng của phụ thân hắn. Nghĩ đến đây, Vương Mãng lại cũng không cách nào chìm vào giấc ngủ, sách roi ra sẽ tới tìm Trần Nhị Bảo xin tội. Vậy hai cái gà mẹ là lúc sắp đi, con thím Vương để cho cầm. Nông trong thôn, không có gì tốt đồ, gà mẹ chính là quý trọng quà tặng. Lúc này Trần Nhị Bảo nhìn xem quỳ xuống trong sân nhà Vương Mãng, Vương Mãng vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên là thành tâm thành ý. Trần Nhị Bảo từng bước một hướng hắn đi tới. Thản nhiên nói, gà mẹ ta nhận, roi ra coi như xong đi. Ngươi không chịu tha thứ ta. Vương Mãng ngẩng đầu nhìn lên trước Trần Nhị Bảo. Chỉ gặp Trần Nhị Bảo nhẹ nhàng cười một tiếng, xông lên Vương Mãng trên bả vai đánh một quyền. Chúng ta không là anh em sao? Làm gì như thế khách khí? Trần Nhị Bảo một phen, để cho Vương Mãng khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Bọn họ là anh em. Đúng nha, bọn họ là anh em. Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau đùa giỡn lớn lên, đây không phải là huynh đệ sao? Nhị Bảo, ngươi thật tốt, ta đều phải yêu ngươi. Vương Mãng ôm Trần Nhị Bảo thất thanh khóc lớn. Người đàn ông khóc sướt mướt còn thể thống gì, nhanh lên một chút. Ta không muốn, ta nếu lại ôm một hồi. Vương Mãng giống như đứa con nít vậy, gắt gao đem Trần Nhị Bảo ôm vào trong ngực. Trần Nhị Bảo bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Mặc dù nhỏ thời điểm thường xuyên bị khi dễ, nhưng là cùng một thôn, cùng một nhà, bọn họ liền là anh em à. Chương 165, ngươi không mất mặt sao? Nhị Bảo, ngươi phải được thường trở lại à? Hồi thôn hơn một tuần lễ thời gian, Trần Nhị Bảo cần phải trở về. Tiểu Xuân rất không nỡ bỏ, hiếm thấy một lần trở về, tình nhân nhỏ cả ngày dính chung một chỗ cũng không ngại. Ta biết, yên tâm đi, một có thời gian ta thì trở lại. Trần Nhị Bảo đối với Tiểu Xuân gật đầu một cái. Nhị Bảo, phải nhớ dẫn chúng ta chí phu à. Nhị Bảo như thế lợi hại, sẽ mang chúng ta phát triển. Tiễn biệt người rất nhiều. Lần trước rời đi thôn lúc này Trần Nhị Bảo lẻ loi một người. Nhưng là bây giờ, trong thôn rất nhiều người tất cả đi ra đưa hắn. Bao gồm, Vương Mãng một nhà. Nhị Bảo, cái này con vịt ngươi mang về, để cho Thu Hoa hâm cho ngươi bổ thân thể. Con thím Vương đưa xong gà mẹ, lại đưa con vịt. Con thím Vương, ngươi quá khách khí. Trần Nhị Bảo làm sao đẩy cũng đẩy không đi trở về, không thể làm gì khác hơn là xách con vịt ngồi lên đi trong huyện xe khách nhỏ. Xe đỏ chạy chậm chạp, lạch cạch hơn 2 tiếng mới tới trong huyện. Đến bệnh viện huyện thời điểm đã là hoàng hôn. Trần Nhị Bảo mới xuất hiện ở cửa bệnh viện, ở một chiếc xe mini bật nhỏ lên liền nhanh chóng lao xuống mấy cái thanh niên tóc hối cua. Đứng lại, Trần Nhị Bảo đúng không? Thanh niên tóc hối cua ngăn lại Trần Nhị Bảo đường đi. Các người lại là ai phái tới? Trần Nhị Bảo đắc tội quá nhiều người. Lại là Đường Tiêu, lại là Hoành Gia. Địch nhiều người như vậy, Trần Nhị Bảo đã làm không biết đều là ai phái tới. Huyện Thái Gia. Thanh niên tóc hối cua nhẹ nhàng nói ra một cái tên. Trần Nhị Bảo nghe gặp danh tự này, lập tức nhíu mày. Hừ, đem huyện Thái Gia quên mất. Trước Trần Nhị Bảo nói qua một tuần lễ sau đó cho huyện Thái Gia trị liệu, nhưng là cái này đều đi qua 3-4 tuần lễ. Đã sớm đem huyện Thái Gia chuyện quên mất. Ta cái này cùng các người đi. Trần Nhị Bảo ý thức được vấn đề. Đối với thanh niên tóc hối cua gật đầu một cái, chuẩn bị đi theo người. Đây là, sau lưng truyền tới một tầm ý thanh âm. Trần Nhị Bảo. Quay đầu liền thấy Đường Tiêu vậy dáng vẻ phách lối. Lần này, Đường Tiêu sau lưng đi theo càng nhiều người hơn. Những người này trong tay đều cầm vũ khí, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Hơn nữa Trần Nhị Bảo vừa xuất hiện ở huyện cửa bệnh viện, lại gặp phải bọn họ. Chắc hẳn hồi thôn đoạn này thời gian, Đường Tiêu các người một mực ở cửa bệnh viện chờ đợi. Giống như Đường Tiêu loại này con nhà giàu. Trần Nhị Bảo tùy tiện vui đùa một chút, là có thể đuổi. Nhưng là bây giờ huyện Thái Gia xin mời, Trần Nhị Bảo trước phải giải quyết huyện Thái Gia chuyện bên này, không có ở đây cùng Đường Tiêu chơi trò chơi. Trần Nhị Bảo sải bước đi tới Đường Tiêu trước mặt, nói. Ngày hôm nay ta đuổi thời gian, không rảnh cùng ngươi chơi, ngày khác lại tới đi. Không rảnh. Hừ. Ngươi lấy là bản đại gia rất dối dánh. Ngươi đứng lại cho ta. Ngày hôm nay không lưu lại hai cái tay, ngươi đừng muốn rời đi. Đường Tiêu vung tay lên. Sau lưng những người đó lập tức đem Trần Nhị Bảo vây quanh vòng tròn. Ta là thật đuổi thời gian. Trần Nhị Bảo bất đắc dĩ nói. Hừ, muốn cầu nhiêu có thể à, quỳ xuống dập đầu ba cái văng đầu, ta có thể cân nhắc cho ngươi lưu một cái tay. Đường Tiêu hết sức phách lối. Trần Nhị Bảo thở dài, quay đầu đối với thanh niên tóc hối của nói. Ngượng ngùng, phiền toái ngươi trở về nói cho huyện Thái Gia, Đường Tiêu Đường công tử không để cho ta rời đi. Chỉ có thể phiền toái huyện Thái Gia đợi một chút. Hả? Thanh niên tóc hối cua lập tức nhíu mày, ánh mắt lập tức chuyển hướng Đường Tiêu. Lần trước ăn qua một lần thua thiệt, Đường Tiêu cấp vội vàng giải thích. Ta không phải Trần Nhị Bảo đại ca, ta là hắn kẻ địch. Cũng ngay. Đường Tiêu chủ động lấy lòng, nhưng là thanh niên tóc hối cua căn bản không lĩnh tỉnh. Không nhịn được hống liền một câu, giống như là mắng một con chó hoang. Đường Tiêu sắc mặt biến đổi lớn, trợn mắt nhìn thanh niên tóc hối cua nói. Ta nhưng mà Đường Tiêu, ở huyện Liễu Hà vẫn chưa có người nào có thể kêu ta cút ngay. Đường Tiêu rất là tức giận, trong ngày thường mặt hắn nhưng mà như chúng tinh phùng nguyệt nhân vật, nhưng là từ khi biết Trần Nhị Bảo sau đó, hắn liền khắp nơi bị nhục. Không chỉ có thiếu chút nữa bị hủy khuôn mặt, còn bị tiểu lưu manh đánh. Cuối cùng còn vào cục, nộp xử phạt kim mới ra ngoài. Ở hắn trong lòng, giống như thanh niên tóc hối của loại này nhân vật nhỏ, nghe gặp hắn tên chữ nên trực tiếp túi người gật đầu cho hắn nhường đường mới đúng. Lại vẫn dám hướng hắn. Chẳng lẽ không biết hắn là ai? Đường Tiêu hắng giọng, rất sợ đối phương không nghe rõ, lần nữa giải thích. Ta kêu Đường Tiêu, Kim Lăng khách sạn chính là ta mở, bà ta là. Ta bảo ngươi cút mở. Thanh niên tóc hối cua hoàn toàn không cảm kích. Đường Tiêu nổi giận, cắn răng nói, ngươi liền ta đại danh cũng chưa từng nghe qua, làm sao còn ở huyện Liễu Hà lẫn vào. Ta nghe qua. Nhưng là, ngươi là ai cùng ta không có quan hệ. Ta chỉ thấy ngươi bây giờ cản ta đường. Thanh niên tóc hối cua mỗi một câu nói, liền tiến lên một bước, mấy câu nói đi tới Đường Tiêu trước mặt, ta nói bảo ngươi cút mở. Sau đó một quyền đánh ra ngoài. À, ngươi lại dám đánh ta. Một quyền này đi xuống Đường Tiêu lỗ mũi ngay tức thì máu băng, hắn một tay che mũi, một ngón tay chỉ thanh niên tóc hối cua hét. Cho ta đánh, đánh chết hắn. Đường Tiêu tìm tới những tên côn đồ cắt ké kia cửa, ngay tức thì đem thanh niên tóc hối cua bao vây. Thanh niên tóc hối cua hiển nhiên không phải đơn thuần côn đồ cắt ké, công phu rất cao, những tên côn đồ cắt ké kia căn bản cũng không phải là hắn đối thủ. Ba quyền hai chân, người liền toàn bay ra ngoài. Thanh niên tóc hối cua rất khóc đeo kính mắt lên, đối với Trần Nhị Bảo nói một câu. Có thể đi được chưa? Chờ một hồi. Trần Nhị Bảo đối với thanh niên tóc hối cua gật đầu một cái, đi tới Đường Tiêu trước mặt. Nhìn Đường Tiêu một lần nữa sưng mặt sưng mũi dáng vẻ, Trần Nhị Bảo xì một tiếng liền cười. Ta nói Đường đại công tử, ngươi liền đừng tới tìm ta phiền toái. Mỗi lần cũng bị đánh sưng mặt sưng mũi, kết quả liền ta một cọng tóc gãy cũng không đụng tới, như vậy thật tốt chơi mà. Tuy nói hảo nam nhi có thể có giãn, đại trượng phu trả thù 10 năm không muộn. Nhưng mà ngươi như vậy, không cảm thấy rất mất mặt sao? Trần Nhị Bảo một phen nói xong, Đường Tiêu thiếu chút nữa giận điên lên. Nói chưa dứt lời, vừa nói ra Đường Tiêu mới ý thức tới, nhiều như vậy lần tìm Trần Nhị Bảo phiền toái, kết quả mỗi một lần đều là chính hắn vào bệnh viện. Liên Trần Nhị Bảo một cọng tóc gáy đều không đụng phải. Mất mặt. Thật là quá mất mặt. Đường Tiêu mình đều cảm thấy mất mặt, thật muốn tìm một kẽ hở nhanh chóng chui vào. Thừa dịp chung quanh không người thấy được, nhanh chóng bỏ dậy chạy mất. Đi thôi. Trần Nhị Bảo đối với thanh niên tóc hối cua gật đầu một cái, đi lên xe van đi tới khách sạn. Làm là huyện Liễu Hà lớn nhất đại lão. Huyện Thái Gia là một nhân vật lớn, vừa vào phòng riêng, Trần Nhị Bảo lập tức thấy trong phòng VIP mặt mấy người. Một cái trong đó người gò má đỏ thắm, da thịt trắng đoán, ăn mặc hết sức lộng lẫy. Mặc dù là một người đàn ông, nhưng là lại có đối với đan mắt phượng. Vị này chính là huyện Thái Gia thần côn trong miệng. Người đàn ông tên là Thi Thiên Minh, là một thương nhân, tuổi không lớn lắm, lại có một loại cao cao tại thượng tư thái. Liếc Trần Nhị Bảo một cái, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, nhàn nhạt nói một câu. Trước phế bỏ một cái tay. Chương 166, hù được vị ta. Thi Thiên Minh ra lệnh một tiếng, thanh niên tóc hối cua lập tức hướng Trần Nhị Bảo đi tới, rút ra một cái sợi dây thì phải đối với Trần Nhị Bảo chói. Nói động thủ liền động thủ, một chút mặt mũi không cho à. Trần Nhị Bảo vừa vào phòng riêng trước hết nhìn thấy huyện Thái Gia. Cung tồn tại một cái trong phòng VIP mặt, huyện Thái Gia biết rõ hắn tiến vào, nhưng liền cũng không ngẩng đầu một chút. Cùng lần trước nhiệt tình thái độ có cực lớn khác biệt. Hiển nhiên, Trần Nhị Bảo thất ước là hoàn toàn đắc tội huyện Thái Gia. Mặt mũi. Cho ai mặt mũi? Cho ngươi mặt mũi. Trần Nhị Bảo một phen, để cho Thi Thiên Minh cười. Trong nụ cười tràn đầy trâm trọng, thản nhiên nói. Ngươi cảm thấy ngươi mặt mũi, trị giá mấy cân mấy hai. Để cho ta cho ngươi mặt mũi, ngươi phải lấy ra chút bản lãnh thật sự à? Trần Nhị Bảo ghét nhất Thi Thiên Minh loại người này, luôn là một bộ dáng vẻ cao cao tại thượng, trên thực tế chính là một trong túi mặt nhiều mấy tờ tiền giấy thương nhân mà thôi. Thật đem mình làm quý tộc. Bản lãnh thật sự. Vậy ta sẽ để cho ngươi nhìn ta một chút bản lãnh thật sự. Trần Nhị Bảo đem trong tay con vịt buông xuống, quay đầu nhìn thanh niên tóc hối của nói. Đi thử một chút. Phốc suy. Trần Nhị Bảo nếu vừa nói ra miệng, người chung quanh cũng cười. Quá buồn cười, thật là nhân vật nhỏ không biết trời cao đất rộng. Lại dám khiêu chiến tên ma quỷ này. Thanh niên tóc hối của ở trong mắt của bọn họ liền là ma quỷ vậy nhân vật, một người có thể một mình đấu mấy chục người. Đã từng huyện Thái Gia để cho bên trong khách sạn mọi người đi cho hắn luyện tay.